mắt phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại đã xác định, Trình Tứ đối cái này kêu Giang Phóng Minh Tinh nhất định có không giống tầm thường cảm tình. Nghĩ vậy khi, hắn lộ ra một cái đắc ý tươi cười, xem ra Thượng Đế vẫn là đứng ở hắn bên này, cái này hắn kia mấy cái chưa từ bỏ ý định huynh đệ tỷ muội càng thêm đấu không lại hắn. Bên cạnh trợ thủ nhìn lão bản trên mặt sán lạn tươi cười, tưởng ở vì sắp đến thời Thượng Tú mà cao hứng, nhưng năm rồi cũng không gặp hắn như vậy cao hứng. Đem cái này kêu Giang Phóng Minh Tinh an bài đến đệ nhất bài. Mắt đối trợ thủ nói, Giang Phóng bởi vì là mới gia nhập người phát ngôn, căn cơ thiện, luận gia vị cùng mức độ nổi tiếng khẳng định không có mặt khác quốc tế nghệ sĩ cao, cho nên ngay từ đầu đã bị an bài ở đệ nhị bài. Trợ thủ tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là lập tức đồng ý. Cùng lúc đó, Giang Phóng sắp tham gia OGG thời Thượng Tú cũng thông qua phía chính phủ hậu viện hội tay ở ấy bộ thượng truyền khai. Tin tức này cũng chứng thực Giang Phóng xác thật đánh bại Hạ Văn Bách, bắt lấy OGG cái này đỉnh xa tài nguyên sự thật. Không ít tạc marketing sôi nổi truyền phát, đem Giang Phóng cùng Hạ Văn Bách tiến hành đối lập, liền không thể tránh né mà nhắc tới Phượng Lan chuyện tiêu nam xanh nhân vật này. Hợp với hai cái tài nguyên không xé quá Giang Phóng, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Hạ Văn Bách đỉnh lưu trần nhà địa vị có phải hay không sắp bị thay thế được. Tạc marketing đều là không chê sự đại người đứng xem, vì cọ chú ý độ cùng lưu lượng, bọn họ biết như thế nào là mới có thể hấp dẫn chú ý. Này đó với bố một phát ra tới, quả nhiên khiến cho Hạ Văn Bách fans lửa giận. Chẳng sợ biết là Ark Marketing ở cố ý dẫn đường, các nàng cũng khống chế không được chính mình tính tình. Yêu thích nghe Bách, Mô Dương có xấu hổ hay không, chúng ta nghe Bách hỏa thời điểm, hắn còn không biết ở đâu đâu. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, ngượng ngùng, ta nam thần lúc ấy ở Hiến Đại đọc nghiên cứu sinh. Sơn Thủy hấp dẫn, một cái thời Thượng Tú nhưng đem các ngươi năng lực, nhà ta nghe Bách tham gia quá thời Thượng Tú không biết mấy cái, còn đều ngồi là đệ nhất bài, người nào đó ta xem ngồi đệ tam bài đều khó. Hạ Chi Ca, chưa hiểu việc đời dế nhúi bái. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, chưa hiểu việc đời dế nhúi. Xin hỏi nhà ngươi ca ca có cùng đạo sư xuất ngoại tham gia quá khoa học hội thảo sao? Xin hỏi nhà ngươi ca ca có ở xẻo thượng phát biểu quá luận văn sao? Vậy bù thượng ồn ào đến túi bụi, này đều ảnh hưởng không đến Giang Phóng. Giang Tề đi theo mặt khác khách quý cùng nhau về nước, Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ ở sân bay chờ hơn một giờ, rốt cuộc ngồi trên đi trước có GG thời Thượng Tú phi cơ. Chương 85 không phải tiểu tình nhân. OGG thời Thượng Tú là một năm một lần thời Thượng Thịnh Yến, mời nhân vật nổi tiếng đều là đến từ toàn cầu các nơi, bởi vậy mỗi năm tổ chức tổng hội xuất hiện đồ bản tình huống. Năm nay OGG tiến quân hoa khu, quốc nội đối trận này thời Thượng Tú chú ý cũng đạt tới xưa nay chưa từng có nhiệt độ. Thậm chí xuất hiện một ít tiểu minh tinh tiểu người mẫu nhân cơ hội cọ nhiệt độ, ám chỉ người khác nói nàng cũng thu được OGG mời, bị trao phúng một đợt, kiếm được nhiệt độ sau, có người ra tới làm sáng tỏ, cũng có phơi ra thư mời. Đương nhiên, có người thư mời có lẽ là thật sự, có người có lẽ là giả. Thời Thượng Tú ngạch cửa kỳ thật không cao, nhưng thư mời lại chưa chắc có cơ hội bắt được, bởi vì có chút nghệ sĩ vì cọ nhiệt độ, gia tăng tỷ lệ lộ diện, thông suốt quá đi cửa sau tiến tràng xem tú. Hơn 2 giờ sau, Giang Phóng cơi phi cơ ở thủ đô sân bay rớt xuống, hắn cùng La Vi Kỳ không lại đi VIP thông đạo, nước ngoài cùng quốc nội không giống nhau, muốn tìm ra mấy cái hắn fans tỷ lệ rất thấp. La Vi Kỳ là như vậy tưởng. Không nghĩ tới hai người mới vừa đi đến sân bay đại sảnh, liền nhìn đến nơi xa có một khối dơ lên cao thẻ bài. Thẻ bài thượng thình lình viết Giang Phóng tên, chính là tên dán đến có điểm siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua rất giống là lâm thời làm cho. Không nghĩ tới ở nước ngoài cư nhiên cũng có người fans, còn chạy tới tiếp cơ. La Vĩ Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên mà nói. Giang Phóng công bố hành trình không nhiều lắm, fans cũng sớm đã thành thói quen, không tiếp cơ, không tiến cơ. Bởi vậy ở công bố OGG thời Thượng Tú hành trình khi, ai cũng không nghĩ tới sẽ có fans tới đón cơ. La Vĩ Kỳ hỏi Giang Phóng, muốn qua đi sao? Giang Phóng, đi xem đi. Tới đón cơ fans cũng chỉ là tưởng thử thời vận, không nghĩ tới thật sự có thể cùng thần tượng mặt đối mặt, nhìn đến Giang Phóng đi tới, hai cái fans hưng phấn đến không ngừng túm đối phương quần áo. Các ngươi là tới du lịch sao? Giang Phóng đến gần, ở khoảng cách các nàng 1 mét địa phương đứng lại. Tóc dài muội tử gật gật đầu, không phải. Giang Phóng, rốt cuộc là vẫn là không? Tóc dài muội tử cũng ý thức được, vội vàng lắc đầu, không phải, chúng ta là lưu học sinh, bởi vì đặc biệt thích ngươi, vừa lúc nhìn đến ngươi nói muốn tới bên này, liền nghĩ tới đến xem ngươi. Tóc ngắn muội tử bắt đầu có điểm ngượng ngùng, chúng ta chỉ là nghĩ đến thử thời vận, không nghĩ tới thật sự gặp được ngươi, có thể hay không giúp chúng ta ký cái tên, còn có chụp ảnh chung. Ký tên có thể, chụp ảnh chung liền tính. Giang Phóng không nghĩ khai cái này tiền lệ. Hai cái muội tử có điểm thất vọng. Nghĩ lại cảm thấy có ký tên cũng thực không tồi. Bởi vì có được hắn tự tay viết ký tên chiếu fans cũng không nhiều ít cái, các nàng không chỉ có ký tên chiếu, còn nhìn thấy bản nhân, đã thực may mắn. Tóc ngắn muội tử lập tức lấy ra ảnh chụp cùng bút. Giang Phóng cho rằng chỉ là thêm 2 chương, không nghĩ tới nàng lấy ra tới ảnh chụp cư nhiên có 10 chương nhiều. Nhìn đến hắn cầm ảnh chụp khi lộ ra tươi cười, tóc ngắn muội tử mặt đỏ mà giải thích, chúng ta trường học vài cái là người fans, các nàng nghỉ hè muốn đi thực tập, không có thời gian lại đây. Giang Phóng tiếp nhận bút, một bên thêm một bên nói, các ngươi không cần. Tóc ngắn muội tử, chúng ta xin nghỉ tới. Giang Phóng cười lắc đầu. Chỉ chốc lát, 10 bức ảnh thêm hảo. Giang Phóng đem ảnh chụp cùng bút còn cho các nàng, đi rồi. Muội tử cũng không dám chậm trễ hắn thời gian, thẳng đến nhìn không thấy hắn thân ảnh, tóc dài muội tử mới thu hồi quay video di động. Má ơi, chân nhân so màn ảnh nhìn qua càng xoái. Tóc dài muội tử cờ lạc mở video trọng đầu bắt đầu xem, thanh âm khó nén kích động chi tình. Tóc ngắn muội tử cũng đang xem Giang Phóng thêm danh, tự cũng đẹp, cùng ta tưởng giống nhau, à, hắn thật là quá hoàn mỹ. Giang Phóng ký tên không phải chuyên môn thiết kế, hắn ngày thường viết như thế nào tên của mình, cấp fans ký tên khi liền viết như thế nào, đầu bút lông mạnh mẽ đẹp. Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ đi ra sân bay, không nghĩ tới lại nhìn đến một cái dơ tên thẻ bài, bất quá lần này là một cái người nước ngoài. Tên kia người nước ngoài nhìn đến bọn họ ánh mắt sáng lên, thẳng tóc mà đi tới. Xin hỏi là Mr. Giang sao? Ta là tổng tài phái tới tiếp ngài, đây là công tác của ta chứng, ta kêu ạt dị ẩn, ngài có thể xác nhận một chút. Giang Phóng nhìn mắt hắn công tác chứng minh, xác định không sai mới gật đầu, cùng La Vĩ Kỳ cùng nhau thượng hắn xe. OGG lễ nghĩa cũng quá chú đáo, cư nhiên còn phái người tới đón ngươi. La Vĩ Kỳ tới phía trước cố ý hiểu biết quá, năm rồi chịu mời nhân vật nổi tiếng cũng không mấy cái có như vậy đãi ngộ, ta đã biết. La Vĩ Kỳ đột nhiên nhớ tới. Có thể hay không là Trình Tổng phân phó. Giang Phóng hôm nay buổi sáng mới cùng Trình Tứ nói qua việc này, có lẽ thật là hắn làm, không chuẩn là. Bọn họ tới tương đối sớm, OGG thời thượng tú ngày mai mới bắt đầu, nửa giờ sau, ạt gì ẩn đưa bọn họ đưa đến ly thời thượng tú không xa một tòa xa hoa khách sạn. OGG không chỉ có phái xe chuyên dùng tới đón bọn họ, thậm chí còn đính một cái khách sạn tổng thống phòng xếp. Nếu phía trước còn chỉ là hoài nghi, hiện tại đã xác định, OGG như vậy chi kỷ chiêu đãi Giang Phóng, nhất định là được Trình Tứ phân phó. Giang tiên sinh, có mặt khác sự tình ngài có thể tùy thời tìm ta, đây là ta danh thiếp. Đi lên, ạt gì ẩn đưa cho Giang Phóng một chương chính mình danh thiếp. Giang Phóng nhìn mắt danh thiếp, mặt trên viết tổng tài trợ lý tiếng Anh chữ, đa tạ. Ạt gì ẩn hơi hơi mỉm cười, hắn tới phía trước cũng không rõ, vì cái gì tổng tài sẽ đối một cái hoa khu người phát ngôn như vậy để bụng, nhưng nếu có thể trở thành tổng tài trợ lý, tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn chỉ cần lễ nghĩa chu đáo là được. Ạt gì ẩn đi rồi, La Vĩ Kỳ dặn dò một chút tham gia sâu thời trang những việc cần chú ý, cũng hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Tổng thống phòng xếp tuy rằng có bao nhiêu cái phòng, nhưng là OGG ở một khắc tầng lầu cũng cấp La Vĩ Kỳ đính cái phòng. OGG một mảnh tâm ý, La Vĩ Kỳ quyết định không lãng phí, hảo hảo hưởng thụ một ngày, chờ giao đãi xong sở hữu sự liền đi xem chính mình phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì OGG sâu thời trang buổi chiều mới bắt đầu, La Vĩ Kỳ đảo xong sai giờ. Buổi sáng liền tới đây tìm Giang Phóng đi ra ngoài đi dạo phố. Người tinh lực có phải hay không có điểm tràn đầy? Giang Phóng cho rằng La Vĩ Kỳ qua tuổi 30, hẳn là không phải thực thích đi dạo phố. La Vĩ Kỳ bất đắc dĩ mà nói, ta là không quá thích đi dạo phố, nhưng là lao bà của ta biết ta xuất ngoại, thắc ta mua rất nhiều đồ vật, người thân thích bằng hữu không có sao. Giang Phóng đang muốn nói không có, đột nhiên nhìn đến trong đàn nhiều rất nhiều tin tức, tối hôm qua hắn ngủ đến sớm, buổi sáng người đại diện lại đây. Thế cho nên hắn còn không có xem đàn. Hắn nhìn một chút, Triệu Anh Hoa cái này truy tinh boy tối hôm qua soát đến hắn xuất ngoại hành trình sau, liền ở trong đàn tắt hắn, đã phát một đống lớn đồ vật làm hắn mua. Vốn đang ở do dự Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu cũng bị hắn cảm nhiễm đến đã phát một chương danh sách ra tới, tất cả đều là bọn họ muốn mua đồ vật. Giang Phóng, các ngươi muốn làm sao? Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ngươi khó được ra một chuyến quốc, giúp chúng ta mua điểm đồ vật bái, nước ngoài miễn thuế so quốc nội tiện nghi quá nhiều. Lương Vũ Chi Thu, Phóng Nhi đây là ta mua cấp tiểu ngải, giúp đỡ bái, trở về ta thỉnh ngươi ăn người đều 1.000 khối bữa tiệc lớn. Lương Vũ Chi Thu, lại quá nửa tháng chính là nàng sinh nhật, ta tưởng cho nàng một kinh hỉ sao. Giang Phóng, hào đi. Lương Vũ Chi Thu, ái ngươi. Bạch Thăng Thủy, ta muốn không nhiều lắm, liền này một đôi giày chơi bóng. Giang Phóng, ngươi muốn chính là không nhiều lắm, này xong giày chơi bóng toàn cầu hạn lượng, ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm. Bạch Thăng Thủy có một cái yêu thích. Chính là thu thập hạn lượng bản giày chơi bóng, nhưng có chút quốc nội căn bản tìm không thấy, liền tính hắn có tiền cũng mua không được. Bạch Thăng Thủy, ta cũng không phải là lão Triệu, muốn thật sự tìm không thấy liền tính, dù sao ta liền như vậy một cái yêu thích. Giang Phóng, Lao Triệu chỉ có thể mang 5 dạng trong vòng, nhiều không bàn nữa. Ta anh Tuấn tiêu sái, Phóng Nhi ngươi không yêu ta. Giang Phóng, đúng vậy. Triệu Anh Hoa chỉ có thể nhịn đau đem tương đối không vội mà muốn dịch ra danh sách. Giang Phóng đem bọn họ muốn mấy thứ đồ vật nhớ kỹ. Bất quá bọn họ buổi sáng vẫn là không có ra cửa, bởi vì Giang Phóng còn muốn đi làm tạo hình, sợ chậm trễ thời gian. Giống nhau Minh Tinh tham gia như vậy quan trọng sâu thời trang, đều nghĩ đến như thế nào ở thảm đỏ thượng kinh diễm mọi người, nào còn có tâm tư chạy tới mua sắm. Giữa trưa 12 giờ rưỡi thời điểm, OGG xe chuyên dùng liền tới khách sạn tiếp Giang Phóng. Giang Phóng làm OGG người phát ngôn, OGG còn cho hắn chuẩn bị tham gia sâu thời trang xuyên đáp Âu phục, sinh sôi làm hắn cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác. La Vĩ Kỳ nguyên bản còn cấp Giang Phóng mang theo mấy bộ trang phục, tuy rằng tới phía trước, OGG liền nói quá bọn họ sẽ chuẩn bị hết thảy, nhưng để tránh đột nhiên sinh ra biến cố khai thiên song, hắn vẫn là làm hai tay chuẩn bị, kết quả thật sự không phải sử dụng đến, toàn bộ quá trình bọn họ đều an bài hảo, hắn có thể làm, chính là ở qua đi trên đường phát vài câu cảm khái thanh âm. Xe tới OGG sâu thời trang bên ngoài, Adrian còn chạy ra tiếp bọn họ đi vào. Làm mát nhất đắc lực trợ thủ, Adrian ở OGG địa vị tất nhiên là không bình thường, liền một ít cao tầng đều đến lấy lòng hắn. Nhân viên công tác cùng trước tiên tới Minh Tinh nghệ sĩ chợt nhìn thấy Adrian như vậy nhiệt tình mà nghênh đón một cái hoa quốc người, đều rất tò mò đối phương là cái gì thân phận. Bất quá càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Liên ở Giang Phóng tiến vào phòng hóa trang không bao lâu, OGG tổng tài Matt cũng tới. Trận này sâu thời trang là OGG mỗi năm một việc trọng đại, OGG có được 100 năm lịch sử, ở Matt tiếp nhận chức lao tổng tài cùng mặt khác cổ đông xu với bảo thủ, tuy rằng ổn định OGG đỉnh cấp hàng xa xỉ thần cách, nhưng là cũng sói mòn thị trường một bộ phận khách hàng. Sau lại Matt tiếp nhận, một sửa OGG lúc trước bảo thủ, đối OGG tiến hành đao to búa lớn chỉnh đốn sau, bằng vào một hồi long trọng thời thượng thịnh yến mở ra cố thủ quy tắc có sẵn cục diện. OGG ở hoàn thành danh lợi song thu lột xác lúc sau, Matt không chỉ có không có hủy bỏ tiêu dùng thật lớn thời thượng tú, mỗi năm còn vì trận này thời thượng tú không tiếc tạp số tiền lớn, sinh sôi đem trận này thời thượng tú đẩy hướng toàn cầu, cho đến năm nay. Nó đã trở thành vô số nhân vật nổi tiếng Minh Tinh hướng tới thời thượng thịnh yến. Matt không chỉ có là OGG tổng tài, càng là tay cầm quyền cao độc thân quý tộc, ở toàn cầu muốn gả hoàng kim người đàn ông độc thân chung, Matt có thể nói danh liệt trước mâu. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đã chịu đại gia chú ý. Giang Phóng đổi xong tạo hình sư cho hắn chọn Âu phục, ra tới liền phát hiện phòng hóa trang nhiều một cái tóc vàng mắt xanh đại xoay ca. Hắn nhìn về phía người nọ, đối phương cũng nhìn lại đây, trong mắt mang theo không chút nào che giấu kinh ngạc cảm thán. Matt lúc trước chỉ xem qua Giang Phóng ảnh chụp, biết là cái diện mạo đặc biệt xuất sắc đại minh tinh, không nghĩ tới chân nhân cư nhiên so ảnh chụp thượng càng thêm đẹp. Tạo hình sư cho hắn chọn chính là OGG năm nay mới nhất khoảng cao định, nay khoảng cao định còn không có đưa ra thị trường, này một bộ đúng là ấn Giang Phóng kích cỡ làm. OGG cùng Giang Phóng thiêm đại ngôn hợp đồng khi, từng hướng hắn người đại diện muốn quá Giang Phóng kích cỡ, tuy rằng không phải thiết kế sư chính mình lượng, nhưng là ấn hắn cấp kích cỡ làm được câu phục lại cơ hồ không có lệch lạc. Phi thường hoàn mỹ mà phát họa ra Giang Phóng vai rộng eo thon dáng người. Đường thanh niên vọng lại đây khi, cặp kia bình tĩnh đạm mạc đôi mắt tựa như pha lê châu giống nhau thông thấu, rồi lại tự phụ, trong ánh mắt mang theo quang mang phảng phất rừng ở một chỗ bình tĩnh tâm hồ thượng giọt nước, nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Mắt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên có điểm minh bạch chỉnh tứ vì cái gì sẽ coi trọng thanh niên này, đối phương trên người có một loại khó có thể hình dung tính chất đặc biệt. Nếu một hai phải lời nói, tựa như trong đêm tối sẽ sáng lên đom đóm. Hấp dẫn sở hữu hướng tới quang minh người. Ngươi hảo, ta kêu Matt, là OGG tổng tài, thật cao hứng nhận thức ngươi, ngươi so ảnh chụp còn muốn mỹ lệ. Matt tiến lên, lộ ra tiêu chí tính hoa hoa công tử tươi cười, hướng Giang Phóng vươn tay. Hắn nói chính là tiếng Trung, không phải thực tiêu chuẩn, nhưng là có thể nghe hiểu. Matt ở thành công làm OGG chuyển hình sau liền vẫn luôn kế hoạch làm OGG nhập trú hoa khu, thả bởi vì đại học đồng học là hoa quốc người, cho nên hắn rất sớm liền ở học tập tiếng Trung. Chỉ là có thể làm hắn chủ động dùng tiếng Trung nói chuyện phiếm người không nhiều lắm. Giang Phóng rôi tay cùng đối phương nắm một chút, Giang Phóng, ta cảm thấy ngươi có thể dùng xoáy khí tới hình tượng ta. Hắn cảm thấy chính mình cùng Mỹ Lệ hẳn là đáp không thượng quan hệ. Lời này chọc cười Matt, ngươi thực dí dỏm hài hước, nếu không phải. Câu nói kế tiếp hắn không có tiếp theo nói, có lẽ là ý thức được Giang Phóng không phải có thể trêu chọc đối tượng. Matt đình chỉ sau lại thay đổi một cái đề tài, trình hẳn là mau tới rồi, ta bên này còn có chuyện muốn nội. Tạm thời không thể bồi ngươi đi dạo, chờ sâu thời trang sau khi kết thúc, xin cho phép ta vì trình cùng ngươi đón gió tẩy trần. Matt thực mau lại đi rồi, bất quá hắn tự mình tới gặp Giang Phóng đã cũng đủ hướng nhân viên công tác chứng minh, hắn đối vị khách nhân này coi trọng. La Vĩ Kỳ có điểm đốc, hắn nói Trình không phải là Trình Tổng đi. Trình Tổng muốn tới. Giang Phóng cũng là vừa biết cái này chân tướng. Khó trách hắn cấp Trình Tứ phát tin tức, hắn không có hồi. Từ Yến Thị ngồi máy bay đến OGG sâu thời trang muốn mười mấy giờ, liền tính tới rồi, phỏng chừng này sẽ khả năng mới vừa xuống phi cơ không bao lâu. Giang Phóng, nếu hắn nói Trình là Trình Tứ Trình, kia hẳn là được. La Vĩ Kỳ nuốt nuốt nước miếng, từ biết Trình Tứ thân phận sau, hắn hiểu biết quá một chút. Vị này Trình Thị tập đoàn người cầm quyền ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, trước nay chỉ xuất hiện ở kinh tế tài chính báo thượng, lần này cư nhiên cố ý chạy tới. La Vĩ Kỳ nghĩ đến Trình Tổng là vì Giang Phóng tới, trong lòng liền có loại nói không nên lời cổ quái, vị này Trình Tổng truy tinh cũng truy đến thật chặt đi. Nếu tới, muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Giang Phóng đã ngồi xuống, ngươi muốn đi liền đi, ta nơi này chờ ngươi. La Vĩ Kỳ biết hắn đại khái không có gì hứng thú, cũng không bắt buộc hắn, ta đây đi ra ngoài nhìn xem hội trường, làm quen một chút. OGG phía trước tuy rằng còn không có khai thác quốc nội thị trường, nhưng lại sẽ mời một ít nổi danh người Hoa người mẫu lên sân khấu. Mỗi năm lúc này, này đó nổi danh người mẫu liền sẽ chiếm cứ quốc nội bộ phận trang báo, bọn họ cũng sẽ tận khả năng tuyên truyền, bởi vì đây là đối bọn họ thời thượng một loại tán thành, vẫn là một loại vô cùng có mặt mũi sự. Giang Phóng mở ra hệ chat, nhìn cùng Trình Tứ nói chuyện phiếm cửa sổ, cuối cùng vẫn là không có cơ lạc mở, nếu hắn tưởng cho chính mình một kinh hỉ, liền không đề cập tới trước nói trắng ra hảo. Cùng lúc đó, Trình Tứ còn không biết chính mình tới chỗ này tin tức đã bị Mát Thuận miệng tiết lộ đi ra ngoài, đi ra sân bay liền nhìn đến OGG xe. Hello! Tài xế quay đầu, đúng là OGG tổng tài Mát, xử lý xong đỉnh đầu thượng sự, hắn liền lập tức lái xe chạy tới tiếp hắn. Trình Tứ nhướng mày, ngươi như thế nào lại đây? Mát nói, ta lão đồng học kiêm đại cổ đông đi vào địa bàn của ta, ta đương nhiên đến tự mình tới đón ngươi, đúng rồi, ta đã thấy ngươi tiểu tình nhân, chân nhân đặc biệt có khí chất. Trình Tứ mày nhăn lại, hắn không phải ta tiểu tình nhân. Mắt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn lý giải sai rồi. Trình Tứ, hắn là ta bạn trai. Mắt trong lòng kinh ngạc càng sâu, hắn nói tiểu tình nhân cũng xác thật cho rằng lão đồng học càng nhiều là hứng khởi cùng chơi chơi. Hơn nữa lấy Trình Tứ thân phận cùng địa vị, gia tộc của hắn hẳn là không có khả năng làm hắn cùng một người nam nhân ở bên nhau. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì cùng Trình Tứ đã làm mấy năm đồng học, cho nên rõ ràng Trình Tứ cực nhỏ nói giỡn. Ok. Là ta nói sai rồi, là ngươi bạn trai, lần này ngươi tính toán đãi bao lâu? Trình Tứ, hắn đãi mấy ngày, ta liền đãi mấy ngày. Mắt trong lòng hiểu rõ. Giang Phóng tham gia xong trận này sâu thời trang, mặt sau còn có mấy cái hành trình, như thế nào cũng muốn đãi cái 2-3 thiên. Nguyên bản hắn còn lo lắng Trình Tứ tham gia xong liền sẽ trực tiếp trở về. Hắn xác thật hẳn là một lần nữa xem kỹ cái này Giang Phóng ở lão đồng học trong lòng địa vị. Trình Tứ muốn hỏi Giang Phóng ở nơi nào? Lại cảm thấy Giang Phóng khẳng định lập tức là có thể đoán được hắn tới, liền làm Mát tìm cá nhân hỏi một chút xem. Chính ngươi không hỏi hắn sao? Mát cảm thấy kỳ quái. Trình Tứ, ta không có nói cho hắn ta tới. Mát biểu tình lập tức trở nên thực xấu hổ. Trình Tứ nhìn chằm chằm hắn, mị hạ mắt, ngươi nói. Mát xấu hổ mà cười nói, ta không biết ngươi chưa nói, hơn một giờ trước nói với hắn quá. Trình Tứ cái này không hề cố kỵ, trực tiếp gửi tin tức hỏi hắn ở nơi nào. Giang Phóng hồi thật sự mau. Hắn vẫn luôn ở phòng hóa trang nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, Giang Phóng nghe được phòng hóa trang bên ngoài truyền đến một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Trình Tứ cao lớn đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở cửa, phía sau còn đi theo Mát, Mát hướng hắn huy xuống tay. Ta liền không quấy rầy các ngươi hảo hảo liêu. Mát không có theo vào tới, rời đi sau còn dặn dò công nhân không cần sử dụng cái này phòng hóa trang. Giang Phóng đứng lên, nhìn đi đến trước mặt hắn Trình Tứ nói, tính tính thời gian, chúng ta giống như cũng có hơn 10 ngày không gặp. Trình Tứ rôi tay vớt hắn gương mặt, giữa mày nhíu mày, như thế nào mới hơn 10 ngày liền gầy. Hắn lòng bàn tay có cái kén, bởi vì thường xuyên đi phòng tập thể thao, còn có sử dụng bút ký tên số lần nhiều, thật dày cái kén ma Giang Phóng trên mặt làn da, làm hắn mày khơi mào. Đại khái là bởi vì nước ngoài thức ăn không phải thực thói quen, ta xem ngươi giống như cũng gầy một chút. Hơn nữa vì công tác nơi nơi buôn ba mệt nhọc, Giang Phóng không cần xưng đều biết hắn thể trọng khẳng định nhẹ một ít. Nhìn đến hắn vất vả như vậy. Trình Tứ không phải không nghĩ tới dưỡng hắn, nhưng là hắn biết Giang Phóng khẳng định sẽ không nguyện ý, hắn là một cái độc lập thân thể, năng lực lại so đa số người đều cường, càng hẳn là đứng ở lớn hơn nữa càng cao sân khấu thượng sáng lên nóng lên, kia mới là thuộc về Giang Phóng nhân sinh. Có thể là bởi vì tưởng ngươi tưởng gầy. Giang Phóng cười dùng ngón tay chọc hạ hắn ngạnh bang bang ngực, gần nhất có phải hay không lại nhìn cái gì công lược, lời ngon tiếng ngọt như vậy sẽ nói. Trình Tứ nắm lấy hắn ngón tay, không cần xem công lược, nhận thức ngươi lúc sau liền tự nhiên sẽ nói. Giang Phóng rút ra ngón tay, chủ động tới gần ôm lấy hắn eo, tiến đến hắn lỗ thai thổi khí, kia khen thưởng ngươi một cái hôn. Trình Tứ quay đầu lập tức hôn lấy hắn. Khoảng cách thượng một cái hôn cũng qua đi hơn 10 ngày, hai cái huyết khí phương cương nam nhân, lại lần nữa nhìn thấy đối phương, đã sớm chịu đựng không được. La Vĩ Kỳ ở bên ngoài đi dạo một vòng, nhìn đến không ít đại minh tinh, tất cả đều là quốc tế nổi danh, đã lần lượt tới, còn có một ít tiểu minh tinh, hoặc là từ truyền thông chỗ đó mua tới thư mời, hoặc là chính là cùng truyền thông đặt thành đôi bên cùng có lợi giao dịch, đi theo tiến bảo, trong lòng cảm khái vạn phần. Không thêm Giang Phong phía trước, Huy Hoàng giải trí liền tính kỳ Giang Tề, cũng không dám tưởng tượng có một ngày có thể tới như vậy độ cao, khi đó bọn họ đại khái liền cùng này đó tiểu minh tinh giống nhau. Dạo xong hắn liền trở về tìm Giang Phóng, nhìn đến phòng hóa trang nhắm chặt môn hắn cũng không nghĩ nhiều, mở ra thời điểm lại phát hiện bị khóa lại. La Vĩ Kỳ hoảng sợ, còn tưởng rằng Giang Phóng đi trước, vội vàng gọi điện thoại cho hắn, di động tiếng chuông lại từ bên trong truyền ra tới. Chẳng lẽ là ở bên trong ngủ, sợ bị người quấy rầy liền giữ cửa khóa lại. La Vĩ Kỳ cắt đứt điện thoại, tiến lên gõ cửa, Giang Phóng, là ta, ngươi ngủ rồi sao? Sâu thời trang mau bắt đầu rồi. Mỗi một hồi sâu thời trang chân chính đi xuống tới thời gian, khả năng 10 phút liền đi xong rồi, nhưng là sâu thời trang không chỉ là trang phục tú, nó cũng là một cái đại hình danh lợi chẳng, trừ bỏ chuyên gia cùng siêu cấp người mua, những người khác tới tham gia sâu thời trang càng có rất nhiều vì giao tế, hơn nữa này đó liền yêu cầu không ít thời gian. Một lát sau, cửa mở. Giang Phóng từ bên trong đi ra, làm La Vĩ Kỳ khiếp sợ chính là, mặt sau còn đi theo Trình Tứ. Trình Tổng. Trình Tứ nhàn nhạt mà lên tiếng, đi hội trường. Giang Phóng gật đầu, đi thôi. La Vĩ Kỳ chú ý tới Giang Phóng đi qua đi thời điểm, khỏe miệng tựa hồ có điểm đỏ, lại nói tiếp, phía trước có một lần hắn cũng chú ý tới Giang Phóng khỏe miệng phá, lúc ấy hắn nói không có gì, hắn cũng liền không truy vấn, hiện tại xem ra. La Vĩ Kỳ sắc mặt có điểm bạch, hắn có một cái dự cảm bất hảo. Hắn nhìn mắt đi ở phía trước Giang Phóng cùng Trình Tứ, trong lòng âm thầm cầu nguyện tốt nhất không phải hắn tưởng như vậy. Bọn họ tới hội trường đã xem như tương đối chế, rất nhiều minh tinh nhân vật nổi tiếng sớm đã tới hiện trường, nơi nơi đều là truyền thông, chụp ảnh thanh không dứt bên tai, trong đó không thiếu đến từ Hoa Quốc truyền thông. OGG trừ bỏ mời Giang Phóng, còn mời một vị khác nữ minh tinh, đối phương cũng là OGG người phát ngôn. Đi xong thảm đỏ không bao lâu, quốc nội đã có bài PR, fans cũng đều ở chờ mong Giang Phóng, bởi vì này không chỉ có là Giang Phóng lần đầu tiên tham gia thời thượng tú, cũng là lần đầu tiên bước trên thảm đỏ. Trình Tứ không có cùng Giang Phóng cùng nhau, tiên tiến hội trường đi chờ hắn. Giang Phóng đôi bước trên thảm đỏ kỳ thật không có gì khái niệm, đến phiên hắn thời điểm, người khác còn sẽ dừng lại một chút, hắn lại chuẩn bị trực tiếp đi qua đi. Kỳ quái chính là, hiện trường lại có rất nhiều truyền thông ca mạ giặt nhắm ngay hắn, màn chập ấn cái không ngừng. Hoa Quốc truyền thông là bởi vì Giang Phóng là bổn quốc người, ở quốc nội lại có rất cao nhân khí, mới có thể đi chụp hắn, mà mọi người đều biết, người nước ngoài không quen biết quốc nội minh tinh, cũng không có khả năng chủ động đi chụp đối phương. Có một cái ngoại quốc phóng viên còn gọi lại đang từ trước mặt hắn đi qua đi Giang Phóng, làm hắn chờ một chút. Giang Phóng nhìn về phía hắn thời điểm, đối phương nhanh chóng chụp mấy chục bức ảnh. Một màn này nhìn về phía Hoa Quốc truyền thông phóng viên không hiểu ra sao. Ta biết nguyên nhân. Một người phóng viên chạy tới hỏi thăm, trở về liền nói cho đại gia, các ngươi biết Giang Phóng vừa mới xuyên y phục là cái gì sao, là OGG còn không có đưa ra thị trường, chuẩn bị đẩy ra tân khoản. Sau đó OGG tổng tài trợ lý ạt gì ẩn còn cùng mấy cái ngoại quốc truyền thông người chào hỏi qua, làm cho bọn họ ở Giang Phóng bước trên thảm đỏ thời điểm, nhiều chụp điểm hắn ảnh chụp. Ạt gì ẩn nói không phải đại biểu OGG tổng tài ý tứ. Chương 86 định chế tình lữ khoản. Giang Phóng bước trên thảm đỏ ảnh chụp thực mau truyền quay lại quốc nội, có chút vẫn là không có tinh tu quá, nhưng chẳng sợ ảnh chụp ánh sáng không tốt, vẫn như cũ đem trên ảnh chụp nam nhân mị lực bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. OGG tân khoảng cao định mặc ở trên người hắn, tản mạn mà tùy ý biểu tình, phảng phất từ giữa thế kỷ đi ra tự phụ ưu nhã quý công tử. Có fans còn đem ảnh chụp ánh sáng một lần nữa điều chỉnh một chút, một lần nữa phát ra tới, ở siêu thoại cuồng hoan. Quốc nội truyền thông ở phát hiện Giang Phóng đã chịu OGG đặc thù ảnh chụp lúc sau, cũng sôi nổi chuyển phát Giang Phóng tham gia sâu thời trang ảnh chụp cùng với bồ. Huy Hoàng giải trí tuyên phát đoàn đội tuy rằng không biết vì cái gì đột nhiên truyền thông sôi nổi đi theo chuyển phát, nhưng là cũng thuận thế marketing một đợt Giang Phóng thời thượng cảm. Anti fan che lại lương tâm ở bình luận khu hắc, còn nói đem hắn khen đến càng ưu tú, chờ Giang Phóng ngồi ở tú chàng mặt sau mấy bài thời điểm, chỉ biết càng khó xem. Kết quả không bao lâu, mặt đã bị đánh sưng lên. Một nhà quốc nội truyền thông phát ra một tổ Giang Phóng chính xem tú ảnh chụp. Không phải ạn tỷ fan nói sau mấy bài, Giang Phóng không chỉ có ngồi ở đệ nhất bài, vẫn là tú giữa sân gian tầm nhìn vị trí tốt nhất, bên cạnh còn ngồi OGG tổng tài mát, toàn cầu nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân, hoa hoa công tử, liền quốc nội vong hưu cũng có điều nghe thấy. Vong hưu sôi nổi cảm khái, OGG thật là cấp đủ Giang Phóng vị này hoa khu người phát ngôn mặt mũi, trực tiếp đem Giang Phóng an bài ở chính mình bên người. Cũng có vong hưu nói đây là OGG ở làm tú. OGG tiến quân hoa khu vốn là so mặt khác nhãn hiệu hàng xa xỉ vãn, muốn chiếm trước quốc nội thị trường, đương nhiên muốn cho hoa quốc người nhìn đến bọn họ có bao nhiêu coi trọng đại ngôn người hoa minh tinh. Càng có án tỷ fan nói Giang Phóng có thể có như vậy đãi ngộ là dựa vào bọn họ, mặt so Thái Bình Dương còn đại. Bình luận khu trực tiếp bị lý trí vong hưu trào ra hơn 1.000 lâu. Đến nỗi ngồi ở Giang Phóng bên tay trái Trình Tứ, cũng bị Giang Phóng fans nhận ra tới, người nam nhân này giống như đã từng xuất hiện ở Giang Tề đầu sướng sẽ thượng. Lúc ấy cũng cùng nam thần ngồi ở cùng nhau. Bất quá vong hữu lực chú ý càng nhiều vẫn là ở hàng phía trước những cái đó nghe nhiều nên thuộc nhân vật nổi tiếng, cùng với xé bức thượng. Sau thời trang sau khi kết thúc, Trình Tứ cùng Giang Phóng bị mời đi tham gia OGG tiệc tối. OGG tiệc tối đồng dạng đại gia tụ tập. Mắt tự mình mang theo Trình Tứ cùng Giang Phóng lại đây, vừa tiến vào hội trường liền đã chịu đại gia chú ý, bao gồm mắt kia vài vị cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Sớm tại sau thời trang mở màn thời điểm, bọn họ liền chú ý tới, mắt đối hai người thái độ thực đặc thù, đặc biệt là đối dáng người đĩnh bạt cao lớn, khí thế bức người vị kia, mắt thực rõ ràng thu hồi chính mình ngày thường cà lơ phất phơ một mặt, tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ khai vài câu vui đùa lời nói, nhưng càng có rất nhiều đứng đắn, làm người càng thêm tò mò Trình Tứ thân phận. Bất quá mắt dù sao cũng là tiệc tối chủ nhân, không có khả năng thời khắc cùng hai người đãi ở bên nhau, trên đường đã bị người kêu đi. Ăn một chút gì sao? Giang Phóng giữa chưa không ăn nhiều ít. Sâu thời trang sau khi kết thúc liền có điểm đói bụng, chờ mát vừa đi, hắn liền lôi kéo Trình Tứ đi vào bàn ăn trước. Bởi vì vừa lúc là cơm chiều thời gian, OGG chuẩn bị thái phẩm không chỉ có phong phú, lại còn có rất nhiều. Trình Tứ trực tiếp cầm lấy một cái mâm cùng cái kẹp, ta còn không phải rất đói bụng, ngươi đói bụng sao, muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi lấy. Giang Phóng nhìn hạ, nói vài loại chính mình không ăn qua, một bên ăn một bên lợi bình, đáng tiếc đều lạnh, nếm không ra tốt nhất hương vị. Trình Tứ, ngươi nếu muốn lại nếm thử một chút, chúng ta ngày mai liền đi ăn. Giang Phóng, không cần, ta liền nếm một chút tiên. Hai người đang nói, có người liền kìm nén không được, không biết điều mà đi tới. Hello, ta kêu là gì, là mát muội muội, các ngươi là ca ca ta bằng hữu sao. Tóc vàng mắt xanh mỹ nữ hướng hai người mỉm cười, tự tin triển lộ ra hoàn mỹ nhất một mặt. Cách đó không xa đang cùng người nói chuyện với nhau mát thấy như vậy một màn, biết nạ gì ở đánh cái gì chủ ý. Lại không có qua đi ngăn cản bọn họ tiếp xúc Trình Tứ, ngược lại lộ ra một cái nhỏ bé tươi cười, Trình Tứ nếu là như vậy hảo tiếp cận, hắn cùng hắn quan hệ cũng không đến mức vẫn luôn dừng lại ở đại học đồng học cùng cổ đông thượng. Nạ gì ánh mắt dừng ở Trình Tứ trên người, nàng lòng tràn đầy cho rằng Trình Tứ ra ngoài lễ nghĩa hẳn là cũng sẽ đáp lại nàng, đến nỗi Giang Phóng, nàng hỏi thăm quá là cái minh tinh, bọn họ càng tò mò Trình Tứ thân phận, muốn biết hắn có phải hay không OGG vị kia vẫn luôn ở phía sau màn duy trì mát đại cổ đông. Nhưng Trình Tứ trừ bỏ ngay từ đầu quét nàng liếc mắt một cái ngoại, lúc sau liền không có lại chú ý nàng. Giang Phóng thoáng nhìn nàng kinh ngạc cùng xấu hổ biểu tình, dùng lưu loát tiếng Anh đáp lại nói, chúng ta không phải ca ca ngươi bằng hữu. Nạ gì còn chờ hắn tiếp tục nói, lại phát hiện đối phương không có muốn tiếp tục lưu ý tứ, trong lòng có chút ảo não, này hai cái hoa quốc người như thế nào một chút lệ nghĩa cũng không hiểu, nhưng là vì hỏi thăm Trình Tứ thân phận, nàng vẫn là căng ra đầu lưu lại, cũng không đỉnh mà tìm đề tài. Nàng không có nhìn đến. Trình Tứ mặt mày không kiên nhẫn đã càng ngày càng rõ ràng. Giang Phóng đã biết đối phương mục đích, cùng mát bất hòa, như là ở hỏi thăm Trình Tứ thân phận. Như vậy nàng cùng mát quan hệ liền hảo phán đoán. Đang muốn đem nàng đuổi đi, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hai cái người nước ngoài đi tới. Xin hỏi ngài là Mr. Trình sao? Mở miệng người nước ngoài 40 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc tây trang đánh cà vạt, cánh tay thượng kéo một vị khí chất cao quý bạn nữ, như là hắn phu nhân. Trình Tứ quay đầu lại nhìn hắn một cái, cũng không nhận thức. Người nước ngoài vội vàng làm hạ tự giới thiệu, ta kêu Khải Bở, là AS một người kỹ sư kiêm tiểu cổ đông, ngài khả năng không quen biết ta, phía trước may mắn ở AS tổng bộ gặp qua ngài một mặt, không nghĩ tới sẽ ở OGG tiệc tối thượng lại lần nữa nhìn đến ngài. AS cuối cùng vẫn là bị Trình Thị tập đoàn lấy càng thấp giá cả thu mua. Lần trước Trình Tứ đi công tác chính là vì giải quyết việc này. Phía trước AS đại cổ đông quyết định bán tháo cổ phần tin tức truyền khai sau, một lần dẫn tới bên trong nhân tâm hoảng sợ, cổ phần đại ngã. Không ít người sôi nổi bán tháo AS cổ phần, lệnh giá cổ phiếu một ngã lại ngã. Khải Bấn làm AS bên trong nòng cốt, cũng rõ ràng AS vấn đề, nếu không thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn, rất có thể còn sẽ lui thị. Rất nhiều người đều bán đi cổ phần, tưởng ở AS mất đi giá trị trước, bộ hiện một bút, nhưng hắn vẫn luôn định không có bán, bởi vì hắn có cái tiểu đạo tin tức, có cái công ty lớn chuẩn bị thu mua AS, nếu thành công, AS liền có khả năng xoay người, vì thế hắn thậm chí bí quá hóa liều, vay tiền mua mặt khác cổ đông bán tháo một bộ phận nhỏ cổ phần. Khải Bần Phi thường may mắn chính mình không có bán đi cổ phần, bởi vì liền ở AS bị Trình Thị tập đoàn thu mua tin tức truyền khai lúc sau, AS giá cổ phiếu đã tăng lên nhiều ngày, hắn không chỉ có không có tổn thất, còn đại kiếm một bút. Mới vừa nhìn đến Trình Tứ thời điểm, Khải Bần còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, ra tay thu mua AS vị kia đại nhân vật như thế nào sẽ xuất hiện tại đây loại trường hợp, luôn mãi xác định chính mình không có nhận sai nhân tài dám lên tiến đến chào hỏi. Hắn xuất hiện cũng đánh gây nạ gì lại nhải. Trình Tứ sắc mặt hơi hoãn, duỗi tay cùng đối phương nắm hạ, ngươi hảo. Khải Bần vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, hắn đã sớm nhìn ra tới Trình Tứ đối OGG vị này tam công chúa không kiên nhẫn, đánh xong tiếp đón sau liền rời đi. Nạ gì phát hiện Khải Bần nhận thức Trình Tứ, liền không hề ra mặt dày cùng bọn họ nói lời nói. Cuối cùng đi rồi. Giang Phong thoáng nhìn nạ gì dẫm lên giày cao gót đuổi theo Khải Bần mà đi, tò mò hỏi, AS chẳng lẽ là bị ngươi thu mua? Trình Tứ cho hắn bưng một ly đồ uống, ân. Chỉ dựa vào hắn nói, ngươi liền đoán được. Giang Phong tiếp nhận đồ uống uống một ngụm, ta thật khi chú ý quá tin tức, biết AS là bị một nhà Hoa Quốc công ty thu mua, có thực lực này không mấy nhà, chỉ là không xác định là Trình Thị tập đoàn, muốn bắt được bọn họ kỹ thuật, giống vậy lên trời. Trình Tứ, không được đầy đủ là Trình Thị tập đoàn công lao, quốc gia cũng có âm thầm xuất lực. Giang Phong đoán cũng là, Trình Thị tập đoàn cùng quốc gia hợp tác thập phần chặt chẽ, Trình Tứ muốn nhận mua AS, cũng phù hợp quốc gia ích lợi, cảm giác có điểm nhàm chán. Nếu không chúng ta trước rời đi. Trình Tứ buông trong tay mâm, hảo. Hắn cũng đã sớm tưởng rời đi. Bên kia, nạ dì thực mau cũng đuổi theo Khải Bân cùng hắn phu nhân, cũng từ hắn trong miệng biết được Trình Tứ là AS hiện tại thực tế cổ phần khống chế người. Dê quốc này cọc thu mua đại án nàng cũng mơ hồ nghe nói qua, có thể thu mua AS người, thân phận địa vị nhất định không thấp. Nạ dì đem tin tức này nói cho mặt khác huynh đệ tỉ muội. Ở sau lưng duy trì mát người rất có thể chính là cái này Hoa Quốc người. Nếu thật là hắn, nếu muốn biện pháp đem hắn mượn sức lại đây, bất quá hắn giống như đối nạ gì một chút cũng không có hứng thú, hắn có thể hay không thích nam nhân. Vài người trò chuyện, không phát hiện Mát xuất hiện ở bọn họ phía sau, ta khuyên các ngươi đã chết này tâm, đắc tội Trình, ta cũng bảo không được các ngươi. Mát, ta xem ngươi là sợ đi, OGG đại cổ đông, các bằng bản lĩnh, xem hắn duy trì ai. Nạ gì thân ca ca chắc trong thẻ tưởng đoạt quyền tưởng thật lâu. Mát chỉ là cười cười. Hắn cũng không cho rằng Trình Tứ sẽ duy trì một đám chỉ biết ăn chơi đảng điếm bao cỏ. Trình Tứ làm một cái người hầu cấp Mát mang theo câu nói, sau đó cùng Giang Phóng đi trước rời đi tiệc tối. Mát một chút cũng không ngoài ý muốn, Trình Tứ có thể đãi lâu như vậy hắn cũng chưa nghĩ đến, quả nhiên vẫn là bởi vì Giang Phóng. Cùng ngày, quốc nội truyền thông phát hiện, Giang Phóng nhanh chóng bước lên nước ngoài các đại giải trí truyền thông đầu đề, vô hình bên trong để lộ ra OGG đối vị này người phát ngôn coi trọng. Nếu thật là vì lấy lòng Hoa Quốc fans, OGG hoàn toàn không cần phải làm được này một bước, chỉ là tú chàng đệ nhất bài cũng đã cấp đủ bài mặt, không cần phải lại làm này đó. Bởi vì không có nhà ai nước ngoài truyền thông nhắc tới Trình Tứ, cho nên quốc nội vong hữu cùng truyền thông như thế nào cũng tưởng không rõ. Bất quá có thể xác định chính là, Giang Phóng bằng vào trận này tú, đã đạt được thời thượng giới tán thành, về sau nhất định sẽ có càng lâu ngày thượng tài nguyên vì hắn mở ra. Mặt khác minh tinh mão đủ kính muốn chen vào giới thời trang, không ngừng tham gia các loại tuần lễ thời trang. Vì chính là được đến thời thượng giới tán thành, đạt được càng nhiều tài nguyên. Nhưng đôi khi, có người trả giá tiền tài cùng thời gian, mỗi năm chằn trọc các đại tuần lễ thời trang thượng, lại vẫn là cái gì cũng không có được đến. La Vĩ Kỳ cấp Giang Phóng phát tin tức, biết hắn đã rời đi tiệc tối, đang ở trở về trên đường. Trải qua OGG sâu thời trang, Giang Phóng thời thượng tài nguyên đã hoàn toàn mở ra. Lúc này mới qua đi bao lâu, hắn đã thu được quốc nội nhiều gia tạp chí thời trang lại lần nữa mời. Phía trước ở Vân Đoá chụp tạp chí dự bán doanh số bạo, liền có không ít tạp chí thời trang hướng Giang Phóng đưa ra mời, nhưng Giang Phóng cảm thấy chụp một nhà là đủ rồi, mặt sau liền cự tuyệt. Hiện tại Giang Phóng ở thời thượng giới tỏa sáng rực rỡ, bị nhiều gia truyền thông tranh tiên đưa tin, bọn họ lại lần nữa phát tới mời. Có mấy nhà còn chủ động đưa ra có thể lại nói, La Vĩ Kỳ không dám trực tiếp đồng ý, quyết định hỏi trước hỏi Giang Phóng ý kiến. Giang Phóng cùng Trình Tứ rời đi tiệc tối sau ở phụ cận công viên tan sẽ bước, sau đó mới hồi khách sạn. Ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ ta. Đi ra thang máy, Giang Phóng nhìn đến La Vĩ Kỳ đứng ở hắn phòng ngoài cửa. La Vĩ Kỳ trước hướng Trình Tứ hỏi thanh hảo, mới nói có công tác thượng sự muốn cùng hắn thương lượng. Giang Phóng mở cửa thả bọn họ đi vào, trước cấp Trình Tứ đổ chén nước, người muốn uống sao? La Vĩ Kỳ không khác, lại nói hắn nào dám cùng Trình Tổng cung đãi ngộ, vội vàng lắc đầu, ta không cần. Ánh mắt ở Giang Phóng cùng Trình Tứ chi gian qua lại, không trách hắn nghĩ nhiều, càng xem càng cảm thấy bọn họ quan hệ không bình thường thân mật. Không có cái nào thần tượng có thể cùng fans như vậy thân cận, bất qua giới giải trí nhưng thật ra có mấy cái cưới fans đương lão bà nam minh tinh. La Vĩ Kỳ định định tâm, đem mấy cái tạp chí thời trang mời sự nói, cũng nguyện ý cho hắn để cao đại ngôn phí cùng phân thành. Ta không phải đã nói rồi, tạp chí chụp một cái vân đoá là đủ rồi. Giang Phóng không có nhiều làm tự hỏi. Đại bộ phận minh tinh chụp tạp chí thời trang đều là vì thời thượng tài nguyên, thời thượng biểu hiện lực càng cường, đã chịu thời thượng tài nguyên ưu ái cơ suất liền càng cao. Nói ngắn gọn, vẫn là vì phát triển minh tinh sự nghiệp. Giang Phóng lại không có nhiều như vậy suy xét. La Vĩ Kỳ, chính là này mấy cái mời tạp chí thời trang đều là quốc nội số 1 số 2 một đường khan, cự tuyệt nói khả năng sẽ đắc tội bọn họ. Hơn nữa ngươi chụp tạp chí thời trang càng ít, trong nghề chỉ biết cảm thấy ngươi thời thượng tài nguyên quá kém. Mặt khác, Phật cũng hy vọng ngươi có thể nhiều chụp một chút tạp chí. Giang Phóng, ta không lúc đi thượng con đường này. Trình Tứ đột nhiên nói, nếu tưởng hồi quý fans, không bằng chụp một bộ cá nhân chân dung. Hai người nhìn về phía hắn, đã quên vị này cũng là fans đâu. Hắn tiếng lòng, nào đó trình độ thượng cũng có thể đại biểu Giang Phóng fans tiếng lòng. Giang Phóng suy tư một lát, có thể, này hai tháng ít nhiều ủng hộ của bọn họ, nếu đây là bọn họ muốn, vậy chụp một bộ cá nhân chân dung, ngươi liên hệ một cái nhiếp ảnh phòng làm việc, trở về liền chuẩn bị một chút. La Vĩ Kỳ không biết vì cái gì, cá nhân chân dung đột nhiên liền định ra, lại nói tiếp, La Hiển Chu phía trước liên hệ qua ta. La Hiển Chu trước kia chưa từng nghĩ tới có minh tinh sẽ cự tuyệt đả đa đại ngôn, hắn nguyên bản cho rằng đối phương khả năng có vài phần lạt mềm buộc chặt, nghe nói Giang Phóng cùng OGG đáp thượng tuyến mới biết được không phải. Không phải hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, vài lần liên hệ quá La Vĩ Kỳ, nói Giang Phóng là hắn nịu xệ, tưởng lại đương một lần hắn nhiếp ảnh ra, nhưng Giang Phóng mặt sau không chụp tạp chí, điện tử khan cũng không chụp, La Vĩ Kỳ đương nhiên không hảo đáp ứng. Giang Phóng còn không có mở miệng, Trình Tứ liền phủ quyết, không chọn hắn. Nếu tìm không thấy mặt khác càng tốt, ta có thể hỗ trợ. Giang Phóng nguyên tắc có đôi khi phân người, vậy không chọn hắn. La Vĩ Kỳ, không cần phiền toái Trình tổng, vậy không cần La Hiển Chu, nhiếp ảnh kỹ thuật không thể so hắn kém, nhiếp ảnh ra cũng có không ít. Chỉ là hắn có dự cảm, La Hiển Chu nếu là biết việc này, khẳng định sẽ tìm đến hắn. Liều xong công sự, La Vĩ Kỳ cũng không dám ở chỗ này nhiều đãi, đứng dậy chuẩn bị đi, ánh mắt đảo qua Giang Phóng cùng Trình Tứ, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Trình tổng, đã trễ thế này, ngài không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Giang Phóng, hắn cùng ta trụ một khối. La Vĩ Kỳ phản ứng đầu tiên chính là Tổng thống phòng xếp có hai cái phòng, chính là như vậy cũng quái quái, như vậy có thể hay không không được tốt. Giang Phóng, có cái gì không tốt, ngươi gặp qua tình lữ tách ra phòng ngủ sao? La Vĩ Kỳ lau mặt, nhìn chấn định tự nhiên hai người, có một loại lúc này xuất quỹ người là hắn, mà không phải này hai người cảm giác, phía trước quái dị cảm giác giờ khắc này đều có đáp án. Ngươi. Các ngươi khi nào bắt đầu? Giang Phóng, chụp Phượng Lan chuyện thời điểm. La Vĩ Kỳ. Nguyên lai hai người là lúc ấy ám độ Trần Thương Thượng, khó trách Trình Tổng thăm cái ban còn thỉnh toàn đoàn phim người ăn Ngọc Long nhà ăn, hóa ra Trình Tổng lúc ấy là ở truy người. Giang Phóng, ngươi là lưu lượng minh tinh, nhất cử nhất động đều đã chịu chú ý, một khi ngươi tính hướng cho hấp thụ ánh sáng, phép sẽ ở quy mô thoát phấn, người đối diện cũng sẽ liều mạng hắc ngươi. Có lẽ Giang Phóng đã suy xét quá này đó. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là cần thiết nói rõ ràng, việc này giấu được còn hảo, giấu không được sẽ rất nghiêm trọng. Giang Phóng, ta đang muốn cùng ngươi nói, chờ ta thực nghiệm hạng mục phê xuống dưới, ta sẽ chậm rãi rời khỏi giới giải trí, về sau sẽ chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học. La Vĩ Kỳ có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, kỳ thật hắn nội tâm càng hy vọng Giang Phóng đạt thành càng cao thành tiểu sau lại lui vòng, mấy ngày nay ta còn nhận được rất nhiều nhãn hiệu thương mời. Tất cả đều muốn cự tuyệt sao? Giang Phóng suy tư một lát, sản phẩm trong nước, có chất lượng bảo đảm có thể tiếp. La Vĩ Kỳ vẫn luôn biết Giang Phóng tiến vào giới giải trí chính là vì kiếm tiền, nhưng càng là ở chung, càng cảm thấy hắn người này kỳ thật tràn ngập tình cảm. Trên người hắn có quá nhiều ưu điểm, có đôi khi làm người không thể không hoài nghi, trên đời hay không thực sự có như vậy ưu tú người. Bởi vì việc này, chờ hắn ra khỏi phòng thời điểm, mới phát hiện tính hướng như vậy nghiêm túc vấn đề bất chi bất giác thế nhưng bị hắn xem nhẹ. Này nếu là đặt ở mặt khác nghệ sĩ trên người, có lẽ chính là viên bom hẹn giờ, nhưng đặt ở Giang Phóng trên người, hắn đều phải lui vòng, giống như cũng không có gì đặc biệt. Giang Phóng đóng cửa lại không vài giây, môn lại bị gõ vang lên, hắn tưởng La Vĩ Kỳ, mở cửa phát hiện là Trình Tứ trợ thủ. Giang tiên sinh ngươi hảo, đây là Trình tổng quần áo. Trợ thủ vội vàng đem trên tay hành lý bao đưa cho hắn. Giang Phong tiếp nhận, hảo, phiền thoái. Trợ thủ vội vàng xua tay, không phiền thoái, đây là công tác của ta. Đóng cửa lại, Giang Phong đem hành lý bao giao cho Trình Tứ, ngươi tính toán ở chỗ này đãi mấy ngày. Trình Tứ lấy ra một bộ áo ngủ, ta cùng ngươi một khối đi, ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Giang Phong sắc mặt tươi cười chợt gia tăng, một bên đem hắn đẩy hướng phòng 8, một bên ở phía sau treo chọc nói, làm gì phân trước sau, cùng nhau tẩy. Trình Tứ cho rằng hắn nói chính là thật sự, lỗ thai đều đỏ, kết quả chờ hắn đi vào phòng 8, môn đã bị Giang Phong từ bên ngoài đóng lại, thanh âm chuyển tiến vào. Kinh hỉ không? Trình Tứ bất đắc dĩ mà cười, phía trước hắn mỗi lần đều đặc biệt chủ động, làm hắn đã quên, Giang Phong có đôi khi cũng đặc biệt tái đầu hắn. Tuy rằng hắn xác thật rất tưởng, nhưng là ra cửa bên ngoài, xác thật tiểu tâm một chút tương đối hảo, so với cùng Giang Phong công khai tình yêu, hắn càng không hy vọng Giang Phong đã chịu đinh điểm chửi tới. Hôm sau buổi sáng, mắt mở ra một chiếc tao bao màu vàng xe thể thao tới khách sạn tiếp bọn họ đi OGG tổng bộ. Trình Tứ xe đồng dạng cũng hảo, nhưng chưa bao giờ có như vậy tao bao nhan sắc. Nhìn đến thời điểm không nhịn xuống ghét bỏ mà nhíu mày. Hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế sau, đem hắn đương tài xế, mắt cũng không so đo. Hắn hôm nay khai này chiếc bốn tòa xe thể thao chính là vì tái hai người. Đến nỗi La Vĩ Kỷ cùng Trình Tứ trợ thủ, tắc tự hành đi trước. Giang Phóng hôm nay hành trình chi nhất là tham quan OGG tổng bộ, cùng với gặp một lần OGG thiết kế sư, làm thiết kế sư vì Giang Phóng đo kích cỡ, làm một khoản âu phục, mà này khoản âu phục sẽ trở thành hắn chuyên trúc định chế khoản. Sẽ có được một cái độc thuộc về hắn đặc sắc hoặc logo. Vì Giang Phóng đo kích cỡ làm định chế khoản chính là OGG thủ tịch thiết kế sư Imi, OGG sâu thời trang có thể thành công tổ chức xuống dưới, cũng có hắn công lao. Chờ hắn lượng xong kích cỡ, Trình Tứ bỗng nhiên nói, cho ta cũng làm một bộ. Imi nhìn về phía vị này OGG phía sau màn đại cổ đông, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, ngài có cái gì yêu cầu sao? Trình Tứ nhìn Giang Phóng, cùng hắn kiểu dáng không sai biệt lắm. Ý mỉ nháy mắt liền đã hiểu, nhìn phía hai người ánh mắt cũng nháy mắt trở nên ái muội lên, tốt. La Vĩ Kỳ một bộ yêu cầu dưỡng khí bình biểu tình, ngầm liền tính, ban ngày ban mặt hạ cư nhiên còn làm cùng khoản tình lữ trang, này tuyệt đối là hắn gặp qua lớn nhất gan đồng tính tình lữ. Trình Tứ trợ thủ tắc vẻ mặt mơ mịt, còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Ý mỉ hành nghề hơn 20 năm, vì một đôi đồng tính tình lữ định chế một khoản âu phục không phải chưa từng có, chỉ là không nhiều lắm. Chờ ý mỉ vì hai người lượng xong kích cỡ, mắt liền dẫn bọn hắn đi tham quan tổng bộ. OGG tổng bộ là độc tòa nhà lớn, bên trong trang hoàng lấy thiển sắc điệu là chủ, tràn ngập ngắn gọn mỹ cảm, cùng với nói là dẫn bọn hắn tham quan, không bằng nói là hướng ra phía ngoài người triển lãm OGG phẩm vị. Tham quan xong đã là chính ngọ, đoàn người đi vào OGG thực đường, thời gian này điểm tới ăn cơm công nhân lại không nhiều lắm. Rất nhiều đều là công tác cuồng, đỉnh đầu thượng sự nếu không làm xong, bọn họ là sẽ không xuống dưới ăn cơm. Ngày thứ ba, OGG còn vì Giang Phong an bài tạp chí chụp ảnh. Trình Tứ ở khách sạn xử lý xong công sự mới lại đây, tạp chí quay chụp tiến hành thật sự thuận lợi, hắn tới thời điểm đã kết thúc. Giang Phong đang ở cùng thiết kế sư Y Mì nói chuyện, nhìn đến hắn tới, hai người liền đình chỉ nói chuyện với nhau. Hôm nay không mặt khác sự, muốn đi chỗ nào? Trình Tứ xem hắn môi có điểm làm, liền đệ bình thủy qua đi. Giang Phong đem chính mình di động đưa qua đi, tiếp nhận nước uống lên, giúp ta bạn cùng phòng mua đồ vật. Mạc Vũ Thu muốn mua cái đồng hồ đưa cho hắn bạn gái, Bạch Thăng Thủy muốn mua một đôi hạn lượng bản giày chơi bóng, Lao Triệu, không đề cập tới cũng thế, hắn muốn tương đối tạp. Trình Tứ nhìn đến hắn trên màn hình di động biểu hiện muốn mua mấy thứ đồ vật, loại này hạn lượng giày chơi bóng hẳn là không hảo mua, ta làm mát đi hỏi một chút đi, hắn có phương pháp, sẽ càng mau một chút. Giang Phóng không có cự tuyệt, Bạch Thăng Thủy muốn này xong giày chơi bóng đã có nửa năm, chỉ tiếc quốc nội thật sự không có, mỗi lần xem hắn thần tượng bóng rổ thi đấu. Hắn đều phải niệm một miệng. Buổi chiều, hai người đi thương trường đem dư lại đồ vật mua xong, ngày hôm sau buổi sáng liền cưỡi phi cơ về nước. Phi cơ ở Hiến Thị sân bay rơi xuống đất sau, La Vĩ Kỳ liền nhận được Tiểu Đông điện thoại, nói sân bay có rất nhiều đại trụ, còn có một ít truyền thông phóng viên. Giang Phóng ở nước ngoài nổi bật cực kỳ, nước ngoài truyền thông còn đem hắn tham gia tiệc tối ảnh chụp phát ra tới, không chút nào bủn xỉn mà dùng rất nhiều hoa lệ từ tảo tới ca ngợi hắn. Dùng đến nhiều nhất từ ngữ chính là thượng thế kỷ ưu nhã quý công tử, hắn được đến chủ lưu thời thượng tán thành, ở toàn cầu giới thời trang nhưng xem như phát hỏa. Quốc nội truyền thông đem hắn xưng là quốc nội nhất truyền kỳ đỉnh lưu, chỉ dùng 2 tháng thời gian, liền hoàn thành người khác 10 năm, thậm chí 20 năm đều không đạt được thành tựu, cho cực cao thủ vinh. Dĩ vãng chỉ có đại chụp cùng fans mới có thể đuổi tới sân bay, lần này truyền thông vì bắt được Giang Phong trực tiếp phỏng vấn, cũng sôi nổi chạy tới. La Vĩ Kỳ sợ bị người chụp đến Giang Phong cùng Trình Tứ ở bên nhau, nghĩa rộng ra một ít không tốt liên tưởng, liền đánh bạo đề nghị làm Trình Tứ chờ Giang Phong rời đi sau lại đi. Giang Phong xem hắn vẻ mặt lo âu, quyết định thông cảm hắn một lần, liền đồng ý. Phân biệt thời điểm, hắn trộm câu hạ Trình Tứ ngón tay. Buổi tối ta đi tìm người a. Trình Tứ chịu đựng muốn miết một chút hắn mặt xúc động, thấp thấp ứng thanh hảo. Chương 87 nhẫn. Giang Phong đi VIP thông đạo, truyền thông cùng đại chụp chỉ có thể chụp đến xem ông, có đuổi theo một đoạn đường sau cũng không dám lại đuổi theo. Trở lại tiểu khu đã là buổi tối 7 giờ nhiều, Giang Phong vừa vào cửa đã bị Giang Tề xông tới ôm lấy. Kaka, ngươi quá lợi hại, hai ngày này quốc nội một ít truyền thông tranh tiên đưa tin ngươi, ngươi cũng không biết Kha Dĩ Hằng tên kia có bao nhiêu toàn. Giang Tề hai ngày này đi lục tổng nghệ, còn gặp được Kha Dĩ Hằng, tiết mục tổ vì chế tạo đề tài, còn cố ý thỉnh hai người cùng đi. Kết quả Giang Phong hai ngày này lại đô bảng, tiết mục tổ dứt khoát đem đề tài thượng Giang Tề đổi thành Giang Phong đệ đệ, sinh sôi cọ đến một đợt nhiệt độ. Việc này còn bị Kha Dĩ Hằng lấy tới trào phúng, nói hắn hiện tại đều không phải Giang Tề, biến thành Giang Phong đệ đệ. Bất quá Giang Tề vẫn luôn lấy ca ca vì vinh, cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, hắn ước gì khắp thiên hạ người đều biết hắn ca ca là Giang Phong. Giang Phong vào cửa duỗi người, ngồi 10 cái giờ phi cơ, hắn phía sau lưng cùng eo cũng có chút toan. Có bao nhiêu toan? Ca ca ngươi lần này cư nhiên không có nói ta. Giang Tề ngày thường nói với hắn loại sự tình này, Giang Phong đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Giang Phong mắt lẽ liếc qua đi. Giang Tề dây túng, ca ca ngươi mệt mỏi đi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn đến La Vĩ Kỳ cùng Tiểu Đông cầm một đống đồ vật đi lên. Đây là cái gì? Giang Tề hỏi. La Vĩ Kỳ, đều là Giang Phong mua. Giang Tề ánh mắt sáng lên, quay đầu xem Giang Phong, là ta lễ vật sao? Giang Phong, không phải, là ta bạn cùng phòng giao đãi mua. Giang Tề đột nhiên chú ý tới một cái giày chơi bóng hộp, ngoa tào, này không phải loại ra toàn cầu hạn lượng 100 song hỏa tinh giày chơi bóng sao. Hắn lập tức phủng hộp hướng Giang Phong kêu, ca ca, ta muốn này xong. Giang Phong đem hộp lấy lại đây, mắt sắc thật tương đối có biện pháp, ngày đó Trình Tứ nói xong, buổi tối hắn liền tìm đến này xong giày chơi bóng cũng đưa tới, chỉ có này một đôi, không phải cho ngươi. Giang Tề, ai, ta ra gấp đôi tiền. Giang Phong, ngươi ra gấp 10 lần đều không thể bán cho ngươi, đây là ta bạn cùng phòng thác ta mua. Giang Tề không có giày chơi bóng cất chứa phích, thiếu niên chỉ là cảm thấy hạn lượng giày chơi bóng thực khốc, thấy ca ca ngự khí nghiêm túc, đành phải từ bỏ. Giày chơi bóng không thể cho ngươi, bất quá một cái tiểu lễ vật vẫn phải có. Giang Phong từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ ném cho hắn. Giang Tề vội vàng mở ra, phát hiện bên trong là một đôi lấp lánh sáng lên khuyên thai. Hắn đánh lỗ thai, đối khuyên thai vẫn luôn tương đối yêu sâu sắc, nhưng Giang Phụ cảm thấy lỗ thai là nữ nhân mới đánh, mỗi lần cãi nhau cũng sẽ nhắc tới việc này. Giang Phong làm Tiểu Đông giúp hắn đem đồ vật phóng hảo, cầm trong đó một cái hộp ra cửa. Kaka, ngươi đi đâu? Giang Tề ở phía sau hô. Giang Phong cũng không quay đầu lại mà huy xuống tay, cách vách. Giang Tề nhún nhún vai xoay người, liền thấy người đại diện gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Giang Tề, a. La Vĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ngươi ca cùng Trình tổng sự. Giang Tề chớp chớp mắt, còn tưởng rằng có thể giấu một đoạn thời gian, cũng không tính nhiều sớm, liền ca ca xuất ngoại trước. La Vĩ Kỳ, kia vì cái gì không nói cho ta? Giang Tề, nói cho ngươi, sau đó đâu? La Vĩ Kỳ, không có sau đó, còn không phải đến ngoan ngoãn tiếp thu. La Vĩ Kỳ, ta liền chưa thấy qua giống ngươi ca như vậy. Giang Tề rất là nhận đồng gật gật đầu, ta cũng chưa thấy qua giống ta ca như vậy, quả thực quá ưu tú, nếu không phải ta ba mẹ chính miệng thừa nhận, ta đều phải hoài nghi ta không phải hắn thân đệ đệ, như thế nào đệ đệ cùng ca ca chênh lệch sẽ lớn như vậy. La Vĩ Kỳ đã tâm mệt đến không nghĩ nói với hắn lời nói. Khác nam minh tinh nếu là đồng tính luyến ái, đều hận không thể cất giấu, hắn nhưng thật ra một bộ chỉ cần ngươi hỏi ta, ta nhất định sẽ nói bộ dáng. La Vĩ Kỳ hiện tại vô cùng may mắn, xuất ngoại trước tham gia cái kia đối thoại tổng nghệ không hỏi quá hắn hiện tại hay không độc thân. Cách vách, Giang Phong nhìn đến ban công buồn hoa có điểm héo, liền đi phòng bếp tiếp điểm nước. Chờ hắn tới đến một nửa thời điểm, môn tích mà một tiếng khai. Trình Tứ xuất hiện ở cửa, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua, cùng từ ban công thăm dò tiến vào Giang Phong vừa lúc đối thượng tầm mắt. Người đã trở lại. Giang Phong nhìn thời gian, 10 phút, còn rất nhanh. Trình Tứ khỏe môi cong cong, nghiêng người đóng cửa lại, thay trong nhà dép cô tông. Ngươi biết câu này ngươi đã trở lại làm ta nghĩ đến cái gì sao? Đang ở trong nhà chờ đợi lão bà trở về lão công. Giang Phong hướng hắn nhướng mày. Trình Tứ tươi cười gia tăng, ngươi nói vĩnh viễn đều là đối. Giang Phóng tới xong cuối cùng một chậu hoa, trở lại phòng khách sách mà một tiếng nói, ta nếu là nói không lý, ngươi hẳn là cùng ta theo lý cố gắng một chút mới đúng. Trình Tứ, lão công lão bà chỉ là cái xưng hô, ta cho rằng ý cảnh là thật sự là được. Giang Phóng hơi hơi mỉm cười, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, trên dưới điên điên, đây là ta chuẩn bị đưa cho ngươi lễ vật, ngươi đoán là cái gì? Trình Tứ ánh mắt ngưng lại, như vậy tiểu nhân hộp, không phải vòng cổ, chính là nhẫn, hắn càng hy vọng là người sau, là ta tưởng cái kia sao. Giang Phóng không có út út mở ra hộp, bên trong quả nhiên lộ ra hai cái kiểu dáng thập phần đơn giản nhẫn, ở nhẫn nội sườn, một cái có khắc gì, một cái có khắc C. Ngươi chừng nào thì mua? Trình Tứ không nhớ rõ Giang Phóng ngày đó ở thương trường có mua nhẫn. Giang Phóng lấy ra có khắc gì nhẫn, kéo qua hắn tay hướng ngón giữa một bộ, ngươi đi trước tìm quầy thời điểm, vừa lúc đi ngang qua nhìn đến, liền thuận tay mua, người phục vụ còn nói có thể hiện trường khắc tự, ta khiến cho bọn họ khắc lại đôi ta đầu chữ cái. Trình Tứ tim đập đến có điểm mau, hắn cầm lấy một khắc chỉ nhẫn, tay có chút rung động mà giúp hắn mang lên, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy cùng Giang Phong đứng ở kết hôn lễ đường, hai người đang ở trao đổi kết hôn nhẫn, đương nhẫn mang tốt trong nháy mắt kia, bọn họ liền thành hợp pháp phu phu. Không mang ngón áp út sao? Hắn tìm cái đề tài. Ngón áp út tuy rằng tượng trưng cho kết hôn, nhưng là hiện tại cũng có rất nhiều người trẻ tuổi thích đem nhẫn mang ở ngón áp út thượng, bởi vậy ngón áp út mang nhẫn không nhất định tỏ vẻ đã kết hôn. Giang Phóng, về sau mua càng tốt nhẫn mang, cái này có điểm tùng. Bởi vì là phải cho Trình Tứ một kinh hỉ, cho nên hắn chỉ là đánh giá cái đại khái. Vừa mới xem thời điểm liền phát hiện nếu là mang ngón áp út khả năng sẽ có điểm tùng. Giang Phóng nhướng mày cười, thế nào, có hay không kinh hỉ cảm giác? Trình Tứ hơi hơi cúi đầu, đối thượng hắn ánh mắt, trên mặt ý cười cũng gia tăng, quá kinh hỉ, ngươi có phải hay không cố ý, mỗi lần đều cho ta kinh hỉ, muốn cho ta càng ngày càng không rời đi ngươi sao? Giang Phóng, đúng vậy, ta khó được thích thượng một người, ta không đối hắn hảo, đối ai hảo, Giang Tể ta cũng chưa đối hắn tốt như vậy. Trình Tứ, ngươi vì hắn ở giới giải trí lót đường, còn giáo huấn khi dễ người của hắn, còn chưa đủ đối hắn hảo. Giang Phóng, ngươi ở ghen. Trình Tứ, đúng vậy, ta không chỉ có ăn hắn giấm, còn ăn chính mình giấm. Giang Phóng, vì cái gì? Trình Tứ, ta có tài đức gì, có ngươi như vậy bạn trai, ta cũng chưa vì ngươi đã làm cái gì. Lại luôn là muốn ngươi cho ta kinh hỉ, làm ta cảm thấy, ta không phải một cái đủ tư cách bạn trai. Ngươi đã nói, người hướng người chi gian kết giao là lẫn nhau, không thể chỉ là một phương một muội trả giá. Giang Phóng ngẩng đầu lên, như là có điểm vô ngữ, vậy ngươi cảm thấy, sự nghiệp của ta có thể phát triển đến như vậy thuận buồm xuôi gió là thác ai phúc. Trình Tứ nhấp môi cười, phải không, cái này cũng coi như. Giang Phóng sờ sờ hắn gương mặt, cảm khái nói. Cho nên này đại khái chính là mọi người đều tưởng cùng thổ hào làm bằng hữu nguyên nhân đi. Trình Tứ bắt lấy hắn tay, túi đầu hôn một cái. Giang Phóng liếm môi dưới, muốn ăn ớt cay làm sao bây giờ. Trình Tứ hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, vậy ăn, ta huy ngươi. Giang Thể cho rằng ca ca đi cách vách chỉ là đãi nửa cái hoặc một giờ như vậy, kết quả chờ đến 11 giờ, cũng không thấy người trở về. Cho hắn phát tin tức không trở về, cho hắn gọi điện thoại cũng không tiếp. Có điểm lo lắng hắn đi vào cách vách. Nhìn nhắm chặt đại môn, ấn chuông cửa cùng không ấn chuông cửa chi gian do dự. Môn bỗng nhiên khai. Đứng ở bên trong cánh cửa người không phải Giang Phóng, mà là Trình Tứ, trên tay cầm một cái quen mắt di động, là hắn ca, nhìn dáng vẻ là nhìn đến hắn phát tin tức. Giang Tề nuốt nuốt nước miếng, Trình Tổng, ca ca ta đâu? Trình Tứ sườn khai thân, hắn ở tắm rửa, quá sẽ liền hảo, muốn vào tới sao? Giang Phóng vội vàng xua tay, không cần, ta trở về chờ ca ca hảo. Giang Phóng vừa lúc từ phòng tắm ra tới, trên người quần áo đã thay đổi một bộ hoàn toàn mới, tiểu dáng là phía trước không có mặc quá. Giang Tề nhìn hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Giang Phóng đối Trình Tứ nói, ta đi qua, ngày mai thấy. Trình Tứ lên tiếng, đem điện thoại đưa cho hắn, ngày mai thấy. Trở lại trong phòng, Giang Tề che lại đôi mắt, hắn thấy được, ca ca cổ có một cái dấu hôn. Ca ca, ngươi cùng Trình Tổng đã phát triển đến này một bước sao, có thể hay không có điểm quá nhanh. Giang Phóng tắm rửa thời điểm chiếu gương cũng thấy được, một chút cũng không xấu hổ mà nói, ngươi về sau nếu là tìm bạn gái, chẳng lẽ ngươi tính toán cái gì đều không làm. Đương nhiên, này đây kết hôn vì tiền để kết giao. Giang Thể, ngươi không cần trộm đổi khái niệm, đây là hai ký hiệu sự, ngươi cùng Trình Tổng không phải mới nhận thức 2 tháng, kết giao cũng mới hơn 10 ngày. Giang Phóng, tính đến chỗ sâu trong tự nhiên lùng, ngươi hiện tại lông còn chưa mọc tề, chờ ngươi lớn lên liền minh bạch. Giang Thể, hắn hợp lý nghi ngờ. Vì cái gì phải bị nhân thân công kích? Hắn mau. Tính, có điểm cảm thấy thẹn, vẫn là không nói. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Phóng đi Trình Tứ ra làm bữa sáng, cấp Giang Tề để lại tờ giấy, làm hắn lên liền tới đây ăn cơm. Trình Tứ nghe được phòng bếp có động tĩnh, ra tới liền nhìn đến trên bàn cơm Phong nấu tốt cháo, còn có trưng tốt màn thầu, trứng gà cùng bánh rán, mới ra lò, đang tản phát ra một cổ mê người mùi hương. Hắn có chút hơi giật mình, một màn này đã từng là hắn vô số lần ảo tưởng quá, sau lại hắn từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện, muốn tìm cái người như vậy rất khó. Đi trước đánh răng rửa mặt. Giang Phóng nhìn đến hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Trình Tứ phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng mà nói thanh, hảo. Chờ hai người ăn xong, một cái ở trong phòng khách xem báo chí, một cái ở kiểm tra tân gia luận văn khi, Giang Tể mới chậm gì gì mà thoảng qua tới. Mới vừa nhìn đến tờ giấy thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ ca ca có phải hay không không cần đệ đệ, cư nhiên liền làm bữa sáng đều phải đi trong nhà người khác làm, mặt sau nghĩ đến, nhà bọn họ tủ lạnh giống như đã không có một thời gian. Ta hôm nay muốn đi Yến Đại một chuyến, buổi tối hẳn là sẽ cùng nước sôi để nguội bọn họ cùng nhau ăn cơm, người muốn tới sao? Giang Phóng chọn mấy thiên luận văn đạo loạn, lại truyền tới chính mình di động thượng. Trinh Tứ, hảo, vài giờ, ta đi tiếp các ngươi. Hiện tại còn không biết, đến lúc đó ta lại phát tin tức cho ngươi. Trình Tứ gật đầu. Ca ca, ta đây đâu? Giang Thể cảm giác từ ca ca yêu đương sau, hắn địa vị liền khó giữ được, luôn là bị quên đi rơi xuống kia một cái. Giang Phóng, chính ngươi tìm đồ vật ăn đi, hoặc là làm người đại diện cho ngươi mang cơm. Giang Thể lấy ra di động, cấp Trình Tiêu Vũ đã phát một cái tin tức. Anh, ta hiện tại lý giải ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi ca chán ghét. Chương 88 CP danh. Giang Phóng ra cửa trước, cho hắn bạn cùng phòng nhóm đã phát một cái tin tức. Nói cho bọn họ chính mình ước chừng nửa giờ sau đến. Ba người ngày hôm qua liền biết Giang Phóng về nước, động tĩnh nháo đến còn rất đại. Không chờ nửa giờ, ba người liền trước chạy ra chờ hắn. Hơn 10 phút sau, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở Hiến Đại cổng trường. Triệu Anh Hoa theo bản năng xem qua đi, nước sôi, này chiếc là cái gì xe, cảm giác có điểm không bình thường. Bạch Thăng Thủy liếc mắt, chạy băng băng S cấp AMG, phía chính phủ giá cả 200 nhiều vạn đến 300 vạn đi. Triệu Anh Hoa, anh kẻ có tiền. Lúc này, một cái hóa thành cho bọn họ đều nhận thức người từ trên xe xuống dưới. Thất thần làm gì, lại đây dọn đồ vật. Ba người sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới cái này kẻ có tiền là Giang Phóng, lập tức chạy tới. Mạc Vũ Thu kinh ngạc cảm thán nói, ta đi, Phóng Nhi ngươi phát đạt, như vậy quý xe cũng bỏ được mua a. Giang Phóng mở ra xe hậu bị xương, mượn. Bởi vì đồ vật có điểm nhiều, hắn một người không hảo lấy, ra cửa thời điểm liền cùng Trình Tứ mượn chiếc xe. Này chiếc chạy băng băng là hắn ga ra sở hữu siêu xe chung nhất tiện nghi một chiếc. Phóng Nhi đối siêu xe lại không có theo đuổi, hắn muốn mua khẳng định là mua chiếc 10-20 vạn xe, lại quý tình nguyện không cần. Bạch Thăng Thủy hiểu biết hắn, trừ bỏ nghiên cứu khoa học, đến nay không gặp hắn đối loại nào đồ vật tương đối chấp nhất. Người hiểu ta nước sôi cũng. Giang Phóng chụp hạ bờ vai của hắn, đem các ngươi chính mình đồ vật lấy thượng. Bạch Thăng Thủy lập tức đem lại ra giày hộp từ bên trong lấy ra tới, bảo bối mà lấy ở trên tay. Mở ra vừa thấy cùng hắn tưởng cặp kia giống nhau như lúc, ngươi thật sự mua được. Giang Phóng nói bọn họ muốn đồ vật tất cả đều mua, hắn còn có điểm không tin. Ngại ra hỏa tinh giày chơi bóng hạn lượng 100 song, hắn phía trước nhờ người hỏi vài lần đều không có tin tức. Không phải là giả đi. Triệu Anh Hoa xách lên mấy cái túi, thò qua tới nói. Giang Phóng, lý luận thượng không có khả năng là giả, này giày là thác có GG tổng tài hỗ trợ tìm. Tam đôi mắt đống nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. OGG tổng tài tự mình giúp ngươi tìm. Giang Phóng, nếu trên đời này chỉ có một OGG tổng tài, kia hẳn là. Triệu Anh Hoa má ơi một tiếng, ngày hôm qua nhìn đến quốc nội truyền thông đều ở thổi ngươi thượng rất nhiều ngoại quốc giải trí đầu bản tin tức, ta còn tưởng rằng nơi này có khuyết đại thành phần, không nghĩ tới là thật sự, vị này OGG tổng tài đối với ngươi cái này người phát ngôn cũng thật tốt quá. Ngươi hiện tại đều hảo hỏa. Triệu Anh Hoa lại nói, lập tức chính là tân sinh khai giảng thời gian. Ngươi phẽ bất phèn trở lại muốn gia tăng rồi, phía trước vài cái thi đậu tới học sinh đều nói ghi danh Yến Đại là bởi vì bọn họ thần tượng ở Yến Đại. Mấy người một bên nói một bên chiều nghiên cứu sinh ký túc xá đi đến. Tới gần khai giảng, thực mau học sinh đã trước tiên phản giáo, vườn trường một sửa trước 2 tháng trống rỗng, hiện tại học sinh tùy ý có thể thấy được. Giang Phóng tuy rằng mang mũ, nhưng vẫn là lập tức đã bị nhận ra tới. Từ cổng trường đến ký túc xá vốn là chỉ cần 10 tới phút, kết quả thường thường có người lại đây tìm hắn muốn ký tên. Này giai đoạn sinh sôi đi rồi hơn nửa giờ. Tiến vào ký túc xá, Mạc Vũ Thu không thể tưởng tượng mà nói, sẽ không về sau Phóng Nhi mỗi lần ra cửa, đều sẽ có một đống lớn người tới tìm hắn muôn ký tên đi. Triệu Anh Hoa một bộ rất có kinh nghiệm biểu tình, minh tinh phát hỏa lúc sau liền sẽ như vậy, huống chi phóng nhi không phải giống nhau ưu tú, các ngươi cũng không biết, phóng nhi hiện tại cha mẹ bối đặc biệt được hoan nghênh. Này ta có quyền lên tiếng. Mạc Vũ Thu nhấc tay, tháng này cùng ta mẹ thông vài lần điện thoại, mỗi lần ta mẹ đều sẽ nói, nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đem ta cùng Giang Phóng đổi một chút thì tốt rồi. Ta đều sẽ nói ngươi suy nghĩ thì ăn, ngươi đều nói hắn như vậy ưu tú, hắn sao có thể còn sẽ đầu thai đến ngươi trong bụng. Bạch Thăng Thủy lắc đầu, sau đó ngươi liền thượng mẹ ngươi sổ đen, tội gì đâu. Mạc Vũ Thu nhún nhún vai, sổ đen liền sổ đen, ta vừa lúc có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Giang Phóng mở ra ký túc xá môn. Còn chưa đi vào đã nghe đến một cổ xú vị, ghét bỏ mà như mày. Các ngươi vớ bao lâu không giặt sạch. Triệu Anh Hoa suy nghĩ một chút, cũng không phải thật lâu lạc, cũng liền nửa tháng. Giang Phóng một chân bước vào đi, lại lui ra tới, cũng liền nửa tháng. Ngươi như thế nào không dứt khoát tích cóp đủ một tháng lại tẩy. Triệu Anh Hoa, là có cái này ý tưởng, này không phải còn không có tích cóp đến một tháng sao. Bạch Thăng Thủy đi vào đi, cầm lấy một kiện rất ở mép giường quần áo ném hướng Triệu Anh Hoa, liền ngươi vô nghĩa nhiều. Giang Phóng ở thời điểm, bọn họ quần áo đều đến cần tẩy bao gồm cần đuổi, bằng không sẽ bị ghét bỏ, quá xú nói, Giang Phóng thậm chí đều không muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng là Giang Phóng vừa ly khai, không thường ở ký túc xá trụ sau, bọn họ liền thả bay tự mình. Chỉ có Mạc Vũ Thu còn hảo một chút, có cách ngải đốc xúc hắn. Ba người nhanh chóng kéo ra bức màn thông gió, lại đem vớ thúi xú quần áo thu hồi tới, bắt được bên ngoài, còn khai quạt, đi trong ký túc xá xú vị. Cách vách ký túc xá nghe được bên này động tĩnh, nhô đầu ra, vừa thấy đến Giang Phóng, lập tức lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Ta liền biết, mỗi lần 303 bắt đầu thu thập ký túc xá, khẳng định là bởi vì Giang Phóng đã trở lại. Đại Minh Tinh đã trở lại. Ta phải hảo hảo chiêm ngưỡng một chút, nhìn xem hai tháng không thấy Giang Đại học thần cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Thời gian này điểm không còn sớm cũng không chậm, còn có chút người lưu tại trong ký túc xá, sôi nổi đi ra. Tuy rằng trước kia cũng ngẫu nhiên có thể nhìn đến Giang Phóng, nhưng là nhiều một tầng danh nhân hiệu ứng sau, cũng sẽ sinh ra càng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Có thể có cái gì không giống nhau. Giang Phóng ôm hai tay đứng ở trên hành lang, thuận miệng đáp. Mấy cái nghiên cứu sinh đánh giá hắn một lần, giống như xác thật không có gì không giống nhau. Giang Phóng toàn thân trên dưới vẫn là bọn họ quen thuộc người kia, cũng không có bởi vì ở giới giải trí phát hỏa liền đổi một thân trang phục. Hai tháng trước nhìn thấy hắn là bộ dáng gì, hai tháng sau vẫn là giống nhau. Một lát sau, phòng trong hương vị rốt cuộc tản mất không ít, Giang Phóng lúc này mới đi vào. Làm ra vẻ. Có cái nam sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, bị bên người bạn cùng phòng nghe được. Kẻ muốn cho người muốn nhận, không đến mức nói như vậy hắn đi. Nam sinh chừng hắn một cái, quan ngươi chuyện gì? Ngươi cái gì tật xấu? Bạn cùng phòng hỏa khí một chút lên đây, bị một cái bằng hưu khác giữ chặt. Tính, loại người này không cần thiết cùng hắn bẻ xả, nghe nói hắn luận văn lại bị tạp. Bạn cùng phòng phiên hạ xem thường. Chính mình sự tình quan người khác chuyện gì, xứng đáng bị tạp. Ghen ghét đi, nghe nói Chu phó viện trưởng đang ở cấp Giang Phóng xin hạng mục, hắn hạng mục còn không có tin tức, luận văn lại bị tạp, trong lòng khẳng định không cân bằng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đại gia các loại hồi ký túc xá đi. Bất quá mấy người vẫn là mơ hồ nghe được một ít. Lại là Trương Khải Hạo kia tiểu biểu tạp. Hắn nhưng thật ra làm cho ngươi mặt nói à, mỗi lần đều chỉ dám ở người khác trước mặt nói ngươi. Triệu Anh Hoa đặc biệt khinh thường người như vậy. Thừa nhận người khác ưu tú lại không khó. Nay đã không phải bọn họ lần đầu tiên nghe được, bất quá phía trước đều là từ người khác nơi đó nghe tới, nay vẫn là lần đầu tiên chỉ cách một mặt tường. Nếu không phải không nghe được Trương Khải Hạo nói gì đó, bọn họ liền trực tiếp sát đi ra ngoài. Mạc Vũ Thu nói, phía trước Phóng Nhi hạng mục không phải ngừng sao, có người trả lại cho ta nói, Trương Khải Hạo nói là Phóng Nhi vấn đề, còn nói rất nhiều trào phúng nói. Bạch Thăng Thủy, hắn trước kia xin quá tiến Chu phó viện trưởng phòng thí nghiệm, nhưng là không bị lựa chọn, cho nên tâm lý không cân bằng đi. Chỉ cần người không phải ngay trước mặt hắn nói, có lẽ tản lời đồn, bại hoại hắn thanh danh, Giang Phóng sẽ không quản cái này Trương Khải Hạo là ai. Giang Phóng, không nói hắn, ta cái kia tân hạng mục sự thế nào. Bạch Thăng Thủy, trường học lãnh đạo biết Chu giáo thụ là ở giúp ngươi xin hạng mục, có lãnh đạo tỏ vẻ duy trì, có lãnh đạo không quá duy trì. Giang Phóng, cái gì nguyên nhân? Bạch Thăng Thủy, ngươi này hai tháng không phải đi hôn giới giải trí sao? Lại làm Yến Đại ở toàn võng hồng một vòng, có vài cái trạng nguyên mầm bởi vì ngươi lựa chọn Yến Đại, nào đó lãnh đạo khả năng liền cảm thấy, ngươi tiến giới giải trí mang đến thanh danh hiệu quả và lợi ích so làm học thuật nghiên cứu càng có tác dụng đi, cũng có cảm thấy ngươi về sau khẳng định sẽ đại ở giới giải trí, không có gì thời gian làm nghiên cứu. Triệu Anh Hoa khoa trương nói, không phải đâu, cái nào lãnh đạo như vậy ưu tú. Điên rồi đi. Bạch Thăng Thủy, phụ trách hạng mục phê duyệt cũng liền những người đó. Giang Phóng lắc đầu nói, ta đạo sư sẽ không tán thành loại lý do này, lại nói ta còn không có tốt nghiệp đâu. Giang Phóng đạo sư không chỉ có là giáo thụ, vẫn là sinh vật học viện phó viện trưởng, có được chính thức hành chính chức danh, phụ trách phê duyệt người tưởng quyết định hắn học sinh tương lai, còn phải xem hắn có đáp ứng hay không. Bởi vậy, tuy rằng xin hạng mục thời điểm có một chút khúc chiết, nhưng tổng thể vấn đề không phải rất lớn. Ta đây đi trước tìm đạo sư, quay đầu lại đến tìm các ngươi. Giang Phóng đi ra ký túc xá. Buổi tối cùng nhau ăn cơm A. Bạch Thăng Thủy còn tưởng hảo hảo đáp tạ hắn mua được ngoại gia hỏa tinh dạy chơi bóng. Giang Phóng so cái ok thủ thế. Giang Phóng tìm được sinh vật phòng thí nghiệm, bên trong người nhìn đến hắn cũng không ngoài ý muốn, bọn họ ngoài ý muốn chính là đạo sư cấp Giang Phóng xin hạng mục. Giang Phóng A, ngươi là tới tìm đạo sư đi, hắn đi ra ngoài, khả năng muốn quá sẽ mới có thể trở về. Một vị sư tỷ nói cho hắn. Giang Phóng cười nói, ta đây ở chỗ này đại hắn, có thể hay không quấy rầy đến các ngươi. Sư tỷ đương nhiên nói sẽ không. Bọn họ cũng không phải không cùng Giang Phóng cùng nhau đã làm thực nghiệm, trước kia hắn luôn là cái thứ nhất tới, cuối cùng một cái đi. Tuy rằng mọi người đều nói hắn rất lợi hại, nhưng là chỉ có bên người người biết, này phân lợi hại cũng là hắn mất ăn mất ngủ, trả giá so những người khác càng nhiều thời giờ cùng nỗ lực đổi lấy. So ngươi ưu tú người đều so ngươi nỗ lực, ngươi còn có cái gì hảo bất bình. Đạo sư tân nghiên cứu phương hướng này đây dược dùng thực vật khai phá là chủ, Giang Phóng với phương diện này cũng có đọc qua, đang đợi đạo sư lại đây trong khoảng thời gian này, hắn thuận tiện hiểu biết hạ bọn họ nghiên cứu tiến độ. Gần nhất đại gia nghiên cứu xác thật cũng lâm vào một cái bình cảnh, nhiều người vừa lúc có thể hơn ý nghĩ. Chờ Chu phó viện trưởng trở về đã là một giờ sau, nhìn đến Giang Phóng đang ở cùng những người khác thảo luận thực nghiệm vấn đề, hắn không có ra tiếng, thẳng đến Giang Phóng phát hiện hắn. Lão sư, ngài đã trở lại như thế nào không nói một tiếng. Giang Phóng nói. Xem các ngươi liêu đến như vậy đầu nhập. Chu phó viện trưởng cười ha hả nói, cùng ta đi văn phòng đi. Giang Phóng cùng đại gia từ biệt, đi theo Chu phó viện trưởng đi vào hắn văn phòng. Chu phó viện trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi cho hắn, ngươi muốn hạng mục đã xin xuống dưới, trường học đồng ý cho ngươi phê một gian phòng thí nghiệm, chỉ là kia gian phòng thí nghiệm thiết bị có chút là phía trước đào thải xuống dưới, nếu ngươi phải làm thực nghiệm nói, khả năng ra hiệu quả sẽ có sai lầm, ta kiến nghị ngươi, vẫn là đổi một đám. Biết trường học có lãnh đạo phản đối thời điểm, Giang Phóng đã có chuẩn bị tâm lý, huống chi liền toán học giáo không phê, hắn từ lúc bắt đầu liền tính toán thiết bị chính mình mua. Không quan hệ, cảm ơn lão sư. Giang Phóng tiếp nhận túi văn kiện, đem bên trong văn kiện lấy ra tới nhìn thoáng qua, mày một chọn. Chu phó viện trưởng, đã nhìn ra. Giang Phóng gật đầu, có người muốn tập ta. Chu phó viện trưởng, là ta liên lụy ngươi. Quá một thời gian muốn bình chọn viện trưởng, tập ngươi người cùng ta là người cạnh tranh. Giang Phóng phía trước liền hoài nghi, lấy lao sư danh nghĩa xin hạng mục như thế nào sẽ thiếu chút nữa phê không xuống dưới, hiện tại biết đề cập đến đảng phái liền minh bạch. Giang Phóng đem tư liệu thả lại đi, lão sư không cần nói như vậy, ngài có thể giúp ta xin hạng mục, ta đã thật cao hứng, ban đầu mục tiêu của ta cũng chỉ là có thể trực thuộc trường học là được, thiết bị cũ xưa không quan trọng, phòng thí nghiệm hẻo lánh cũng không quan trọng, có cái phòng thí nghiệm có thể sử dụng là được. Chu phó viện trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười, ta mang học sinh, cũng chỉ muốn ngươi luôn là như vậy tự tin. Giang Phóng không cho là đúng, không tự tin có thể nào thành đại sự, ngài nói có phải hay không. Chu phó viện trưởng gật đầu, ngươi nói rất đúng, vì kiếm thực nghiệm kinh phí chạy tới hôn giới giải trí, lao sư cũng không nghe nói qua cái nào nhân viên nghiên cứu sẽ làm như vậy. Hai người chuyển tới bàn trà, Giang Phóng đem túi văn kiện bông, một bên nấu sôi nước pha trà, một bên nói, có thể là bởi vì nhân gia không ta này ngoại hình điều kiện đi. Chu phó viện trưởng bật cười, mất công ngươi lăn lộn ra tên tuổi tới, này hai tháng, đã vài cái lao ra hỏa tới hỏi ta ngươi là chuyện như thế nào, đều cho rằng ngươi không chuẩn bị làm nghiên cứu khoa học, nếu không phải biết ngươi còn phải về tới, ta cái mặt già này còn hướng chỗ nào phóng. Giang Phóng, ta như thế nào sẽ làm ngài lao thất vọng đâu, kế tiếp ta sẽ đem trọng tâm đặt ở phòng thí nghiệm thượng. Chu phó viện trưởng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nếu ngươi thật sự thiếu kinh phí, lao sư cũng có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Nước ấm hồ thiêu khai, Giang Phóng nhắc tới đảo tiến trang trà ngon diệp trong ly. Ta như thế nào có thể chiếm dụng ngài lao nghiên cứu kinh phí, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngài liền không cần lo lắng, uống trà. Hắn đem một ly pha tốt trà nóng đoan đến đạo sư trước mặt. Chu phó viện trưởng mang trà lên thổi thổi, uống một ngụm nói, ngươi luôn luôn có chủ ý, ta liền không nói, yêu cầu nhân thủ nói cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm mấy cái. Giang Phóng, có yêu cầu ta không tìm ngài, còn tìm ai đâu? Chu phó viện trưởng theo sau lại hỏi một ít hắn chuẩn bị hạng mục tư liệu vấn đề, Giang Phóng đều nhất nhất nói. Hai người trò chuyện hơn một giờ, Giang Phóng xem sắc trời không còn sớm, liền không lại tiếp tục quấy rầy hắn, đứng dậy cáo biệt. Rời đi thực nghiệm đại lâu, Giang Phóng cấp Bạch Thăng Thủy phát tin tức, hỏi bọn hắn ở đâu. Bạch Thăng Thủy, ta ở phòng thí nghiệm, còn muốn nửa giờ. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta đang ở ai đạo sư phê bình đâu, buồn bực, lại đến sửa luận văn. Lương Vũ Chi Thu, thực đường chiếm cái tòa, thuận tiện giúp ta đánh một phần thịt kho tàu. Giang Phóng, hành, ta ở thực đường chờ các ngươi. Giang Phóng thu hồi di động đi trước thực đường, hắn ra tới thời điểm đã mau 12 giờ. 8 tháng đế cuối cùng một ngày, học sinh cơ bản đã phản giáo. Thực đường vừa đến điểm liền náo nhiệt lên. Giang Phóng đến thời điểm, lui tới học sinh rất nhiều, Mạc Vũ Thu nói thịt kho tàu cửa sổ đã bài 7-8 cá nhân. Thịt kho tàu là yến đại thực đường tương đối ăn ngon một đạo đồ ăn, thông thường muộn nửa giờ cơ bản liền bán xong rồi. Giang Phóng nguyên bản chính là yến đại nhân vật phong vân, ở giới giải trí nổi danh sau, thanh danh liền càng vang lên, hắn vừa xuất hiện ở thực đường khe khe nói nhỏ thanh âm càng nhiều. Giang Phóng đã thói quen chung quanh những cái đó đuổi theo hắn ánh mắt, đi vào thịt kho tàu xếp hàng cửa sổ. Phía trước hai nữ sinh quay đầu, hướng hắn cười. Giang học trưởng, ngươi muốn mua thịt kho tàu sao, muốn hay không làm người trước? Giang Phóng, không cần, cảm ơn. Giang học trưởng, hai tháng không thấy, ngươi cao lãnh học thần nhãn cũng chưa. Giang Phóng quay đầu lại, nhìn người tới nhướng mày, Đường Khắc Sâm, khi nào trở về? Đường Khắc Sâm cũng là thạc sĩ nghiên cứu sinh, chỉ so Giang Phóng tiểu một lần. Người này cũng thập phần ưu tú, thả đồng dạng cũng là yến đại nhân vật phong vân. Đường Khắc Sâm thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, ngày thường tùy ý vừa đứng, đều như là đi tê đài người mẫu, nếu không phải cảm kích người, tuyệt đối đoán không được hắn cũng là làm nghiên cứu khoa học. Hai người đứng chung một chỗ, đã có chút nữ học sinh trộm phát ra một tiếng thét chói tai, còn có người lấy ra di động chụp lén bọn họ. Rốt cuộc hai vị giáo thảo đồng thời đứng ở một khối hình ảnh nhưng không nhiều lắm, trước kia còn có người đem hai người ghép chính phú. Nếu không phải Giang Phóng đại nhị lúc sau liền không thế nào tham gia xã đoàn hoạt động, này sóng tà giáo phấn đã sớm lớn mạnh lên. Ngày hôm qua về nước, ta nghe nói ngươi hướng trường học xin hạng mục, ngươi không phải đi đường minh tinh. Đường Khắc Sâm đôi tay cắm túi, hắn ngũ quan hình dáng tương đối thâm, nghe nói tổ tiên vài đại trước có hôn huyết gen. Giang Phóng nhướng mày, này ngươi đều biết. Đường Khắc Sâm nhún nhún vai, vốn là không biết, nhưng ngươi gần nhất không phải thượng ngoại quốc giải trí truyền thông đầu đề, trong lúc vô tình nhìn đến. Đội ngũ tiến lên thật sự mau. Rốt cuộc đến phiên Giang Phóng, nhìn mắt dư lại thịt kho tàu. Học trưởng, cho ta lưu một phần được chưa? Đường Khắc Sâm gia tộc xí nghiệp tuy rằng ở nước ngoài, hắn bản nhân khi còn nhỏ cũng là ở nước ngoài lớn lên, về nước sau, hắn lại đối Hoa Quốc đồ ăn yêu sâu sắc. Lần này trở về, hắn liền thẳng đến thực đường, mục tiêu cũng là thịt kho tàu. Giang Phóng cố mà làm cho hắn để lại một chút. Đường Khắc Sâm cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn học trưởng. Giang Phóng, không khách khí. Giang Phóng bưng đánh tốt đồ ăn tìm một chương không ai cái bàn bông, lại đi mặt khác cửa sổ xếp hàng, chờ hắn bưng một đại bàn đồ ăn trở về, nhìn đến Đường Khắc Sâm đang ở dùng ướt khăn giấy sát cái bàn cùng ghế dựa, sát xong hắn còn muốn lại dùng làm khăn giấy đem mặt trên hơi nước lau. Nửa giờ sau, Bạch Thăng Thủy ba người vô cùng lo lắng mà đuổi tới thực đường, nhìn đến Đường Khắc Sâm có điểm ngoài ý muốn. Nha, Đường đại soái ca đã trở lại. Đường Khắc Sâm ký túc xá liền ở bọn họ kia một tầng, hắn ký túc xá chỉ có hắn một người trụ. Mọi người đều rất thủ. Đường Khắc Sâm rỗi tay cùng bọn họ chào hỏi. Ba người đã sớm chết đói, ngồi xuống liền bắt đầu lùa cơm. Bất quá lại đói bọn họ cũng không có làm cho Đường Khắc Sâm mặt đem cơm cùng nước canh sái đến bên ngoài, đều ăn đến có điểm khắc chế. Cũng may Đường Khắc Sâm ăn xong thực mau liền đi trước. Triệu Anh Hoa banh biểu tình lập tức thả lỏng lại, hắn rốt cuộc đi rồi, nhưng nghẹn chết ta. Giang Phóng cũng ăn xong rồi, chỉ là còn chưa đi, ngươi là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ăn cơm vốn dĩ liền không nên đem canh cùng cơm sái ra tới. Là cái này lý, chính là càng cường điệu, ta liền ăn đến càng không dễ chịu. Giang Phóng đứng lên, cũng chuẩn bị đi rồi, các ngươi từ từ ăn đi, ta đi phòng thí nghiệm nhìn xem, 5 điểm nhiều ta lại đến tìm các ngươi. Mạc Vũ Thu so cái ok thủ thế. Ta liền biết trường học diễn đàn có ảnh chụp. Giang Phóng đi rồi, Bạch Thăng Thủy lấy ra di động soát một chút diễn đàn, phát hiện đã có 2 người thiệp. Từ Giang Phóng ở giới giải trí phát hỏa lúc sau. Trường học diễn đàn liền xuất hiện càng ngày càng nhiều về Giang Phóng ảnh chụp, quản lý Phong bất quá tới, tựa hồ cũng từ bỏ. Triệu Anh Hoa thỏ qua tới xem một cái, nhỏ giọng nói, Phóng Nhi đều là có đối tượng người, như vậy không tốt lắm đâu. Bạch Thăng Thủy ngô một tiếng, ta đi liên hệ quản lý đem này lâu Phong đi. Nhưng mà đã chậm, diễn đàn ảnh chụp bị người phát đến ủy bộ thượng. Hai cái đại soái ca đứng chung một chỗ sắc thật thực đẹp mắt, có vong hữu còn bái ra Đường Khắc Sâm đồng dạng ưu tú lý lịch, hơn nữa vị này vẫn là phú nhị đại. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, lại nhan lại mới, còn có tiền, như vậy ưu tú người đáng tiếc không phải ta ô ô ô. Một quả trứng gà, nam thần bên người người quả nhiên cũng thực ưu tú. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, nam thần ta là không cơ hội, nhưng vị này soái ca ta cũng thực nhưng, không biết hiện tại trở về thi đại học tới hay không đến cập. Ta 26 tuổi, thực vật học gia, hai người đứng chung một chỗ hảo đẹp mắt ta, ta trước kia cảm thấy không có cái nào nữ nhân xứng đôi phóng thần, nhìn đến này bức ảnh ta bừng tỉnh đại ngộ, nếu là như vậy ưu tú nam nhân, giống như cũng có thể. Bóng rổ không, trên lầu tà giáo thật chú ý, có thể thêm ta một cái sao. Trình Tứ nghỉ ngơi thời điểm mới nhìn đến này bức ảnh, trên ảnh chụp hai người một trước một sau đứng ở một cái thực đường cửa sổ trước. Giang Phóng nghiêng thân thể, tựa hồ ở cùng một nam nhân khác nói chuyện, hai người đều chỉ lộ ra sườn mặt, nhưng là từ này bức ảnh quay chụp nhân vật xem, nam nhân như là ở chăm chú nhìn Giang Phóng giống nhau. Hắn mở ra bình luận khu, phát hiện cư nhiên có rất nhiều người ở khen ngợi bọn họ xứng đôi, còn tổ một cái phóng đường CP danh hiệu. Trình Tứ đôi mắt nheo lại, ánh mắt toát ra một tia không vui. Đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện một cái tân bình luận. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, không cần a, ta cảm thấy phóng thần cùng chín dấu chấm câu càng xứng, các ngươi không cảm thấy, mỗi lần phóng thần bị ác marketing hack thời điểm, luôn là trước tiên xuất hiện cấp ác marketing phát luật sư hàm chín dấu chấm câu cũng rất tuấn tú sao. Có một người ở nàng bình luận hồi phục nói, là rất soái, nhưng là bọn họ liền chín dấu chấm câu là nam hay nữ cũng không biết, là tuổi trẻ là tuổi già cũng không biết. Phóng đường CP ít nhất có ảnh chụp, còn đều là đại soái ca, càng tốt khái một ít. Trình Tứ cắt đến chính mình tiểu hảo, không chỉ có cấp này bình luận điểm cai tán, còn bình luận một câu. Ta bạn trai là Giang Phóng, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, bọn họ càng xứng. Phát xong Trình Tứ đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, a a a a thật tốt quá tỉ muội, ta lại tìm được một cái cùng gánh. Trình Tứ chú ý tới nàng nói chính là lại, vốn dĩ không tưởng hồi phục hắn liền hồi phục, lại. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, đúng vậy, ta kiến một cái đàn. Bên trong thêm tất cả đều là cùng chúng ta giống nhau thích nam thần cùng chín dấu chấm câu fan chính phủ. Ngươi muốn hay không thêm, ta đem ngươi kéo vào đi. Ta bạn trai là Giang Phóng, hảo. Vài giây sau, Trình Tứ nhìn đến chính mình bị kéo vào một cái bẫy bổ trong đàn, đàn danh hấp dẫn hắn lực chú ý. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, đại gia mau tới hoan nghênh tân nhân, hôm nay bắt đầu, chúng ta lại nhiều một cái hảo tỉ muội. Thời gian chi thành, hoan nghênh tỉ muội. Ta bạn trai là Giang Phóng, Phóng hảo. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái chính là phóng thần cùng chín dấu chấm câu CP danh, phóng câu không tốt lắm nghe, cũng không thuận, cho nên chúng ta liền nhất trí cảm thấy dùng phóng hảo. Trình Tứ nhìn chằm chằm cái này CP danh nhìn một hồi, không có phóng đường dễ nghe, hắn nghĩ nghĩ. Ta bạn trai là Giang Phóng, ta cảm thấy có thể kêu phóng tứ, Giang Phóng cùng chín dấu chấm câu thêm ở bên nhau, không người có thể ngăn cản. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái gì, giống như nghe tới không tồi. Nhưng là người khác nhìn cũng không biết là nam thần cùng chín dấu chấm câu A, phóng hào tuy rằng không có phóng đường dễ nghe, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Thời gian chi thành, nhận đồng, vẫn là phóng hào càng rõ ràng một chút. Vì thế, bản tôn tự thân kết cục cũng không có thể sửa lại cái này nghe đi lên quái quái CP danh. Chương 89 ta tưởng càng ưu tú một chút. Giang Phóng ở trường học phê cho hắn phòng thí nghiệm đãi một buổi trưa. Bên trong thực nghiệm thiết bị xác thật đều là tương đối cũ xưa. Hơn nữa bởi vì phóng đến có điểm lâu, cũng không có người rửa sạch quá, mặt trên dính chút cho bụi. Phòng thí nghiệm nhưng thật ra không nhỏ, nhưng là muốn dọn dẹp sạch sẽ đến dùng nhiều điểm thời gian. Giang Phóng tìm phụ trách xử lý thực nghiệm thiết bị lao sư dò hỏi, trường học phê cho hắn phòng thí nghiệm thiết bị còn muốn hay không. Giang Phóng là yến đại danh nhân, vị này lao sư cũng biết hắn, nhìn đến hắn bị phân phối như vậy một gian phòng thí nghiệm, có điểm đồng tình. Lý luận thượng này đó cũ khoản thiết bị hẳn là đã không cần. Nhưng là lãnh đạo vẫn luôn chưa nói ném xuống, cũng không dám nói ném liền ném. Lão sư cho hắn nói cái địa phương, làm hắn đem thiết bị dọn đến cái kia phòng đi. Giang Phóng vừa nghe cái kia phòng ở dưới lầu, hắn một cái dọn được với hạ nhiều ít tranh, lập tức đến trong đàn kéo trắng đinh. An ghé chột dạ, của cho là của nợ ba gã trắng đinh, chính là đỉnh đầu thượng có việc làm, cũng buông lại đây giúp huynh đệ. Ngươi nói tốt hảo một cái tiền đồ vô lượng vườn trường nam thần, vẫn là bề mặt đảm đương. Như thế nào liền phân phối như vậy một gian phòng thí nghiệm? Triệu Anh Hoa một bên dọn một bên phun tảo. Này đống lâu mặt khác phòng thí nghiệm, nào gian không thể so này gian hảo, có còn không có người. Bạch Thăng Thủy, đề cập đến nào đó nguyên nhân, không có cách nào, còn Hảo Phóng Nhi phía trước cũng không tính toán từ trường học chỗ đó bắt được cái gì chỗ tốt. Mạc Vũ Thu để ra một xô nước tiến vào, trong tay còn cầm ba điều rẻ lau. Đúng rồi Phóng Nhi, ngươi tưởng Hảo tìm ai tới ngươi phòng thí nghiệm sao? Còn không có. Yến đại ưu tú nghiên cứu sinh không ít, ta nhìn nhìn lại. Giang Phóng đem rẻ lau dùng thủy ướt nhẹp, lại dẫn theo trường ghế rửa đi lau pha lê. Mạc Vũ Thu đứng ở hắn bên cạnh sát thực nghiệm đài, ngươi có hay không nghĩ tới làm Đường Khác Xâm gia nhập ngươi phòng thí nghiệm? Giang Phóng nhướng mày, hán. Mạc Vũ Thu, các ngươi đều là sinh vật học, hắn hiện tại cũng không có hạng mục, hơn nữa phòng trừng cũng là toàn giáo nhất không nóng nảy tốt nghiệp người, quan trọng nhất chính là, hắn có thói ở sạch, khẳng định có thể giúp ngươi phòng thí nghiệm mỗi ngày bảo trì đến sạch sẽ. Ngươi nói một cái làm ta vô pháp cự tuyệt sự thật. Giang Phóng sách vừa nói. Bạch Thăng Thủy đi vào tới, cậu đàn nói rất đúng, này còn có cái gì hảo suy xét, Đường Khác Xâm chuyên nghiệp vượt qua thử thách, bất quá hắn cũng chưa chắc nguyện ý gia nhập, năm trước hắn làm xong một cái hạng mục sau, mai cho đến hiện tại cũng không gặp hắn tìm tiếp theo cái. Giang Phóng, ta lại suy xét. Bốn người thu thập mấy cái giờ, cuối cùng ở ăn cơm trước thu phục phòng thí nghiệm. Bất quá thực nghiệm dụng cụ bị bọn họ dọn đi, trước mắt phòng thí nghiệm trống rỗng, nhận người tay phía trước, cũng đến đem thực nghiệm thiết bị đều mua tới. Giang Phóng thu được Trình Tứ phát tới tin tức, hắn đang ở lại đây trên đường. Đi thôi, đi trước ăn cơm. Làm nửa việc nặng, mấy người bụng hiện tại cũng trống trơn, Triệu Anh Hoa nói, ta hiện tại đói đến cảm giác có thể ăn xong một con trâu, chúng ta nếu không đi ăn lẩu xuyến xuyến đi. Chờ bọn họ đều ra tới, Giang Phóng liền đem phòng thí nghiệm khóa cửa thượng, có thể, ta cũng hảo chút thiên không ăn qua cái lẩu xuyến xuyến. Ba người còn tưởng rằng Giang Phóng muốn khai kia chiếc mượn tới chạy băng băng, hắn vẫn đứng ở cửa trường ra bên ngoài xem. Người đang xem cái gì? Đám người. Giang Phóng nói xong liền nhìn đến Trình Tứ xe, hướng hắn chiêu xuống tay. Trình Tứ đem xe chạy đến bọn họ trước mặt, giáng xuống cửa sổ xe, lên xe. Giang Phóng ý bảo bọn họ lên xe, chính mình ngồi vào phó tòa thượng. Ba người hai mặt nhìn nhau, Giang Phóng không cùng bọn họ nói còn có thứ năm cá nhân muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm tới. Ba người mang theo nghi hoặc ngồi trên này chiếc thượng siêu xe, Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu trong nhà có tiền, nhưng cũng không như vậy hảo. Mua chiếc thượng ngàn vạn siêu xe. Bọn họ chính là ngươi bạn cùng phòng. Trình Tứ nhìn mắt kính chiếu hậu có chút câu nệ ba người. Giang Phóng theo thứ tự giới thiệu, Triệu Anh Hoa, Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu, đều là ta bạn cùng phòng, đây là ta đối tượng Trình Tứ. Ba người cứng đờ mà cú đánh Tứ gật đầu, ngươi hảo. Trình Tứ cũng trở về câu các ngươi hảo, quay đầu hỏi Giang Phóng, muốn đi đâu ăn cơm. Giang Phóng nói cái lẩu xuyến xuyến vị trí, trước hướng nam trước lộ khai, tới rồi ta lại nói cho ngươi. Trình Tứ ứng thanh hảo, khởi động xe đi trước nam trước lộ. Một lát sau, Giang Phóng phát hiện hắn di động không ngừng chấn động, hắn liếc về phía sau coi kính, ba người đều ở túi đầu chơi di động. Không cần tưởng cũng biết bọn họ khẳng định ở trong đàn cho hắn phát tin tức. Giang Phóng chậm gì gì mà mở ra group chat. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Phóng Nhi, ngươi tốt xấu cho chúng ta một chút hòa hoãn thời gian, này cũng quá đột nhiên, bất quá ngươi đối tượng thật xoái, này nhan giá trị cùng dáng người một chút cũng không thể so Đường Khác Xâm kém. Bạch Thăng Thủy, con cự có tiền bộ dáng. Lương Vũ Chi Thu, ta vẫn luôn cho rằng Phóng Nhi đối tượng sẽ là cái khả khả ái ái tiểu nam sinh, không nghĩ tới như vậy man. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta vô pháp tưởng tượng Phóng Nhi áp hắn hình ảnh. Bạch Thăng Thủy, Lương Vũ Chi Thu, nếu tưởng tượng không được, ngươi có thể trái lại tưởng. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, như thế nào trái lại? Bạch Thăng Thủy, thì như Phóng Nhi là bị áp kia một cái. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, khó trách ta lớn lên như vậy anh Tuấn. Phóng Nhi vẫn luôn không có coi trọng ta, ta hiện tại đã biết. Giang Phóng, Lão Triệu, ta cảm thấy ngươi có thể ăn đốn một người cái lẩu xuyến xuyến. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, không cần a, kia quá thảm, ta sai rồi. Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu ở phía sau tòa nhẫn cười nhẫn đến đầy mặt đỏ bừng. Xe tiến vào nam trước lộ, Giang Phóng làm Trình Tứ tiếp tục đi phía trước hai, 5 phút sau, bọn họ tới rồi. Trong tiệm đã có không ít khách nhân, lại đến chậm một bước, khả năng một cái chỗ ngồi đều không có. Cửa hàng này có lợi và thực tế lại ăn ngon, vẫn luôn thực chịu sinh viên thích, ngươi hôm nay có thể nếm thử. Giang Phóng nói cho Trình Tứ. Đoàn người tiến vào sau, làm người phục vụ tìm cái đơn độc cách gian. Giang Phóng là đại minh tinh, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho bị quá nhiều người nhận ra tới, cấp cửa hàng này mang đến phiền toái. Giang Phóng phụ trách gọi món ăn, hắn hỏi Trình Tứ có cái gì thích ăn, Trình Tứ cũng chưa ăn qua. Đều có thể, ngươi điểm cái gì ta liền ăn cái gì. Giang Phóng xoát điểm một đống, giao cho Bạch Thăng Thủy. Ba người tiến đến một hồi, không một hồi liền điểm xong rồi. Bạch Thăng Thủy tìm người phục vụ muốn chén nước, giải khát sau chủ động đánh vỡ trầm mặc, không biết Trình tiên sinh là làm gì đó. Trình Tứ cấp Giang Phóng cái ly đổ nước, chủ yếu làm chữa bệnh máy móc cùng sinh vật y lìa dược. Như vậy xảo. Triệu Anh Hoa giật mình nói, Phóng Nhi cũng là học sinh vật. Bạch Thăng Thủy biểu tình có điểm quái dị, làm chữa bệnh máy móc cùng sinh vật y lìa dược, còn vừa lúc họ Trình, liền hắn biết. Cả nước cũng chỉ có một nhà, hơn nữa vẫn là đứng đầu. Trình tiên sinh là cái nào Trình? Lữ Trình Trình. Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu liếc nhau, hai người tựa hồ nghĩ đến một khối đi, không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Thật là nói như vậy, cũng thái thái quá thái quá. Lúc này ở trạng hướng ngoại cũng chỉ có Triệu Anh Hoa, phát hiện Trình Tứ không bề ngoài nhìn qua nghiêm khắc, tựa hồ tính tình còn khá tốt, hắn cũng dần dần bung ra. Ta là nói thật, ngươi cùng Phóng Nhi quá có duyên, làm đều là cùng sinh vật có quan hệ, Phóng Nhi còn xin cái phòng thí nghiệm, chuẩn bị làm tân hạng mục, chính là đáng tiếc, trường học giống như không cho hắn phê kinh phí, hắn chỉ có thể chính mình nghĩ cách, hoặc là tìm công ty đầu tư. Đối này, Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu chỉ có thể nói, vô chi thật tốt. Trình Tứ một đốn, nhìn về phía Giang Phóng, ngươi muốn tìm công ty đầu tư. Như thế nào không cùng ta nói? Giang Phóng uống miếng nước nhuận nhuận miệng, không có kiêng rẻ mà nói, ngươi phải cho ta đầu tư. Ta rốt cuộc chỉ là cái học sinh, đầu tư ta hạng mục khả năng trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không nhìn đến chỗ tốt. Trình Tứ, ta tin ngươi, hơn nữa cùng với cấp mặt khác công ty, không bằng cho ta kiếm, ngươi nói có phải hay không? Giang Phóng biết hắn nói như vậy là vì thuyết phục chính mình, hắn kỳ thật không sao cả, bởi vì ở hắn xem ra, hắn nếu phải làm cái này hạng mục, về sau khẳng định là muốn ra kết quả, tìm ai đầu tư với hắn mà nói khác nhau không lớn, duy nhất vấn đề là ai nguyện ý tới đầu tư hắn hạng mục. Bình thường kéo đầu tư, phải cho đối phương nhìn đến cái này hạng mục tiền cảnh, cho nên hắn yêu cầu chuẩn bị có thể thuyết phục đối phương tài liệu cùng số liệu, đây là một cái tương đối rằng có quá trình. Chờ ta phòng thí nghiệm chuẩn bị tốt, ta lại tìm ngươi. Giang Phóng chỉ là suy tư một lát liền đồng ý. Trình Tứ, không phải đã xin xuống dưới, phòng thí nghiệm còn có cái gì vấn đề? Vấn đề đương nhiên là có, phòng thí nghiệm thiết bị tất cả đều là mau đào thải, Phóng Nhi tính toán chính mình mua một bộ tân thực nghiệm dụng cụ. Cùng người khác một quen thuộc lên, Triệu Anh Hoa liền bắt đầu bày ra hắn làm nhảm bản chất. Bọn họ điểm cái lẩu cùng xuyến xuyến lục tục lên đây, Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu ăn ý mà không nói lời nào, chỉ năng xuyến xuyến. Giang Phóng gần trăm xuyến thịt bò bỏ vào trong nồi, chỉ chốc lát liền có chút chín, hắn tắc hai căn tiến Triệu Anh Hoa lại nhảy trong miệng. Liền ngươi vô nghĩa nhiều nhất. Trình Tứ cảm thấy kỳ quái, trường học nếu đã phê phòng thí nghiệm, vì sao phải cấp Giang Phóng một bộ mau đào thải thực nghiệm thiết bị, nghe đi lên không giống như là thật tốt đãi ngộ. Giang Phóng chưa nói, hắn cũng không có trực tiếp truy vấn. Triệu Anh Hoa lực chú ý trở lại xuyến xuyến thượng, nhìn đến thích thịt mau bị bọn họ ăn xong rồi, chừa chút cho ta à, không cần đều ăn sạch. Mau kết thúc thời điểm, Giang Phóng bị một cái người phục vụ cấp nhận ra tới, cũng may bọn họ làm nàng đừng lộ ra, mới không có đưa tới càng nhiều người, người phục vụ đáp ứng rồi, xong việc còn muốn trương ký tên chiếu. Triệu Anh Hoa xem đến thập phần hâm mộ, trộn đối Giang Phóng nói, Phóng Nhi, nếu không ngươi cho ta thêm một tá ngươi ký tên chiếu, lần sau ra tới ăn cơm, vạn nhất là ngươi fans, ta cho nàng một trương ngươi ký tên chiếu, nói không chừng nàng nguyện ý cho ta đánh cái chết. Triệu Anh Hoa nói xong đã bị Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu liên thủ xách theo lỗ thai mang đi, kéo đến một bên đi làm tư tưởng giáo dục. Trình Tứ chưa bao giờ biết, bằng hưu chi gian ở chung còn có thể như vậy, ngươi bằng hưu rất thú vị. Giang Phóng mỉm cười nói, chính là đầu óc thiếu căn gân. Không một hồi, ba người đã trở lại, nói tốt bọn họ mời khách, sợ Giang Phóng trộm chạy tới tính tiền, vừa mới rời đi liền thuận tiện đem này đốn cái lẩu chứng kết. Triệu Anh Hoa cảm thấy thời gian còn sớm, vì thế đề nghị đi sướng ca, lập tức được đến tam trương phiếu trống. Hắn ca hát đặc biệt khó nghe, cố tình lại là cái mạch bá. Giang Phóng nhìn ra Trình Tứ trong lòng nghi hoặc, giải thích một chút. Ba người cùng Triệu Anh Hoa đi qua một lần sau liền không còn có đi qua. Trình Tứ thực hâm mộ bọn họ chi gian hữu nghị, các ngươi đều là đại học thời điểm nhận thức. Giang Phóng, không phải, ta cùng Lao Triệu nhận thức tương đối sớm, cao trung khi chơi bóng rổ nhận thức, lúc ấy hắn là một khác sở học giáo học sinh, hắn làm người trượng nghĩa, tính cách lại tùy tiện, thực dễ dàng cùng người khác hòa mình, trước hết là hắn cùng Tiền Thưởng cùng Vũ Thu nhận thức. Lúc này, thành công đánh mất Triệu Anh Hoa sướng cao ý niệm Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu đã trở lại, vừa lúc nghe được hắn nói. Lúc ấy Giang Phóng vừa vào học thành yến đại nhân vật phong vân, Lão Triệu giới thiệu hắn cho ta cùng Vũ Thu nhận thức thời điểm còn không dám tin tưởng, kiêm ngốc tử cư nhiên còn nhận thức như vậy nhân vật lợi hại. Bạch Thăng Thủy trêu chọc nói. Triệu Anh Hoa không cao hứng, ngươi nói ai là ngốc tử đâu. Mạc Vũ Thu vô vô bờ vai của hắn, ngươi đều đáp lại, ngươi nói là ai đâu. Triệu Anh Hoa đem hắn tay xóa sạch, cút đi, ta nếu là ngốc tử, ta có thể thi đậu yến đại. Mạc Vũ Thu, thấp EQ cùng cao chỉ số thông minh cũng không xung đột. Triệu Anh Hoa không phục, bất quá kháng nghị không có hiệu quả. Hắn là người đơn giản, đối đãi bằng hữu thực chân thành, trong đầu cũng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, cho nên mới có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì không am hiểu đem người hướng hỏng rồi tưởng, có đôi khi gặp được nhằm vào người của hắn, hắn cũng không hướng kia phương diện tưởng. Nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ bộ dáng, Trình Tứ trong đầu không cấm phát họa ra Giang Phóng ở đại học khi sinh hoạt, không khỏi lộ ra tươi cười. Trình Tứ tưởng đưa bọn họ hồi trường học, bất quá Bạch Thăng Thủy nói bọn họ có thể chính mình đánh xe trở về, không cần làm phiền hắn, làm hắn cùng Giang Phóng đi trước. Không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta đi trước đi. Giang Phóng đôi hắn nói. Màn đêm đã buông xuống, tiến thị đèn nghe ông một chản tiếp một chản mà sáng lên. Nhìn theo ba người ngồi xe rời đi, Giang Phóng cùng Trình Tứ mới xoay người đi tìm ngừng ở ven đường chiếc xe. Phải về nhà, vẫn là đi nơi nào sao? Trình Tứ hỏi, trước mắt mới 8 giờ, thời gian còn tương đối sớm. Giang Phóng suy nghĩ hạ nói, tủ lạnh đồ ăn nếu không có, đi siêu thị mua điểm đồ vật đi. Trình Tứ ứng thanh hảo, đảo quanh thân đèn đánh xe rời đi. Không một hồi, Giang Phóng di động liền phát ra liên tục tin tức nhắc nhở thanh. Trình Tứ nhìn qua, làm sao vậy? Giang Phóng nhìn thoáng qua, không có việc gì, là ta bạn cùng phóng phát, khả năng có chuyện gì. Hắn cớ lắc mở đàn, nhìn đến Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu tặc hắn, sau đó đã phát mười mấy dấu chấm than. Hai người vừa lên xe liền ở tra Trình Tứ thân phận, một khi xác định hoài nghi mục tiêu, tin tức rất dễ dàng là có thể tra được. Tuy rằng Internet không có nhiều ít Trình Tứ ảnh chụp, nhưng đem đạt được tin tức cùng hắn bản thân làm đối lập liền biết, Trình Tứ thân phận cùng bọn họ đoán được giống nhau. Bạch Thăng Thủy Giang Phóng ta cảm giác chính mình đang nằm mơ, ngươi biết cả nước có bao nhiêu người tưởng tiến Trình Thị tập đoàn công tác sao? Lương Vũ Chi Thu, Trình Thị tập đoàn còn có được toàn cầu đứng đầu sinh vật viện nghiên cứu chi nhất, liền ta cái này học kiến trúc đều biết. Bạch Thăng Thủy, ngươi bạn trai có được như vậy điều kiện, ngươi cư nhiên còn ở vì một cái nho nhỏ phòng thí nghiệm phát sầu. Lương Vũ Chi Thu Giang Phóng ngươi thật là quá có thể, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là toàn cầu nhất như bức hoàng kim người đàn ông độc thân. Nếu không phải ta đã có bạn gái, ta liền hướng ngươi làm chuẩn. Ta anh Tuấn tiêu sái, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Ta như thế nào một câu cũng xem không hiểu. Giang Phóng, hắn khi nào thành toàn cầu nhất như bức hoàng kim người đàn ông độc thân? Bạch Thăng Thủy, ngươi bạn trai quá điệu thấp, xác thật không ở bảng xếp hạng thượng, nhưng là luận tài sản, ta cảm thấy hiện tại đệ nhất khẳng định không có hắn nhiều, ở chúng ta trong lòng hắn chính là đệ nhất. Ta anh Tuấn tiêu sái, các ngươi có thể nói hay không chút ta nghe hiểu được nói. Lương Vũ Chi Thu, lão Triệu ngươi còn có thể lại buồn điểm sao, chúng ta đều mau nói được như vậy rõ ràng, Phóng Nhi bạn trai là Trình Thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài kiêm chủ tịch. Ta anh Tuấn tiêu sái, là nước sôi trước kia thường nói cái kia Trình Thị tập đoàn sao. Bạch Thăng Thủy, bằng không còn có cái nào. Ta anh Tuấn tiêu sái, ta hôm nay cư nhiên cùng vị này đại lao ở một cái bàn thượng ăn cùng cái lẩu canh đế, ta cảm giác cuộc đời của ta viên mãn. Giang Phóng, qua a bạn trai quá ưu tú. Ta cũng thực phiền não. Lương Vũ Chi Thu, ngươi cư nhiên cũng có hôm nay. Bạch Thăng Thủy, ngươi cư nhiên cũng có hôm nay. Ta anh Tuấn tiêu sái, một. Giang Phóng từ kính chiếu hậu xem Trình Tứ liếc mắt một cái, nhưng Trình Tứ cảm giác thực nhạy bén, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn ở nhìn lén chính mình. Làm sao vậy? Giang Phóng cười nói, chính là cảm thấy ngươi quá ưu tú, ta phải trở nên càng ưu tú một chút mới được. Trình Tứ mỉm cười, với ta mà nói, ngươi vẫn luôn đều thực ưu tú, cũng là độc nhất vô nhị. Giang Phóng, ngươi với ta mà nói cũng là. Giang Phóng túi đầu cấp trong đàn người hồi phục. Giang Phóng, ta nói chính là thật sự, cho nên ta mới muốn gấp bội nỗ lực, tuy rằng ta vốn dĩ liền lựa chọn đi này một đường, nhưng lựa chọn thời điểm ta không có áp lực, mà hiện tại có một chút. Ở ba người trong mắt, Giang Phóng là bọn họ bên trong nhất tùy tâm sở dục nhất tùy ý người, chẳng sợ không có tiền thời điểm, cũng không có nghe được hắn nói qua có áp lực, bởi vì hắn tổng có thể nhẹ nhàng giải quyết bất luận cái gì nan đề. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe được Giang Phóng nói có áp lực, ba người thực kinh ngạc, đồng thời cũng ý thức được, hắn là nghiêm túc. Ta anh Tuấn tiêu sái, cái này khả năng có điểm khó đi, Trình Thị tập đoàn thị giá trị nhiều ít ta, Phóng Nhi liền tính kiếm cả đời cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền, hiện tại thời đại bất đồng, cũng không như vậy nhiều kỳ ngộ. Bạch Thăng Thủy, Lương Vũ Chi Thu, Giang Phóng, ngươi nói rất đúng. Giang Phóng không nhịn được mà bật cười. Trình Tứ đem xe ngừng ở một cái đại siêu thị ngầm bãi đỗ xe. Tắt lửa cởi bỏ đai an toàn, chuyện gì tốt như vậy cười. Giang Phóng thu hồi di động, Triệu Anh Hoa, hắn đầu góc trừ bỏ học tập còn có thể, dư lại tất cả đều là thảo. Trình Tứ hôm nay đã lĩnh giáo rồi, mở cửa xe xuống xe, chờ Giang Phóng cũng xuống dưới mới nói, cùng người như vậy làm bằng hữu, sinh hoạt hẳn là sẽ càng có lạc thú. Chúng ta ký túc xá sung sướng có 2/3 đều là hắn mang đến. Hai người đi thang máy thượng siêu thị, cái này điểm tới siêu thị mua sắm người rất nhiều. Giang Phóng mang hảo khẩu trang. Cũng cho Trình Tứ một cái khẩu trang. Ở ta lui vòng phía trước, về sau cùng ta ra cửa, ngươi phỏng chừng cũng đến thường xuyên mang khẩu trang. Trình Tứ, tình lữ khẩu trang. Giang Phóng cười, xem như. Trình Tứ lập tức mang lên, như vậy có thể chứ. Giang Phóng giơ ngón tay cái lên, vẫn là giống nhau xoáy khí bức người, liền cùng ta giống nhau. Theo sau hai người đẩy mua sắm xe, bọn họ chủ yếu là đi khu thực phẩm tươi sống mua đồ ăn cùng thịt, trên cơ bản đều là Giang Phóng ở trọn, Trình Tư ở phía sau đẩy xe, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn. Có cái bác gái nhìn đến Giang Phóng ở mấy khối thịt bò thượng lại là sở, lại là ấn, cuối cùng chọn đi trong đó hai khối. Tiểu tử, ngươi sẽ tuyển thịt bò. Bác gái cũng là tới mua thịt bò, trong nhà ngày thường không thế nào ăn, lần này con dâu muốn ăn mới đến mua, nhưng nàng sẽ không tuyển, lại sợ chọn đến không tốt, xem Giang Phóng một bộ chuyên nghiệp bộ dáng, liền nhịn không được hỏi. Giang Phóng nói, biết một chút, mới mẻ thịt bò mặt ngoài hơi làm, cũng không dính tay, ở ao hám sau sẽ thực mau khôi phục, ngược lại, thịt bò đặt thời gian liền tương đối trưởng. Bác gái ấn hắn nói phương pháp thử mấy khối, quả nhiên bị nàng tìm ra bất đồng. Ngươi nói được thật đối, bất quá này mấy khối ta như thế nào cảm thấy càng nộn, càng tân tiên. Giang Phóng nhìn lướt qua nói, đặc biệt nộn, đặc biệt mềm suốt, không nhất định là tốt, cũng có thể là pha nước thịt bò. Bác gái, cái này muốn như thế nào phân biệt? Giang Phóng nói cho nàng có thể dùng một chương khăn giấy đắp lên đi thử một chút, nếu khăn giấy thực mau liền ướt, thuyết minh chính là, nếu là bình thường thịt bò, chỉ biết lưu lại một chút dầu mỡ. Tiểu tử, nhìn không ra tới ngươi như vậy có nghiên cứu, ngươi kết hôn sao? Giang Phóng, không có, nhưng là có đối tượng. Bác gái có điểm thất vọng, nàng khuê nữ sẽ không nấu cơm, vẫn luôn tưởng cho nàng tìm cái sẽ nấu cơm bạn trai. Trước đường bác gái, hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến giao dưa khu. Trình Tứ phát hiện hắn vẻ mặt bình tĩnh, ngươi thường xuyên gặp được loại sự tình này. Giang Phóng, có thể là ta khí chất tương đối độc đáo, liền vẫn luôn rất chịu bác gái đại gia hoan nghênh. Trình Tứ, xem ra ta phải có chút nguy cơ cảm. Giang Phóng trên dưới đánh giá hắn, ta cũng có, ngươi tuổi còn trẻ liền quản lý như vậy đại một cái tập đoàn, thích ngươi người hẳn là cũng rất nhiều đi. Trình Tứ, không có. Giang Phóng nhướng mày, một cái mắt mù không quan trọng, người bên cạnh ngươi tổng không có khả năng mỗi người đều mắt mù đi. Nghe ra hắn ý ngoài lời là ở khen chính mình, Trình Tứ đôi mắt cong cong, khả năng có như vậy một hai cái. Khả năng. Ấn tượng không phải rất sâu, trước kia tập đoàn chiêu quá một ít nữ trợ lý, nhưng có chút tâm tư không thuần, sau lại liền toàn đổi thành nam trợ lý. Trình Tứ đã sớm đã quên những người đó diện mạo. Giang Phóng, này đó không tính, Trình gia ở Yến Thị nói như thế nào cũng là thế gia, tổng hội nhận thức một ít cùng ngươi cùng tuổi, hoặc tuổi chỉ kém vài tuổi nữ tính đi, cũng không có người một cái thích ngươi. Trình Tứ suy tư một chút, giống như có một cái, có thể là mấy năm, xuất ngoại trước từng hướng ta thổ lộ. Giang Phóng, sau đó đâu? Trình Tứ lắc đầu, không có sau đó, ta ngày thường cùng nàng gặp mặt số lần không nhiều lắm, đối nàng không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Giang Phóng cười đến đôi mắt meo lại tới. Mua sắm xe thực mau bị bọn họ mua đồ vật chất đầy, có đồ ăn có thịt, còn có đại lượng trái cây, lúc này mới đẩy xe đi quẩy thu ngân tính tiền. Trở lại tiểu khu, suy xét đến Giang Tể cũng coi nhu cầu, bọn họ đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở Giang Phóng ra tủ lạnh. Chờ làm tốt này đó, Giang Thể cùng La Vi Kỳ bọn họ cũng đã trở lại. Ta đi trước xử lý điểm sự. Trình Tứ đối Giang Phóng nói. Giang Phóng gật đầu, đem hắn đưa đến cửa, xem hắn vào nhà mới đóng cửa lại. Giang Phóng, ngươi hôm nay cùng Trình Tổng đi siêu thị. La Vi Kỳ hỏi. Giang Phóng, ngươi như thế nào biết? La Vi Kỳ cho hắn xem một cái hơi bù, mặt trên tất cả đều là hắn cùng Trình Tứ ở siêu thị mua sắm ảnh chụp, có người nhận ra hắn, chụp rất nhiều ảnh chụp sau truyền tới hơi bù thượng. Vạn hạnh chính là, các ngươi đều mang khẩu trang, bọn họ không có bái ra Trình Tổng thân phận, bất quá cũng có một ít dẫn đường tính không tốt ngôn luận, nói các ngươi cùng nhau ra tới mua đồ ăn, có phải hay không ở chung. Bất quá chút ngôn luận không có khiến cho quá lớn hưởng ứng, bởi vì rất nhiều người đều biết Giang Phóng cùng Giang Tể ở cùng một chỗ. Giang Tể trước kia phát huy bù tần suất không tính cao, nay trận đột nhiên thích thượng phát huy bù, thường xuyên cũng không có việc gì liền phát một cái huy bù tu chính mình có cái hảo ca ca. Giang Phóng mỗi lần nấu cơm, hắn cũng muốn phát một cái huy bù. Liền Giang Phóng hoa cũng không buông tha, thường thường xứng tự nói giúp ca ca hoa tới tới nước. Giang Phóng đến bây giờ cũng chưa bị người đào ra quá nhiều sinh hoạt cá nhân, trừ bỏ bởi vì bọn họ trụ tiểu khu an bảo tương đối nghiêm ở ngoài, cũng có Giang Tể một bộ phận công lao. La Vĩ Kỷ có đôi khi còn rất may mắn, hắn cũng không biết đây là cái gì tâm lý. Giang Phóng nếu thích chính là cái nữ, hắn cùng đối phương lần đầu tiên cùng khung thời điểm, có bạn gái tin tức khả năng đã truyền khắp toàn võng. Bất quá ngươi về sau vẫn là muốn càng cẩn thận một chút, một khi nào đó người nổi lên hoài nghi, bọn họ sẽ vô cùng bất nhập mà đào ra chứng cứ. Ta hy vọng ngươi về sau lui vòng, là hoàn mỹ rời khỏi, đương mọi người nhắc tới Giang Phóng lui vòng thời điểm, là đáng tiếc cùng kinh ngạc cảm thán, mà không phải cùng với một mảnh tiếng mắng. Chương 90 chân tình thật cảm. Ta hy vọng cùng với ngươi rời đi, một mảnh hoa tươi cùng vỗ tay. La Vĩ Kỳ đột nhiên một phen chân tình thật cảm, đem đại gia nói được sửng sốt sửng sốt. Có thể là không nghĩ tới hắn cư nhiên so Giang Phóng càng thêm để ý hắn thanh danh. Giang Phóng cũng không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy, ta thương vụ hợp đồng thời hạn đều không dài, liền tính ta cho hấp thụ ánh sáng tính hướng lui vòng, đối huy hoàng giới giải trí cũng sẽ không có ảnh hưởng. Là như thế này không sai, thật có chút đồ vật cũng là ích lợi ở ngoài. La Vĩ Kỳ ngượng ngùng nói được càng minh bạch, tuy rằng bọn họ ở chung thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 tháng, nhưng là hắn trong lòng sớm đã đem Giang Phóng giống Giang Tề giống nhau trở thành chính mình người nhà. Trong phòng vài người xem hắn ánh mắt nhất thời không giống nhau, La Vĩ Kỳ bị xem đến có chút ngượng ngùng. Ta muốn nói chính là này đó, ngày mai lại đến tiếp ngươi đi chụp gù sở chi nhánh công ty liêu hợp đồng. Nói xong kêu Thượng Tiểu Đông, hai người đi rồi. Ca ca, ta cảm thấy Kỳ ca nói cũng không sai, ta cũng hy vọng ngươi vẫn luôn hảo hảo, sẽ không gặp bất luận kẻ nào phê bình. Giang Tể cũng nhân cơ hội thổ lộ một phen. Ta đã biết, ta có chừng mực, không cần nhọc lòng chuyện của ta. Giang Phóng xoa xoa hắn đầu. Đêm nay làm 2 chương bài thi, làm ta nhìn xem ngươi học tập tiến độ. Này nếu là đặt ở trước kia, Giang Thể không chuẩn liền hóng mất, hắn chân tình thật cảm thông báo, đổi lấy cư nhiên là 2 chương bài thi. Nga, ta đây đi trước tắm rửa. Giang Thể toán học cùng tiếng Anh 2 khoa đã có trọng đại tiến bộ, Giang Phóng vẫn luôn làm hắn bối tiếng Anh từ đơn, hiệu quả cũng đột hiện ra tới. Giang Thể lại nhìn đến tiếng Anh bài thi, tuy rằng ngữ pháp có khiếm khuyết, nhưng là rất nhiều từ đơn hắn đều có thể xem hiểu, cũng lý giải nó ý tứ. Bất quá mặt khác mấy khoa liền không như vậy may mắn, thành tích vẫn là nát nhừ, đặc biệt là văn khoa. Văn khoa muốn ngâm nga, không phải lý giải một cái ý tứ là có thể khảo ra hảo thành tích. Giang Thể trước kia không hiểu ca ca vì cái gì nói khoa học tự nhiên dễ dàng chút, hiện tại hắn đã hiểu. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới, phòng khách trên bàn chính phóng 2 chương bài thi. Giang Thể đến gần vừa thấy, đôi mắt tức khắc hoa. Ca ca, có thể đổi thành khoa học tự nhiên bài thi sao? Giang Phóng xoa tóc đi ra, nghe được hắn nói. Trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, còn sẽ tích lũy vấn đề, chờ ngươi không thể không học thời điểm, chỉ biết càng thêm hỏng mất. Giang Tể bĩu môi, liền biết trốn bất quá. Giang Phóng đưa cho hắn một chi bút, chạy nhanh viết, đêm nay mới có thể đi ngủ sớm một chút. Giang Tể nhận mệnh mà thở dài. Ngày hôm sau sáng sớm, Trình Tứ 6 giờ thập phần lại đây tìm Giang Phóng. Hai người gần nhất hẹn cùng đi chạy bộ. Giang Phóng giảm bớt công tác cường độ sau, mặt sau liền rất thiếu lại đến nửa đêm mới trở về. Mấy ngày nay bắt đầu khôi phục chạy bộ buổi sáng thói quen. Hai người liền ở trong tiểu khu chạy bộ buổi sáng, tiểu khu có một cái hai bên tải mãn cây cối vòng tròn đường băng, một vòng chạy xuống tới liền có 800 mễ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít lao nhân sớm ra tới tản bộ. Lao nhân nhận thức Trình Tứ, nhìn đến hắn còn sẽ chủ động chào hỏi. Hai người chạy đến 7 giờ mới trở về, sau đó từng người trở về tắm rửa. Chờ Trình Tứ lại đây thời điểm, Giang Phóng đã ở phòng bếp công việc lưu đủ lên. Có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Trình Tứ đi vào phòng bếp cửa. Lấy một chút chén đũa, còn có trong nồi cháo có thể đảo ra tới. Cháo là Giang Phóng đi ra ngoài chạy bộ trước liền đúng giờ tốt, trở về cũng đã làm tốt. Giang Thể tối hôm qua bài thi làm được 11 giờ, lại lăn lộn 1 giờ mới ngủ, 7 giờ rưỡi mới chậm gì gì mà bỏ dậy, ra tới nhìn đến hai cái ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Hắn đứng ở phòng khách có điểm ngơ ngẩn nhìn. Kỳ thật vứt bỏ Trình Tổng giới tính. Hai cái đại soái ca ở bên nhau còn man đẹp mắt, hơn nữa Trình Tổng đối hắn ca còn thực hảo, nhìn qua lại chuyên nhất. Có chút kẻ có tiền tuy rằng thành công, nhưng là sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, còn có thường xuyên thượng tình ái tin tức, nhưng là Trình Tổng giống như chưa từng có quá loại này tin tức, thậm chí còn liền tên của hắn đều rất ít người nhắc tới. Phục hồi tinh thần lại, Giang Tề móc di động ra, đối với trên bàn cháo chụp bức ảnh, sau đó phát đến người bộ thượng, lại bắt đầu khoe ra. Giang Tề. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại hạnh phúc nhất sự chính là ăn ca ca làm bữa sáng. Hôm nay là ta yêu nhất nấm hương cháo cùng rau dưa bánh. Ta ca làm rau dưa bánh thật là nhất tuyệt, ảnh chụp. Phép hôm nào làm hắn đem rau dưa bánh cũng chụp một trường, tốt nhất còn cấp một phần giáo trình. Cũng có hàng ngày hâm mộ hắn có cái sẽ nấu cơm ca ca. Không một hồi, Giang Phóng fans cũng từ cách vách sờ qua tới. Giang Tề thường xuyên phát, bọn họ hiện tại đã thói quen mỗi ngày sớm tới tìm Giang Tề nơi này tìm nam thần dấu chân. Phương xa lờ vờ. Giang Tề là ta đã thấy nhất sẽ vì chính mình dẫn lưu minh tinh, mỗi ngày phát bức ảnh, liền thành công đem Giang Phóng lưu lượng dẫn tới phía chính mình. Ta không phải đệ đệ, ta cho rằng theo ta một người có loại cảm giác này đâu, mỗi ngày như vậy tiêu phí chính mình ca ca, Giang Phóng fans cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới, còn một kính khen hắn, ha ha. Nói như vậy lập tức lọt vào Giang Tề fans đánh trả, nhưng cũng có không rõ liền lý Giang Phóng fans bị loại này ngôn luận mang thiên. Giang Tề chính Mỹ tư tư ăn bữa sáng, đột nhiên thu được người đại diện điện thoại. Bị cho biết có thủy quân ở hắn hôm nay phát thủy bù hạ mang tiết tấu. làm sao vậy? Giang Phóng gấp khối rau dưa đồ ăn cấp Trình Tứ, Trình Tứ cũng cho hắn gấp một khối. Giang Tề đã bị Tú thói quen, hắn cũng còn không phải rất rõ ràng, liền tìm khai thuế bù bình luận nhìn thoáng qua, hiểu biết tiền căn hậu quả, đại khái nói hạ. Giang Phóng, Nga, ngươi liền nói làm khanh đánh giám. Giang Tề lại soát một chút, giống như không cần, ngươi một cái fans hồi phục, ta cho các ngươi niệm một chút, làm khanh đánh giám. Chúng ta nam thần ngày thường không thế nào phát huy bù, thật vất vả từ đệ đệ con đường biết nam thần tin tức, cùng các ngươi có quan hệ gì. Bệnh đau mắt mấy năm. Còn có những cái đó đi theo mắng đệ đệ chăn dê, khoác ra hắc liền cút đi, không phải cũng đừng nói ngươi là nam thần fans. Giang Tề nói, Kaka, ngươi cái này fans tính tình còn rất hòa bạo. Bởi vì hai nhà hậu viện hội kịp thời ra tay, việc này cũng không có phiên khởi bao lớn bọc nước, vốn dĩ chính là một nhà, nếu là nội chiến lên, chỉ sợ sẽ trở thành trong vòng lớn nhất chê cười, thân huynh đệ đều làm nội quấn. Giải quyết bữa sáng, Giang Phóng làm Giang Tề ăn xong cầm chén đũa phóng tới rửa chén cơ tẩy. La Vĩ Kỳ ở 8 giờ trước đổi tới, Trình Tứ cũng phải đi đi làm, đã trước một bước Giang Phóng một bước ra cửa. Giang Phóng theo sau cũng ngồi trên La Vĩ Kỳ tới khi xe, đi trước gủ sở ở Hiến Thị chi nhánh công ty. Phía trước gủ sở tổng tài nghe nói ngươi lựa chọn bọn họ sản phẩm làm đại ngôn, còn nói nhất định phải tự mình gặp một lần ngươi, ngày hôm qua liền tới Hiến Thị. La Vĩ Kỳ một bên lái xe một bên nói. Giang Phóng, thấy ta, có cái này tất yếu sao? La Vĩ Kỳ. Gu sờ cái này nhãn hiệu mấy năm trước bị mặt khác vận động nhãn hiệu đè ép sinh tồn không gian, mấy năm nay tình huống vẫn luôn không tốt lắm, nghe nói còn đóng cửa không ít thành phố lớn cửa hàng thật, ngươi lần này lựa chọn nhà hắn sản phẩm, đối gu sờ là cái không tồi kỳ ngộ, nếu tuyên truyền làm tốt lắm, gu sờ rất có khả năng một lần nữa trở lại đại chúng tầm nhìn, bọn họ tổng tài muốn gặp ngươi một mặt thực bình thường. Đúng rồi, gu sờ còn quyết định để cao hạ ngươi đại ngôn phí, có thể là bị ngươi câu kia phẩm chất tốt lời nói đả động. Cũng tưởng hồi quỹ hạ ngươi tín nhiệm. Hơn 40 phút sau, xe tới gủ sở chi nhánh công ty. Gủ sở chi nhánh công ty không ở tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, nghe nói là bởi vì công ty cũng không như vậy nhiều tiền. Chi nhánh công ty người biết Giang Phóng hôm nay sẽ qua tới, thập phần khách khí mà đưa bọn họ mang đi vào, nhìn thấy gủ sở tổng tài, so trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ một ít. Ngươi hảo, lâu nghe Giang tiên sinh đại danh, ta là gủ sở đương nhiệm tổng tài Vệ Kiến Quân. Vệ Kiến Quân thập phần nhiệt tình, còn tự mình dẫn bọn hắn đi tham gia chi nhánh công ty, không có nửa điểm tổng tài cái giá. Xem xong sau mới đi văn phòng nói hợp đồng sự. Giang tiên sinh lựa chọn cùng gủ sở hợp tác, nói thật làm ta rất ngoài ý muốn, ta ở chỗ này hướng Giang tiên sinh biểu đạt hạ cảm tạ, phi thường cảm ơn ngươi nguyện ý lựa chọn gủ sở. Giang Phóng, Vệ tổng khách khí. Vệ Kiến Quân cười nói, nghe ngươi người đại diện nói, Giang tiên sinh rất nhỏ liền bắt đầu xuyên gủ sở dạy thể thao. Giang Phóng gật đầu, 9 tuổi thời điểm, trưởng bối cho ta mua. Bởi vì chất lượng thực hảo, không dễ dàng hư, sau lại trưởng bối liền vẫn luôn cho ta mua cái này thẻ bài. Vệ Kiến Quân, có thể được đến khách hàng tán thành, là đối chúng ta tốt nhất ca ngợi, bất quá ta có một chút nho nhỏ nghi vấn. Giang Phóng, ngài nói. Vệ Kiến Quân, ta nghe nói ngươi bên này chỉ nguyện ý thêm nửa năm. Giang Phóng hiện tại thế chính mãnh, Vệ Kiến Quân nguyên là tưởng cùng hắn thêm một năm, nhưng bị cự tuyệt, nếu bọn họ là cảm thấy đại ngôn phi thiếu, hắn có thể nhắc lại nhắc tới. Là ta cá nhân nguyên nhân, cùng mặt khác không có quan hệ. Giang Phóng không có nói cụ thể nguyên nhân, Vệ Kiến Quân cũng không hảo lại truy vấn. Hai bên theo sau thiêm hảo hợp đồng, vì mau chóng hoàn thành hợp tác, gần nhất mấy ngày, gủ sở công ty công nhân vẫn luôn ở tăng ca thêm giờ chuẩn bị quảng cáo tài liệu. Bọn họ chuẩn bị vài bộ phương án, đêm qua còn ở mở họp. Vệ Kiến Quân còn làm Giang Phóng cũng xem hạ bọn họ chuẩn bị phương án, nếu hắn không cảm thấy có thể, liền tạm định này bộ phương án. Giày thể thao quảng cáo tuyên bố tương đối đơn giản, chủ yếu triển lãm cũng là giày, bất quá gủ sở tính toán làm một cái càng tốt quảng cáo. Giang Phóng thích vận động, lại còn có thường xuyên chạy bộ buổi sáng, cho nên bọn họ trong đó một cái quảng cáo phương án đúng là lấy chạy bộ vận động là chủ. Giang Phóng xem xong cảm thấy có thể, nay sẽ là hắn lần đầu tiên ở bên ngoài quay chụp quảng cáo, bởi vì phía trước quảng cáo đều là trong nhà. Định hảo quay chụp thời gian, vừa lúc là 11 giờ rưỡi, Vệ Kiến Quân còn mời Giang Phóng hai người cùng đi ăn cơm. Biết được là ăn gủ sở chính mình khai thực đường, Giang Phóng liền đáp ứng rồi. Gủ sở chi nhánh công ty vị trí hơi chút hẻo lánh một ít, phủ cận cũng không có như vậy nhiều cơm hộp, công nhân không hảo mang cơm, cũng không hảo kêu cơm hộp, Vệ Kiến Quân liền ở chi nhánh công ty khai cái thực đường. La Vi Kỳ cho rằng thực đường đồ ăn hẳn là không như vậy ăn ngon, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm, nguyên liệu nấu ăn tựa hồ cũng đều rất mới mẻ. Cơm nước xong, bọn họ hướng Vệ Kiến Quân cáo tử, rời đi gủ sở chi nhánh công ty. Vị này gủ sở tổng tài không nghĩ tới người không có gì cái giá, không chỉ có giày chất lượng hảo, đối công nhân cũng không tồi. Xuống lầu, La Vĩ Kỳ cảm khái nói. Giang Phóng gật đầu, ân, là rất không tồi, chứng minh ta tuyển không có sai. La Vĩ Kỳ, tiền thiếu là tiền điểm, nhưng là cùng như vậy công ty hợp tác cũng có thể tăng lên danh tiếng. Trình Thị Tập đoàn. Hội nghị chạy đến 11 giờ rưỡi, nghe được Trình Tứ nói kết thúc, cao tầng thẳng thắn eo lập tức sụp đi xuống. Trình Tứ trở lại văn phòng, trên người di động liền văng lên, nhìn đến điện báo người tin tức, hắn làm Từ Kiệt Lượng trước đi ra ngoài. Một chuyển được điện thoại, bên kia thanh âm liền trước chuyển tới. Ngươi ngày hôm qua thác ta cha, đã tra được, vị kia sinh vật học viện Chu Phó Viện trưởng cùng một vị khác Trương Phó Viện trưởng đang ở cạnh bình một cái viện trưởng chức vị, bên ngoài thượng không có gì, bất quá trong lén lút, hai bên người ủng hộ sẽ có một chút tiểu giao thoa đi. Điện thoại kia quả nhiên thanh âm đúng là Chu Trạch Tuyên, tối hôm qua Trình Tứ đi về trước chính là ở làm ơn hắn cha hạ việc này. Chu Trạch Tuyên nhận được điện thoại thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Trình Tứ rất ít tới tìm hắn hỗ trợ. Nguyên bản tưởng cái gì chuyện quan trọng, cha xét hạ giống như lại cùng Trình Tứ không có gì quan hệ sự kiện. Ngài cảm thấy vị nào ưu thế lớn hơn nữa? Trình Tứ hỏi. Chu Trạch Tuyên lập tức nghĩ đến hắn khả năng nhận thức trong đó một phương, vị kia Trương Phó Viện trưởng ưu thế lớn hơn nữa, bất quá luận nghiên cứu khoa học thành quả, vị kia Chu Phó Viện trưởng càng nhiều, chỉ là. Mặt sau hắn không minh bạch, Trình Tứ cũng biết, đề cập đến chính trị sự liền không đơn giản như vậy. Giang Phóng đạo sư bối cảnh không có vị kia Trương Phó Viện trưởng thâm, khả năng sẽ cạnh bình bất quá. Cảm ơn ca, hôm nào ta trở lên môn bái phỏng. Trình Tư nói xong chuẩn bị cắt đứt. Không đổi, ngươi hỏi cái này sự làm cái gì, ngươi là nhận thức vị kia Chu Phó Viện trưởng. Trình Tư tuy rằng không có nói, nhưng là trực giác nói cho Chu Trạch Tuyên, hẳn là vị này Chu Phó Viện trưởng. Ân, ta nhận thức hắn học sinh. Kết thúc trò chuyện, Chu Trạch Tuyên mặt lộ vẻ suy tư, Trình Tư cố ý hỏi cái này sự kiện, hiển nhiên là có điểm để ý. Là Trình Tư tìm ngươi. Chu gia gia sử quải trượng đi tới, tối hôm qua hắn điều tra sự, hắn đã biết. Là hắn, còn rất hiếm lạ, đúng rồi gia gia, hắn còn nói hôm nào sẽ tới cửa tới bái phỏng. Chu Trạch Tuyên nói. Chu gia gia gật đầu, Trình Tứ đã bắt được AS kỹ thuật, lại mời chào đến Lý chuyên gia, về sau phát triển thế sẽ càng ngày càng mạnh, cùng quốc gia hợp tác cũng sẽ càng thêm chặt chẽ, có cái gì có thể giúp, ngươi liền tận lực giúp một chút. Chu Trạch Tuyên nói, ta đã biết gia gia. Buổi chiều không có chuyện. Giang Phóng làm La Vĩ Kỳ đưa hắn đi trường học, phòng thí nghiệm vấn đề còn không có thu phục, mặt khác Trình Tứ xe còn đặt ở trường học. Ta ngày mai buổi sáng lại đi tiểu khu tiếp ngươi. La Vĩ Kỳ đem hắn bông, ngày mai còn có công tác. Giang Phóng so cái ok thủ thế, để ép hạ mũ, điệu thấp mà đi vào Yến Đại. Hôm nay là 9 tháng nhất hảo, Yến Đại đại lượng tân sinh tiến đến báo danh, cổng trường có rất nhiều học trưởng học tỷ đang ở nghênh đón tân sinh, sự tình nhiều đến lo liệu không hết quá nhiều việc. Một vị học tỷ nhìn đến hắn ăn mặc thường phục, tưởng vị nào học đệ, vội vàng gọi lại hắn, học đệ, ngươi là cái nào học viện, có thể hỗ trợ mang mấy cái tân sinh đi báo danh sao? Sinh vật học viện. Giang Phóng mang khẩu trang, thanh âm còn đẻ thấp một chút. Học tỷ nghe vậy vui vẻ, kia vừa lúc, ta nơi này có hai cái tân sinh cũng là sinh vật học viện chuyên nghiệp, liền phiền toái ngươi. Giang Phóng tưởng hắn hiện tại cũng không phải rất bận, liền đồng ý, hảo. Học tỷ hướng kia hai cái tân sinh vẫy tay, đây là các ngươi học trưởng. Hắn mang ngươi qua đi. Cảm ơn học trưởng. Tân sinh lập tức hướng hắn nói lời cảm tạ. Giang Phóng ho nhẹ một tiếng, không cần, đi thôi. Giang Phóng đi ở phía trước, phía sau tân sinh ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người, hắn cũng không để ý, 10 tới phút sau, hắn đem hai người đưa tới báo danh chỗ. Báo danh văn phòng liền ở phía trước. Học trưởng, ngươi là kêu Giang Phóng sao? Nữ sinh đột nhiên hỏi. Giang Phóng hướng nàng so cái im tiếng thủ thế. Nữ sinh tức khắc có điểm kích động, ta ta ta. Ta là ngươi fans, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Giang Phóng móc ra một chi bút, hắn gần nhất đã thói quen mang chi bút, thêm ở nơi nào? Nữ sinh vội vàng từ cặp sách móc ra một quyển sách, thêm nơi này. Nam sinh không quen biết Giang Phóng, nhìn qua tương đối giống cái con mọt sách, ngày thường không thế nào xem giải trí tin tức, nhìn thấy nữ sinh đặc biệt kích động, hắn do dự một chút, cũng móc ra một quyển bút ký. Nếu không cũng cho ta thêm một cái. Một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Phóng thêm xong quay đầu lại. Nhìn đến đường khác xâm chọn Hạ Mi, tới vừa lúc, tới phụ một chút thế nào, bọn họ hành lý rất nhiều. Đường khác xâm nhất thời không biết nên uyển chuyển mà cự tuyệt, vẫn là trực tiếp xoay người liền đi. Hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua, lại vừa lúc nhàm chán tài hoa khản, không nghĩ tới sẽ bị kéo trắng đinh. Chương 91 đại lao tại tuyến phát dưa ăn chính mình dưa. Cảm ơn học trưởng. Giang Phóng cùng đường khác xâm giúp đỡ mấy cái tân sinh đem hành lý dọn đến trên lầu. Vốn dĩ chỉ có Giang Phóng mang hai cái tân sinh. Mặt sau lại đây thời điểm lại gặp được mặt khác tân sinh, kết quả lại từ trên xuống dưới giúp đỡ dọn vài lần. Hai người xuống dưới thời điểm, cái chán đã ra mồ hôi. Đường Khác Sâm móc ra một chương ướt khăn giấy, đầu tiên là xoa xoa đôi tay, sau đó lại lần nữa đào một chương lau mồ hôi, trả lại cho Giang Phóng một chương. Ta không nên nói câu nói kia. Đường Khác Sâm cũng không có hại, hôm nay ăn này mệnh chính là cổ phiếu tăng trần đều làm hắn cảm thấy tính không ra. Chỉ là bởi vì ngươi là học trưởng. Đi ngang qua trường học tiệm tạp hóa, Giang Phóng cho hắn cùng Đường Khác Sâm mua bình thủy. Đường Khác Sâm tiếp nhận thủy, vặn ra uống một ngụm nói, cảm tạ, ngươi tân xin hạng mục lạc thành sau, là tính toán trở về tiếp tục làm nghiên cứu khoa học. Không sai biệt lắm. Giang Phóng nói, ngươi trước hạng mục kết thúc, lần này có hay không mặt khác tính toán. Đường Khác Sâm đạo sư là hắn thân thúc thúc, có này một tầng quan hệ ở, hắn muốn xin cái gì hạng mục, hắn thân thúc thúc đều sẽ hỗ trợ, hơn nữa lấy hắn ra thế, cũng không cần lo lắng kinh phí vấn đề. Trên thực tế, vị kia Đường giáo thụ cũng là Yến Đại một đại đặc thù tồn tại, khác giáo thụ xin hạng mục, trường học đều phải suy xét luôn mãi mới phê xuống dưới, chỉ có hắn hạng mục chưa bao giờ dùng lo lắng sẽ bị cự phê. Bởi vì Đường giáo thụ hạng mục kinh phí trước nay đều là gia tộc của chính mình đầu tư. Rất nhiều nghiên cứu sinh vì cái gì tưởng tiến Đường giáo thụ phòng thí nghiệm. Không chỉ có bởi vì có nhiều hơn động thủ cơ hội, còn cũng không dùng lo lắng không có tiền lương. Quan trọng nhất chính là, Đường giáo thụ phòng thí nghiệm phúc lợi là toàn bộ Yến Đại tốt nhất. Đường Khác Sâm, tạm thời không có. Giang Phóng thuận miệng nói, kia muốn hay không tới cùng ta cùng nhau làm tân hạng mục. Đường Khác Sâm nhìn hắn một cái, một bàn tay cắm túi, chúng ta nghiên cứu phương hướng không giống nhau đi, học trưởng ngươi là thực vật học. Nghe nói ngươi lần này xin hạng mục cũng là nghiên cứu thực vật nào đó bệnh biến phương hướng. Giang Phóng, ta cuối cùng nghiên cứu phương hướng cũng là nào đó bệnh biến phương hướng, nhưng không cực hạn với thực vật. Đường Khác Sâm biểu tình tựa hồ có điểm kinh ngạc, cái này chỉ sợ rất khó ra kết quả. Giang Phóng, có khiêu chiến mới có bước đồng, ngươi lâu như vậy không có tìm được gia nhập tân hạng mục, bất chính là muốn có khiêu chiến. Nhìn đến phía trước chính là tòa nhà thực nghiệm, Đường Khác Sâm nhướng mày, học trưởng ngươi không phải là tưởng kéo ta đầu tư đi. Hiển nhiên hắn đã trước tiên biết một ít nội tình. Giang Phóng cũng không ngoài ý muốn, có cái thúc thúc ở Hiến Đại đương giáo thụ, hắn tổng có thể biết được càng nhiều nội tình tin tức. Ta đã tìm được đầu tư công ty, tìm ngươi là bởi vì ngươi có năng lực, lại vừa lúc tương đối nhàn. Đường Khác Sâm là thật sự không nghĩ tới sẽ là cái dạng này lý do, bước chân chậm lại, ta thực sự có như vậy nhàn sao? Giang Phóng cho hắn một ánh mắt, phảng phất đang nói, chính ngươi không điểm bước số sao. Đường Khác Sâm, hảo đi, ta suy xét một chút. Hảo. Hắn muốn thật không nghĩ gia nhập, Giang Phóng cũng không bắt buộc. Cùng lúc đó, Yến Đại diễn đàn lại lần nữa thượng truyền một đống Giang Phóng cùng Đường Khác Sâm cùng khung ảnh chụp, có hai người giúp tân sinh dọn hành lý lên lầu, cũng có hai người tiến quầy bán quà vặt, mua nước uống thủy ảnh chụp. Phật xưng đây là một hồi hai nhậm giáo thảo mộng ảo liên động, hai cái đại soái ca cùng khung, thật là quá đẹp mắt. Này đó ảnh chụp không chút nào ngoài ý muốn lại bị truyền tới Weibo, phóng đường CP không nghĩ tới nhanh như vậy chính chủ liền phát đường. Cao hứng đến ở tân khai phóng đường siêu thoại quân hoan. Đem phóng hảo fan chính phu nhóm toan. Thời gian chi thành, anh chúng ta chính chủ khi nào cũng có thể giải đường A. Ái ngươi ở giữa hè 1998, thượng một lần vẫn là nửa tháng trước, nam thần bị hắc là buôn ma túy nhi tử. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, không có biện pháp, vài cái marketing đại hào bị chín dấu chấm câu làm không có, hiện tại nào còn có ạc marketing dám lại không kiêng nể gì hắc nam thần, bọn họ chỉ có thể ám chọc chọc chấm chọc. Không dám lại trắng trợn táo bạo. Sam Sam, chín dấu chấm câu gì, hắn thật sự quá xoái, người ác không nói nhiều. Mây trắng vòng trời xanh, xoái là xoái, nhưng bọn họ lại không liên động, ta cảm giác muốn khái không nổi nữa. Ám tinh y ho, ta cũng muốn xem bọn họ liên động một lần, chẳng sợ một lần cũng hảo a. Trình tứ lần trước thượng ấy bố đều là cho Giang Phóng siêu thoại đánh dấu, sau đó liền vội vàng tắt đi vội công tác, bất quá từ gia nhập phóng hảo CP trong đàn, lại nhiều một cái thói quen. Mỗi ngày đều phải đi trong đàn nhìn xem người khác nói như thế nào hắn cùng Giang Phóng xứng đôi. Chính nọ nghỉ ngơi thời điểm, Trình Tứ lật xem trong đàn lịch sử trò chuyện. Nhìn đến Giang Phóng cùng Đường Khác Sâm ảnh chụp, hai người cùng khung khoảng cách kỳ thật không gần, cũng chưa từng có tứ chi tiếp xúc, nhưng là fan chính phủ khái điểm thường nhân là vô pháp lý giải. Trình Tứ cũng lý giải không được, nhìn đến trong đàn có người nói muốn khái không nổi nữa, giữa mày chậm rãi nhăn lại. Hắn liếc mắt trong đàn nhân vật, vốn dĩ cũng chỉ có hai mươi mấy người. Nếu là rời khỏi mấy cái, ngay cả cách vách số lẻ đều không có. Trình Tổng tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Suy tư một chút sau, Trình Tứ từ di động tìm ra hắn cùng Giang Phóng một chương chụp ảnh chung, này đóng mở ảnh vẫn là Giang Phóng chụp. Đánh cái mồ xài sau, Trình Tứ thiết đến đại hào, đã phát hơn nửa tháng tới điều thứ nhất về bù. Truy tinh thành công, ảnh chụp. Hắn thiết hồi tiểu hào lại đi xem đàn, vài giây sau, trong đàn người phát ra một đoạn đoạn tiếng thét chói tai. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, a a a a, đây là cái gì vật khí, chín dấu chấm câu cư nhiên phát bác, vẫn là cùng nam thần chụp ảnh chung. Thời gian chi thành, ta mau không thể hô hấp. Mây trắng vòng lam vân, ta cũng quá xén mãi, mới vừa nói chính chủ liền phát đường a a a a, ta muốn đi mua vé số. Sam sam, khái chết ta, chín dấu chấm câu hảo xoay a, cái này ngạc tuyến, so cách vách phóng đường vị kia giống như còn càng xoay có hay không. Ta bạn trai là Giang Phóng, các ngươi có hay không cảm thấy, chín dấu chấm câu có điểm quen mắt. Nam thần thiên hạ đệ nhất xoái, gì, giống như có điểm quen mắt, này hậu đãi hàm dưới tuyến, giống như ở nơi nào xem qua, các ngươi từ từ. Sẽ không, đối phương liền đã phát hai bức ảnh. Một chương là Giang Phóng tham gia OGG show thời trang khi bị chụp đến, hắn cùng Trình Tứ ngồi chung đệ nhất bài ảnh chụp. Một khác chương là Giang Tề đầu sướng sẽ thượng. Nam thần thiên hạ đệ nhất xoái, giống không giống. Thời gian chi thành, ngoa tạo, thật sự giống như. Sam sam, không phải giống như. Chính là cùng cái hảo sao. Mây trắng vòng trời xanh, ta đi, thật là vị đại lao a. Nguyên lai bọn họ đã sớm liên động thượng, chỉ là chúng ta không biết vị này đại lao chính là chín dấu chấm câu. Trình Tứ cảm thấy mỹ mãn. Bởi vì phóng hảo CP là rất tiểu chúng đoàn thể, Giang Phóng siêu thoại fans rất nhiều cũng chuyển phát này bức ảnh. Ảnh chụp nhìn ra được tới không tu đồ, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, hai người hoàn toàn là dỗi mặt chụp. Một quả trứng gà, ta liền từng nói, chín dấu chấm câu chỉ cho chính mình đôi mắt đánh mổ xải là nghiêm túc sao. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, ha ha ha, ta cũng tưởng nói đi, này cùng không có đánh mã không sai biệt lắm đi, luôn có điểm giấu đầu lòi đôi cảm giác. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, hâm mộ truy tinh thành công người, nam thần đều không công bố hành trình, muốn đuổi theo cũng chưa chỗ truy. Bóng rổ, chín dấu chấm câu chính là đại lão, bằng này đã chi lực, đem giới giải trí những cái đó luôn thích dạy hư không khi ạc marketing nghiêm túc một lần đại lão, ngươi nếu là có hắn này thực lực, phỏng chừng cũng có thể thực mau đuổi theo tinh thành công. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, kia tính, học không tới. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, ta tương đối tò mò, không ai đi bái vị này đại lao thân phận sao. Một quả trứng gà, bái cái cầu, vị này đại lao có thể thỉnh động Thụy Đạt luật sư văn phòng luật sư, ai dám đi bái thân phận của hắn, nhân gia phát luật sư hàm là thật giỏi động lên cái loại này, cái nào ạc marketing dám tra hắn, không muốn sống nữa sao, tham khảo giải trí đại bạch kia mấy cái, có chút kiện tụng còn không có đánh xong đâu, dù sao đã nợ ngập đầu. Thế giới này làm sao vậy, ta liền nói Giang Phóng như thế nào đột nhiên hỏa đến nhanh như vậy, còn tưởng rằng nhiều thành cao đâu, làm nửa ngày sau lưng vẫn là có kim chủ, ha ha. Nhìn đến này bình luận, Trình Tứ dùng chính mình đại hào hồi phục, hắn thực ưu tú, cũng có thực lực, không cần kim chủ, ngươi không được. Chín dấu chấm câu tại tuyến ăn chính mình dưa, còn tự mình hạ tràng dội ạn tỷ fan, vốn đang chuẩn bị giận dỗi trở về Giang Phóng fans cũng hưng phấn. Thế giới này làm sao vậy, có tiền có thế ghê gớm a, có bản lĩnh ngươi cũng đi cáo ta. Ta sẽ không cáo ngươi, nhưng có thể làm ngươi thất nghiệp, phải thử một chút sao. Chín dấu chấm câu phát xong này bình luận. An dưa quần chúng đợi hơn 10 phút cũng không gặp đối phương tái xuất hiện, đều biết đối phương túng. Rốt cuộc chín dấu chấm câu cũng là có tiền án trong người, chỉ cần có thể tra được cái này với bù hào thân phận tin tức, tìm được hắn công ty không phải cái gì việc khó. Xính nhất thời cực nhanh có lẽ có thể được đến một lát tinh thần thượng sung sướng, nhưng sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì thực chất chỗ tốt, tương phản khả năng sẽ trả giá gấp trăm lần đại giới. Tô cá, ách, tổng cảm thấy chín dấu chấm câu có điểm lấy quyền áp người cảm giác. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, trước liêu giả tiện, thỉnh không cần quên cái này tiền đề. Kỳ thật kim chủ 33 không nhất định là nghĩa xấu, minh tinh phát hỏa lúc sau có tư bản phủng thực bình thường, hắn có thể nói phóng thần có kim chủ phủng, nhưng âm dương quái khí châm chọc thật cũng không cần. Một quả trứng gà, chúng ta vì cái gì chán ghét tư bản, là bởi vì có chút tư bản sẽ cường phủng chút không có gì nội hàm cùng thực lực nghệ sĩ, do đó thay đổi rất nhiều người giá trị lấy hướng, thậm chí cho bọn hắn một loại. Cảm thấy nhập này một hàng nhẹ nhàng là có thể kiếm được người khác nỗ lực cả đời đều kiếm không đến tiền. Chúng ta người trưởng thành có chính mình tự hỏi năng lực, nhưng những cái đó mười mấy tuổi tiểu hài từ đâu. Nếu có một ngày tư bản phủng nghệ sĩ đã có nội hàm, lại có thực lực, ta tin tưởng khi đó liền sẽ không có như vậy nhiều người mắng tư bản. Ta là tiểu tiên nữ, không sai, nếu đều là giống phóng thần loại này đối người trẻ tuổi có thể lên chính xác dẫn đường chất lượng tốt thần tượng, ta tuyệt đối duy trì kim chủ 33 lực phủng. Ác marketing ám chọc chọc tưởng dẫn đường dư luận, nhưng là vô dụng, Giang Phóng lý trí fans còn rất nhiều. Nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ sự kiện, kết quả lại khiến cho fans đối giới giải trí sinh thái thảo luận. Mà chế tạo ra cái này để tài Trình Tứ lại trở về xem phóng hào CP đàn lịch sử trò chuyện. Hắn đến bây giờ cũng không có từ bỏ sửa lại phóng hào cái này CP danh. rất giống bệnh viện xếp hàng chờ phóng hào cảnh tượng, không có nửa điểm mỹ cảm. Vì thế hắn tham khảo giới giải trí rất nhiều CP danh, phát hiện rất nhiều CP danh đều sẽ lấy tự hài âm, chỉ cần có thể tạo thành một cái mắt sáng từ là được. Vài giây sau, Từ Kiệt Lượng nhận được tổng tài nội tuyến điện thoại, kế mua cứng nhắc lúc sau, lại làm hắn đi mua một bộ từ điển Tân Hoa. Chương 92 ngọt ngào nhất lãng mạn là làm ấy bổ tài khoản cùng. Trường học cấp Giang Phóng phê phòng thí nghiệm đời trước là một cái hóa học phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bố trí cũng là dựa theo hóa học thực nghiệm tiến hành phối trí cùng phân cách không gian. Giang Phóng chỉ có thể chính mình một lần nữa bố trí. Bất quá phòng thí nghiệm dụng cụ thiết bị còn chưa tới, Giang Phóng liền chính mình ở giấy nháp thượng thiết kế. Hắn còn viết một chương thật dài danh sách, bởi vì bất đồng nghiên cứu hạng mục, yêu cầu dụng cụ cùng dược phẩm cũng có điều bất đồng. Giống hắn lao sư trước kia xin phòng thí nghiệm, bởi vì là thực vật học phòng nghiên cứu, cho nên sẽ chuẩn bị chuyên môn thực vật tài bồi thất cùng hình thái phòng thí nghiệm. Triệu Anh Hoa hôm nay nghỉ ngơi, nghe nói Giang Phóng buổi chiều vẫn luôn ở tòa nhà thực nghiệm, liền tới đây tìm hắn. Ngươi thực nghiệm thiết bị khi nào đưa lại đây, định hảo sao? Triệu Anh Hoa nhìn đến hắn ở họa phòng thí nghiệm thiết kế đồ, ngươi không phải là tính toán đem toàn bộ phòng thí nghiệm sửa chữa một lần đi. Giang Phóng, ngươi có thể hay không một đám hỏi? Triệu Anh Hoa, vậy ngươi một đám trả lời sao? Giang Phóng, thực nghiệm thiết bị còn không có mua, ta mới vừa đem danh sách liệt ra tới, muốn thêm vào dụng cụ thiết bị không nhanh như vậy, sửa chữa trường học còn không nhất định nguyện ý làm ta đại sửa, ta trước đem chỉnh thể họa ra tới, đến lúc đó nhìn nhìn lại này đó có thể không cần sửa. Triệu Anh Hoa, này gian phòng thí nghiệm đều thật lâu vô dụng, trường học như thế nào sẽ không chịu, lãnh đạo khẳng định ước gì người đem phòng thí nghiệm sửa chữa hảo, về sau nói không chừng bọn họ cũng có thể sử dụng đâu. Ban đầu Giang Phong cũng là như thế này tưởng, nhưng là biết lão sư đang ở cạnh bệnh viện trường sau, hắn liền không nghĩ cấp lão sư thêm bất luận cái gì phiền toái. Bình trước viện trưởng việc này đối lão sư tới nói rất quan trọng, học sinh nếu làm ra cái gì không tốt sự, chẳng sợ ngày thường không có gì, nhưng là loại này mẫn cảm thời khắc cũng dễ dàng bị phóng đại. Người có tâm sẽ đem học sinh có lỗi quy tội đạo sư không có dạy dỗ hảo. Còn có chính là, Giang Phóng cảm thấy, lão sư lần này bình chọn viện trưởng, khả năng sẽ không thuận lợi vậy. Trương phó viện trưởng là lý luận phái, hắn lão sư là học thuật phái, luận học thuật thành quả, tự nhiên là hắn lão sư nhiều, nhưng đôi khi, bình chọn viện trưởng không đơn giản là dựa vào thành quả. Một cái cả nước số một cao đẳng trường học, nó không đơn thuần chỉ là một cái học thuật vòng, cũng tuần hoàn theo quan trường kia một bộ. Triệu Anh Hoa đầu góc đơn thuần, căn bản không thể tưởng được như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, Giang Phóng cũng không tính toán nói với hắn đến quá rõ ràng. Giang Phóng, người thế giới là thực phức tạp, ưu điểm trải qua bất đồng góc độ thay đổi, hắn cũng có thể biến thành người khác công kích khuyết điểm. Triệu Anh Hoa, ngươi nói tiếng người A, ta nghe không hiểu. Giang Phóng, tóm lại trước như vậy đi, dù sao ta cũng không phải thực cấp. Hắn còn có một ít đại ngôn hiệp ước trong người, không nhanh như vậy liền lui vòng. La Vĩ Kỳ mặt sau lại ký hai cái đại ngôn, chờ này hai cái chụp xong, lúc sau hắn liền không tính toán lại tiếp tân đại ngôn. Đúng vậy, ta cho ngươi phát cái liên tiếp, ngươi xem một chút. Triệu Anh Hoa đột nhiên một bộ thần bí hề hề biểu tình. Giang Phóng lấy ra di động, mở ra hắn phát tới liên tiếp, đúng là 9 dấu chấm câu buổi chiều phát tuổi bù. Triệu Anh Hoa, 9 dấu chấm câu chính là nhà ngươi vị kia đi. Giang Phóng nhìn chằm chằm trên ảnh chụp đôi mắt kia mấy khối dấu đầu lòi đôi mổ sải, lộ ra một nụ cười, là hắn, làm sao vậy? Triệu Anh Hoa, ta liền nói sao, khẳng định là hắn, cho nên hắn kỳ thật là ngươi fans. Ngươi fans thành công ngủ đến làm thần tượng ngươi. Giang Phóng trên tay bút trực tiếp hướng trên người hắn ném, có thể nói sao? Triệu Anh Hoa lóe một chút, không chỉ có không hiện lên, còn bị dự phán, tiếp được bút nói, ta đây là lời nói tháo lý không tháo, ngươi fans tuyệt đối là truy tinh giới mẫu mực, ta phải hướng hắn học tập. Giang Phóng, như thế nào, muốn ngủ ngươi nữ thần? Triệu Anh Hoa vội nói, đừng nói bậy à, nữ thần trong lòng ta thần thánh không thể xâm phạm, ta cũng không phải là bạn trai phấn. Giang Phóng, vậy ngươi là cái gì phấn? Triệu Anh Hoa, ta là sự nghiệp phấn thêm nhan phấn, ta nói học tập, là giống hắn giống nhau, trở thành nữ thần kim chủ ba ba, nếu có một ngày, ta có tiền, ta liền thỉnh nữ thần biểu diễn nữ nhất hảo. Giang Phóng, ngươi chuẩn bị dùng mấy đời tới hoàn thành loại này mộng tưởng. Triệu Anh Hoa, kia đương nhiên là có thể đời này liền tốt nhất, không thể nói, vậy chỉ có thể kiếp sau. Giang Phóng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Triệu Anh Hoa, ai, ta lại không phải muốn cùng ngươi liêu cái này, đề tài đều bị ngươi mang oai, căn cứ ta nhiều năm ăn dưa kinh nghiệm, ngươi bạn trai phía trước đều không phát với bù, hôm nay đột nhiên phát này hư hư thực thực tú ân ái với bù, khẳng định là có nguyên nhân, vì thế ta liền tiến hành kéo tơ lột kén. Giang Phóng tới hứng thú, cái gì nguyên nhân? Triệu Anh Hoa, ngươi hôm nay không phải cùng Đường Khát Sâm cùng nhau giúp tân sinh dọn hành lý sao, bị người phát đến trên diễn đàn sau, lại bị phát đến ấy bộ thượng, mọi người đều nói các ngươi hảo xứng đôi, Phan Chính Phủ còn cho các ngươi lấy cái tên gọi phóng đường, kết quả không bao lâu, ngươi bạn trai liền đã phát này với bù. Luận ăn dưa, Triệu Anh Hoa vĩnh viễn có thể đi ở tuyến đầu. Ta có lý do hoài nghi, hắn khẳng định là nhìn đến người khác ở khái ngươi cùng đường khác xâm CP, trong lòng không thoải mái mới có thể chủ động tú ân ái. Triệu Anh Hoa cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới Trình Tổng cư nhiên còn sẽ ăn loại này giấm, còn ám chọc chọc thượng ấy bổ tu ân ái, thật là không nghĩ tới a. Đúng rồi, ngươi biết fans cho ngươi cùng Trình Tổng lấy một cái gì CP danh sao? Giang Phóng Đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, Trình Tứ Tổng hội có một ít động tác nhỏ, ở hắn xem ra đều thực đáng yêu. Ngươi chừng nào thì có thể đem ăn dưa tâm tình cũng dùng ở luận văn thượng, liền sẽ không bị ngươi đạo sư mắng. Nhắc tới đến luận văn, Triệu Anh Hoa tức khắc liền không có chia sẻ dưa tâm tình. Ta thật vất vả đã quên, ngươi liền không thể không nhắc nhở ta sao? Giang Phóng, kia luận văn có phải hay không cũng không cần ta nhắc nhở ngươi. Triệu Anh Hoa đôi mắt đống nhiên sáng ngời, muốn, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức đi lấy. Nói xong liền bay nhanh mà chạy, sợ Giang Phóng đổi ý giống nhau. Hơn 10 phút sau, Triệu Anh Hoa mang theo một xấp tư liệu thở hồng hộc mà chạy tới. Đều ở chỗ này đâu? Gần 30 trang giấy luận văn, có 30000 nhiều tự, lúc ấy Triệu Anh Hoa tự tin tràn đầy, cảm thấy khẳng định có thể quá, liền trực tiếp đóng dấu ra tới cho hắn đạo sư xem, kết quả trực tiếp bị tễ. Triệu Anh Hoa học chính là tin tức cùng điện tử, cùng Giang Phóng chuyên nghiệp kém khá xa, bất quá Giang Phóng viết luận văn tương đối lợi hại, mấy năm nay cũng giúp Triệu Anh Hoa xem qua không ít tư liệu, ngẫu nhiên có thể để một cái mới mẻ độc đáo góc độ, tổng có thể làm hắn đạt được linh cảm. Tháng 9 yến thị, ban ngày thời gian càng ngày càng đoạn, 6 giờ thời điểm, bên ngoài không trung đã biến thành một mảnh mờ nhạt. Triệu Anh Hoa đóng dấu luận văn bị hắn dùng bút tăng thêm một đống lớn tự đi lên, chờ Giang Phóng nói xong mới phát hiện bên ngoài trời sắp tối rồi. À, đều đã trễ thế này, người đêm nay phải đi về sao, nếu không đừng đi trở về, ở ký túc xá ở một đêm, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Giang Phóng thu thập hảo trên bàn đồ vật, lần sau đi, ta đêm nay đến trở về, trong nhà còn có người chờ đầu đi đâu. Triệu Anh Hoa vừa nghe nước miếng đều mau chảy ra, trước kia bọn họ thường xuyên ở ký túc xá ăn vụng cái lẩu, có khi Giang Phóng ra tay, cái lẩu liền trở nên đặc biệt ăn ngon, ta cùng ngươi trở về ăn cũng đúng. Đi rồi. Giang Phóng cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng thí nghiệm, bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, đêm nay có thể ăn lẩu. Triệu Anh Hoa khóc, không cho hắn cùng qua đi ăn, cư nhiên còn dụ hoặc hắn. Hồi tiểu khu thời điểm, Giang Phóng tiện đường đi tranh siêu thị, mua một ít cái lẩu tài liệu. Chờ hắn về đến nhà khi, Trình Tứ cùng Giang Tề còn không có trở về. Giang Phóng cấp Giang Tề đã phát điều dò hỏi tin tức, lại cấp Trình Tứ gọi điện thoại, hỏi hắn khi nào trở về. Trình Tứ mới vừa thêm xong một sấp văn kiện, đang ở xoa phủ đến hơi hơi lên men cổ. Hiện tại tan tầm, 20 phút sau là có thể đến. Giang Phóng nói, trở về thời điểm giúp ta mua một lọ nước tương, vừa mới đi siêu thị quên mua, đúng rồi, muốn vị cực tiên, buổi tối chúng ta ăn lẩu. Trình Tứ tức khắc cảm thấy cổ không toan, eo cũng đỉnh, bạn trai dặn dò mua đồ vật làm hắn có loại thử cấm áp cảm giác. Hảo. Cắt đứt điện thoại, Từ Kiệt Lượng tiến vào lấy thêm tốt văn kiện, còn không có mở miệng, Trình Tổng bá mà đứng lên. Thông chi mặt khác các bộ môn, buổi tối không cần tăng ca. Tốt. Cùng lúc đó, Giang Tể cũng hồi phục, hắn hôm nay ở chụp hai người tạp chí, bởi vì quá trình không phải thực thuận lợi, cho nên trì hoãn thời gian có điểm vãn, khả năng còn muốn một giờ. Giang Phóng ở bọn họ trở về phía trước, đem cái lẩu tài liệu đều giặt sạch. Trình Tứ bởi vì mua nước tương duyên cớ, dùng nhiều 10 phút về đến nhà. Vị cực tiên ta mua tới. Trình Tứ đi đến phòng bếp cửa, đem trên tay nước tương đưa cho Giang Phóng. Trước phóng trên bệ bếp. Giang Phóng nhìn thời gian, mở ra hầm hồi lâu canh, một trận nóng hầm hập thủy hơi nước nháy mắt toát ra tới. Trình Tứ xem hắn ly đến gần, có điểm dọa đến, vội vàng lôi kéo hắn sau này lui một bước, tiểu tâm một chút. Không có việc gì. Giang Phóng trấn an chạm vào hạ hắn mu bàn tay. Trình Tứ đem vị cực tiên đặt ở trên bệ bếp, đột nhiên nhìn đến trong một góc cũng có một lọ vị cực tiên, hắn nhìn kỹ hạ, phát hiện này bình nước tương vẫn là mãn, nhìn qua vẫn là mới vừa khai phong. Hắn theo bản năng liền nói, này không phải có nước tương sao. Giang Phóng quay đầu lại, đúng vậy. Trình Tứ, vậy ngươi như thế nào còn gọi ta đi mua? Giang Phóng buông trong tay cái muỗng, hướng hắn cười hạ, bởi vì muốn cho ngươi thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Trình Tứ sửng sốt một chút, vô pháp phủ nhận hắn lại bị Giang Phóng nói ấm đến tâm loa, vì cái gì đột nhiên có loại suy nghĩ này. Giang Phóng, thật cũng không phải đột nhiên, chỉ là cảm thấy, loại này sinh hoạt hàng ngày hẳn là đều làm ngươi cũng thể nghiệm một chút, về sau cũng còn sẽ có càng nhiều, thích sao? Trình Tứ trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Ở chính ra, cùng hắn thân nhất người là đã qua đời Gia Gia, nhưng là Gia Gia bởi vì lo lắng hắn tuổi tác quá tiểu đỉnh không được Trình thị tập đoàn áp lực, cho nên cho tới nay đối hắn yêu cầu đều thập phần nghiêm khắc. Hắn cùng Gia Gia ở chung cũng không giống giống nhau gia đình gia tôn, hắn vô pháp giống những người khác giống nhau, có thể thường thường hướng Gia Gia làm nũng. Loại này phổ phổ thông thông sinh hoạt, với hắn mà nói cực kỳ xa xôi. Cùng Giang Phóng ở bên nhau sau, hắn có đôi khi tổng cảm thấy có điểm như vậy không chân thật, cho tới bây giờ, rốt cuộc có một loại hai chân đều đạp trên mặt đất cảm giác. Trình Tứ suy nghĩ thu hồi, đối thượng Giang Phóng mang cười đôi mắt, nói một tiếng thích. Thích liền giúp ta đem canh đáy đi ra ngoài. Giang Phóng đem trong nồi canh đảo tiến cái lẩu. Chờ tất cả đồ vật chuẩn bị tốt sau, Giang Thể còn không có trở về, Giang Phóng quyết định không đợi hắn, hắn cùng Trình Tứ trước khai ăn. Ăn một hồi thời điểm, Giang Phóng đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào đột nhiên mua bổn từ điển Tân Hoa? Trình Tứ lập tức bị sặc một chút, Giang Phóng cho hắn cầm tờ giấy, Trình Tứ tiếp nhận lau hạ nói, ngươi như thế nào biết ta mua bổn từ điển Tân Hoa? Giang Phóng nhìn về phía sofa. Trình Tứ theo hắn ánh mắt nhìn đến kia bổn từ túi rớt ra tới từ điển Tân Hoa, hắn phóng áo khoác thời điểm không chú ý, từ điển chuồn ra tới. Trình Tứ bắt lấy chiếc đũa, châm trước mà nói, chính là tưởng cha hạ nào đó cùng âm tự, cùng với một ít tự tổ từ có này đó. Giang Phóng, thì như. Trình Tứ, thì như chúng ta CV danh, phép lấy không có phóng đường dễ nghe. Giang Phóng, chúng ta đây CV tên là cái gì? Trình Tứ, phóng hảo. Giang Phóng, ha. Sắc thật không như vậy dễ nghe. Trình Tứ, đúng không, ta cũng cảm thấy không dễ nghe. Giang Phóng, ta cảm thấy Phóng Tứ càng tốt nghe, ngươi cảm thấy đâu? Trình Tứ đột nhiên vẻ mặt thâm trầm, ta ngay từ đầu cũng là nói như vậy, nhưng là các nàng cảm thấy không tốt, nói cùng chín dấu chấm câu không có quan hệ. Giang Phóng buồn cười, vậy sửa một chút ngươi hủy bộ danh, không kiêng nghể gì thế nào. Trình Tứ trực tiếp móc di động ra mở ra chính mình lấy bộ đại hào, trực tiếp đem chín dấu chấm câu đổi thành không kiêng nghể gì. Giang Phóng, gì, ta mới phát hiện ngươi có 7 bộ hội viên. Trình Tứ, ân, ta mua 100 năm hội viên. Giang Phóng không cấm suy tư một chút, hắn phía trước liền khai thông một tháng hội viên đều cảm thấy là ở lãng phí tiền, có phải hay không có điểm keo kiệt. Trình Tứ, ta cho ngươi cũng mua 100 năm hội viên, không đúng, chuẩn xác mà nói là 99 tháng 5 năm 1 tháng, hơn nữa ngươi nguyên lai mua 1 tháng, chúng ta đều là 100 năm, vạn nhất có thể sống đến 100 năm sau đâu. Giang Phóng thật không biết này đó, bởi vì hắn chưa từng có cố tình đi lật xem hậu trường. Phía trước một tháng đến kỳ sau, hắn cũng không để ý chính mình hội viên còn ở đây không. Trình Tứ tiếp theo nói, chờ chúng ta sau khi chết, còn có thể làm này hai cái tài khoản đi theo chúng ta cùng nhau gạch bỏ. Giang Phóng, hắn cảm thấy có lẽ còn có thể thuận tiện tự hỏi hạ bọn họ muốn thổ táng vẫn là hỏa táng. Lời này nếu là nói ra, không chuẩn Trình Tứ thật sẽ cẩn thận tự hỏi lên. Chương 93 Tân kịch bản. Trình Tứ thấy bổ danh một sửa, mấy nhà fans liền phát hiện. Không kiêng nể gì thật là có vài phần chuẩn xác. Bất quá cũng có người xem lốc. Phóng hào fan chính phủ trong đàn, xoát xoát xuất hiện từng hàng dấu ba chấm. Các nàng khái chính chủ chi nhất đột nhiên đổi tên, kia các nàng khái CP danh có phải hay không cũng đến đổi một cái. Vạn nhất về sau 9 câu lại sửa tên, các nàng có phải hay không lại đến sửa CP danh. Thời gian chi thành, tuy rằng 9 dấu chấm câu sửa tên, nhưng là giống như càng tốt nghe một ít. Các ngươi không cảm thấy Phóng Tứ cái này CV danh càng tốt nghe sao? Mây trắng hồng trời xanh, thật đúng là, so Phóng Hảo dễ nghe nhiều. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, từ từ, ta như thế nào cảm thấy Phóng Tứ cái này CV danh có điểm quen hay? Sam Sam, ta cũng nhớ rõ ở đâu xem qua. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, ta nhớ ra rồi, là ta kéo ta bạn trai là Giang Phóng tiến đàn ngày đó, nàng nói, này cũng quá xảo đi. Thời gian chi thành, nàng có phải hay không biết cái gì a? Vẫn là thật là trùng hợp. Sam Sam, trực tiếp tặc nàng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết ta bạn trai là Giang Phóng. Trình Tứ lúc này còn ở ăn lẩu, cũng không biết việc này. Giang Thể là ở hai người ăn xong cái lẩu sau trở về, so sớm định ra còn chậm nửa giờ. Giang Phóng đang cùng Trình Tứ ngồi ở trên sofa xem Minh Tinh Sinh Hoạt mới nhất bá ra một kỳ. Nghe được thanh âm, nhìn đến Tam Trương biểu tình không đồng nhất mặt, ánh mắt dừng ở Giang Thể nhăn lại trên mặt. Làm sao vậy, tạp chí không chụp xong. Chụp xong rồi. Giang Tề nói. La Vĩ Kỳ nhìn về phía trên bàn cơm cái lẩu, nuốt nuốt nước miếng, các ngươi đêm nay còn ăn lẩu à? Giang Phóng, ta mua rất nhiều đồ ăn, không ngại các ngươi liền lưu lại cùng nhau ăn đi. Hai người đều là ra cửa bên ngoài, người nhà không ở nơi này, trở về cũng muốn chính mình nấu cơm hoặc kêu cơm hộp, ở chỗ này còn có thể ăn một đốn mị mị cái lẩu, lập tức đồng ý. Chúng ta đây liền không khách khí. Giang Tề mắt thấy người đại diện cùng trợ lý đều ngồi xuống, sợ bị bọn họ ăn sạch, chạy nhanh thượng bàn. Giang Phóng lại hỏi, hôm nay chụp đến thế nào? La Vĩ Kỳ, hợp tác nữ tinh chuyện này quá nhiều, một hồi ngại này, một hồi ngại kia, sinh sôi đem tiến độ kéo dài quá mấy cái giờ, Giang Tể còn cùng nàng xảo một trận. Giang Phóng nhướng mày, cãi nhau. Có người ghi âm hoặc lục tần sao? La Vĩ Kỳ, yên tâm đi, việc này chúng ta đã có kinh nghiệm, trước kia Giang Tể cũng gặp được quá cùng loại tình huống, có cái nghệ sĩ ăn vạ không nói, còn ở ấy bộ thượng đánh đòn phủ đầu, sau lại mặc kệ cũng không có việc gì, chúng ta cũng sẽ nhiều làm một tay chuẩn bị. Giang Tể bị nóng hầm hập viên năng đến miệng, run run rẩy rẩy mà đem viên hắn nuốt xuống đi mới nói, vốn dĩ cùng ta cùng nhau chụp chính là một cái khác nữ tinh, người nọ tương đối chuyên nghiệp, nhưng là bị đối phương tệ rớt. Ở tạp chí thời trang vòng chung, 9 tháng cùng 10 tháng có kim 9 bạc 10 cách nói, này 2 tháng là tạp chí quảng cáo thả xuống lượng lớn nhất thời gian đoạn. Bởi vì tháng 9 là giới thời trang cái gọi là khai quý, tức thu trang phục mùa đông hệ liệt tuyên bố. Giang Tể chụp cái này tạp chí chính là chuẩn bị tháng 9 tuyên bố, ảnh hưởng khá lớn. Cho nên nữ tinh vì có thể ở mấy cái quan trọng tháng thượng tạp chí bìa mặt, trong khoảng thời gian này cạnh tranh thông thường sẽ càng kịch liệt. Nếu không phải Giang Phóng không tiếp tạp chí, hắn tháng này khẳng định cũng sẽ có vài cái một đường tạp chí phát hành. Lấy hắn phía trước ở hải ngoại danh khí, chờ tạp chí một phát hành, có thể càng mau mở ra mức độ nổi tiếng, củng cố hắn ở giới thời trang địa vị, nhưng hắn một cái tạp chí cũng không có tiếp. Có chút trước tiên thu được tiếng gió người đã thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc Giang Phóng liên tiếp cự tuyệt mấy cái một đường tạp chí bịa mặt mời, tổng hội có tin tức truyền ra tới. Giang Phóng ở lần trước OGG show thời trang nổi bật cực kỳ, người trong nghề đều cho rằng hắn công ty kế tiếp sẽ làm hắn trọng điểm phát triển thời thượng này một hối. Ai biết thu được tiểu đạo tin tức lại là như vậy, nếu không phải bên trong nhân viên nói, người trong nghề cũng không tin đây là thật sự. Đúng rồi, Kaka, hôm nay tạp chí tổng biên còn hỏi ta, có biết hay không ngươi vì cái gì không tiếp bọn họ tạp chí bịa mặt mời? Một đường tạp chí đều có cao ngạo tư bản, ngay từ đầu bị Giang Phóng cự tuyệt thời điểm, bọn họ xác thật có chút không cao hứng, sau lại biết được Giang Phóng cự tuyệt sở hữu tạp chí mời, liền biến thành kinh ngạc. Ân, ngươi nói như thế nào? Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, Giang Phóng chính thưởng thức Trình Tứ tay, thường thường moi hắn lòng bàn tay. Trình Tứ cho hắn một cái đừng nháo ánh mắt, còn như vậy moi đi xuống, hắn liền phải nhịn không được. Giang Phóng hướng hắn chớp chớp mắt. Giang Thể, ta nói ngươi không tính toán tiến quân giới thời trang. Ngươi cũng không biết vị kia với tổng biên lúc ấy có bao nhiêu kinh ngạc. Rốt cuộc một tú vận đỏ giới thời trang sau, đổi cái minh tinh nằm mơ đều có thể cười tỉnh, khẳng định sẽ lập tức tiếp đại lượng thời thượng tài nguyên, tiến tới củng cố này phân tiền lãi. Giang Thể còn nói, ngươi tiến giới thời trang chỉ là chơi phiếu, không để bụng có thể hay không hồng. La Vĩ Kỳ nói được chính mình đều muốn cười, nay bức đều cho hắn trang xong rồi, hắn còn đặc biệt đắc ý, bất quá vị kia tổng biên không phải thực tin chính là. Giang Phóng đều tiến vào giới giải trí. Hơn nữa hỏa thành đỉnh lưu, ai thật sự sẽ tin tưởng nói như vậy. Việc này như cũ trở thành vị kia với tổng biên trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra câu đố. Hơn nữa trải qua đối phương khẩu, trong vòng đã rất nhiều người biết Giang Phóng muốn từ bỏ giới thời trang rất nhiều dễ như trở bàn tay tiền lãi. Giang Tề ăn ăn dừng lại, do dự mà nhìn về phía Giang Phóng hỏi, Kaka, ngươi gần nhất luôn là yến đại chạy, có phải hay không chuẩn bị sắp tới liền lui vòng? Giang Phóng, chờ ta trong khoảng thời gian này thiêm đại ngôn hợp đồng đến kỳ lúc sau. Trình Tứ nói, ngươi phòng thí nghiệm không phải đã xuống dưới, tính toán khi nào mở ra. Giang Phóng, còn sớm đâu, phòng thí nghiệm phía trước là hóa học phòng thí nghiệm, có chút địa phương đến một lần nữa cải trang một chút, bất quá gần nhất một đoạn thời gian cũng không hiếu động công, còn có dụng cụ thiết bị, từ từ tới đi. Trình Tứ, ngươi trước đem danh sách cho ta, ta tìm người chuẩn bị tốt, chờ phòng thí nghiệm hảo lúc sau khiến cho người đưa qua đi. Hảo. Giang Phóng từ trong túi móc ra chiều nay liệt danh sách đưa cho hắn. Trình Tứ nhìn thoáng qua, phát hiện này đó dụng cụ thiết bị nhiều cùng sinh vật chế dược có quan hệ. Giang Tề nhưng thật ra bắt được điểm mù, Kaka, vì cái gì gần nhất một đoạn thời gian không hiếu động công. Giang Phóng, một ít ngươi không hiểu nguyên nhân, gần nhất ta cũng muốn nổi, liền tạm thời phóng một phóng. Giang Tề bĩu môi, chờ thêm xong sinh nhật ta đều 19 tuổi, các ngươi còn đem ta đương tiểu hải tử. Bên cạnh Trình Tứ như suy tư gì, Giang Phóng tuy rằng chưa nói minh bạch, nhưng là kết hợp Chu Trạch Tuyên nói sự tình. Có lẽ là bởi vì hắn lao sư sự. Mặt ngoài xem, Giang Phóng hôn giới giải trí có thể lớn hơn nữa trình độ đề cao Tuyên Dương Yến Đại, nhưng là cũng có một cái tệ đoan. Ở một ít thủ cửu phái trong mắt, giới giải trí không phải cái gì hảo địa phương. Giang Phóng đường đường ở đọc nghiên cứu sinh, học thuật thượng tạo nghệ lại là Yến Đại số 1 số 2, nhân tài như vậy buồn hẳn là chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học mới là, lại cố tình vào giới giải trí. Nếu là ngày thường khả năng không có gì, chỉ cần đạo sư đồng ý. học sinh cũng sẽ không cho trường học bôi đen, giống nhau sẽ không có cái gì vấn đề. Cố tình Giang Phóng lão sư chuẩn bị bình chọn viện trưởng, người có tâm cố ý nhằm vào hắn nói, Giang Phóng có lẽ sẽ là cái đột phá khẩu. Lấy Giang Phóng đối hắn lão sư tôn trọng, nếu bởi vì hắn làm lão sư bình không thượng viện trưởng, có lẽ sẽ thực tự trách. Ăn nhân ra một đốn mỹ vị cái lẩu sau, La Vĩ Kỳ cùng Tiểu Đông tự giác thu thập trên bàn tàn cục, còn cầm chén đũa đều rửa sạch sẽ, liền rửa chén cơ đều không cần, sau đó mới rời đi tiểu khu. Lúc sau mấy ngày, Giang Phóng không lại đi đến đại, mà là đi theo La Vĩ Kỳ liên tiếp chụp mấy cái quảng cáo cùng đại ngôn. Giang Phóng tuy rằng nhãn hiệu đại ngôn không tiếp, nhưng là công lích tính quảng cáo còn có tiếp. Từ Giang Phóng phát hỏa lúc sau, hắn quê nhà du lịch tộc Phi Si ổ hệ bổ còn thường thường chuyển phát hắn nội bộ. Lần trước du lịch cục người còn tìm thượng Giang Phóng người đại diện, tưởng thỉnh hắn chụp một chi tuyên truyền quê nhà phong cảnh quảng cáo. Đương nhiên, địa phương du lịch cục cấp quảng cáo phí không cao, thậm chí liền chụp quảng cáo dự toán đều rất thấp, bất quá Giang Phóng tịch thu quảng cáo phí, dù sao cũng là chính mình quê nhà. Ở bận rộn vài ngày sau, Giang Phóng phía trước lục tóc sâu cũng phát sóng. Đêm đó fans đều canh giữ ở TV trước, nghe được Giang Phóng nói hắn đang xem ngủ ỉ xử lý luận văn, không quen biết vị này đại lao fans đều đi bài đủ. Phát hiện là cái rất lợi hại nhân vật. Mù Y Lý nguyên danh Lý Cạnh Sinh, nguyên là sinh vật y lý dược này một hàng nghiệp phi thường lợi hại lĩnh quân nhân vật, nhất kinh điển trường hợp chính là 10 năm trước bùng nổ một loại có lây bệnh tính bệnh tật, loại này chứng bệnh tỷ lệ tử vong rất cao, hắn cùng đoàn đội chỉ dùng nửa năm liền nghiên cứu ra khống chế loại bệnh tật này dược vật. Lúc sau Lý Cạnh Sinh phòng thí nghiệm lại lần lượt nghiên cứu ra nhằm vào một ít chứng bệnh dược vật, ở hải ngoại thanh danh phi thường vang dội. Thẳng đến lần trước, Lý Cạnh Sinh đột nhiên sửa đổi quốc tịch về nước. Hơn nữa gia nhập Trình Thị tập đoàn. Quyết định này từng ở quốc nội học thuật vòng nhắc lên nhiệt liệt phản ứng. Đối Hoa quốc người tới nói, một nhân vật như vậy có thể trở lại tổ quốc, vì tổ quốc hiệu lực tất nhiên là bọn họ nhất muốn nhìn đến. Chờ ý thức được vị này đại lão có bao nhiêu lợi hại sau, fans không cấm phát ra cảm khái. Ưu tú người, hắn sở sùng bái đối tượng chỉ biết càng thêm ưu tú. Nguyên bản Lý Cạnh Sinh chỉ ở học thuật vòng nổi danh, bởi vì Giang Phóng ở trong tiết mục nhắc tới hắn, khiến cho đối phương nhanh chóng ra vòng. Làm càng ngày càng nhiều người nhận thức đến hắn vĩ đại cùng lợi hại chỗ. Quốc gia có lẽ cấp không được hắn so về quốc càng nhiều chỗ tốt, nhưng là có thể ở chính mình công thành danh toại lúc sau, sửa về nước tịch, từ bỏ về quốc thân phận, dứt khoát trở về lại cực nhỏ. Một quả trứng gà, hôm nay lại bị ta ba mẹ đánh, làm ta cùng thần tượng học tập. Kim, từ phân phóng thần hậu, ai còn không bị nhà mình ba mẹ đánh quá, mỗi ngày kêu ta hướng phóng thần học tập, về sau tranh thủ cũng đương cái nhà khoa học. Mỗi ngày trăm cái đồng hồ báo thức, ta ba mẹ tổng nói ta không xứng đương phóng thần fans, bọn họ hiện tại truy tinh truy đến so với ta còn mê mẩn, ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy tích cực giúp nhi nữ truy tinh cha mẹ, nói nhiều đều là nước mắt gì vờ gờ. Nghịch biện nghiên cứu, ai còn không phải đâu, ta hiện tại đi ra ngoài cũng không dám nói ta là nam thần fans, liền sợ cấp nam thần mất mặt. Bạch Bạch Thiên, tiểu học tốt nghiệp còn có thể cứu chữa sao? Sam Sam, nỗ lực trở thành kẻ có tiền. Giang Phóng ở bận rộn vài ngày sau. Lại đến Minh Tinh Sinh Hoạt tân một kỳ tổng nghệ bắt đầu quay thời gian. Nay một kỳ chủ đề là Thảo Nguyên, các khách quý đi trước quốc nội lớn nhất Thảo Nguyên, cùng Thảo Nguyên thượng du mục dân tộc cùng nhau sinh hoạt mấy ngày, thể nghiệm Thảo Nguyên thượng sinh hoạt cùng phong tình. Chờ chụp xong trở về đã là một vòng sau, phi cơ dừng ở Yến Thị sân bay. Đây cũng là sở hữu khách quý lần đầu tiên đồng thời xuất hiện ở cùng cái sân bay. Bởi vì có chút khách quý hành trình là công khai, lần này liền tới rồi rất nhiều fans, trong đó nhiều nhất chính là Giang Phong fans. Mấy người mới vừa đi ra sân bay liền nghe được từng đợt vang dội tiếng gọi ầm ĩ, ban ngày ban mặt còn có người cầm đèn bài. Đương ngươi fans thật đáng thương, đây là nghẹn bao lâu? Kha Dĩ Hằng trêu chọc. Ngày thường không cho tiếp cơ, nhưng lần này là công khai, Giang Phóng fans liền một đám mao đủ kính lại đây, còn có một ít là đại thật xa ngồi máy bay chạy tới. Giang Phóng lắc đầu, người quá nhiều, vạn nhất phát sinh giẫm đạp bị thương chính là đối chính mình không phụ trách. Kha Dĩ Hằng gật gật đầu, xác thật không quá an toàn. Nếu không chúng ta đi VIP thông đạo. Nơi này cũng có không ít là Kha Dĩ Hằng cùng Giang Tề fans. Giang Phóng, fans sẽ không thất vọng. Kha Dĩ Hằng, thất vọng khẳng định là sẽ thất vọng, nhưng ngươi vừa hiện thân, các nàng kích động quá mức, cũng thực dễ dàng xảy ra chuyện. Giang Phóng nghĩ nghĩ nói, ta đi tìm hạ quảng bá. Mấy người tò mò hắn muốn làm cái gì, cũng đi theo đi sân bay quảng bá bên kia. Chỉ chốc lát, đang ở chờ đợi thần tượng ra tới fans đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ sân bay quảng bá thiết bị truyền ra tới. Giang Phóng fans thỉnh an tĩnh nghe ta nói, nếu các ngươi muốn gặp đến thần tượng, liền thỉnh không cần cấp sân bay lữ khách chế tạo phiền toái cùng tạp âm, cùng với không cần có bất luận cái gì quá kích hành vi, đại gia có tự xếp thành hàng, tranh thủ làm nhất văn minh fans, người khác sẽ cảm thấy các ngươi rất có tố chất, thần tượng trên mặt cũng có quang không phải sao? Nếu đồng ý, Thỉnh gật gật đầu, như vậy các ngươi lập tức là có thể nhìn thấy thần tượng. Sân bay, Giang Phóng fans đồng thời gật đầu, hình ảnh còn rất đồ sộ. Tiếp theo fans liền ở mấy cái đại phấn tổ chức hạ nhanh chóng xếp thành hàng ngũ. Mà mặt khác ra fans thấy như vậy một màn, lại đối lập nhà mình tình huống, đại phấn cũng cảm thấy không thể ở tố chất này một khối bại bởi Giang Phóng fans, bằng không chờ chuyển tới trên mạng, người khác sẽ nghĩ như thế nào các nàng thần tượng. Fans hành vi, thần tượng mua đơn. Các nàng không tố chất, người khác cũng sẽ cảm thấy các nàng thần tượng không có tố chất. Đại gia vốn đang không rõ vì cái gì Giang Phóng chỉ nói nhà mình fans, phát hiện một màn này sau đều minh bạch. Các gia fans đều có đua đòi tâm lý, hắn nếu là nói sở hữu fans, khả năng nhà khác fans liền sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý, ta dựa vào cái gì nghe ngươi, trường hợp chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng làm nghe lời khen thưởng, fans đều nhìn thấy nhà mình thần tượng. Một màn này còn thượng ấy bù hot xệ ấp, sau lại còn trở thành phấn vòng tham chiếu hình đại biểu. Đi ra sân bay, Giang Phóng nhìn đến tới đón hắn quen thuộc xe. Trình Tứ nói muốn tới tiếp bọn họ, hắn liền không làm là vị kỳ lại đây. Vì có thể thuận lợi tới đón cơ, Trình Tứ còn cố ý mua một chiếc chỉ cần mấy chục vạn bảo mã, BMW đút. Chờ đã bao lâu? Giang Phóng ngồi vào phó tòa thượng. Giang Thể tắc tự giác mà chui vào mặt sau. Trình Tứ cho hắn đem đai an toàn lôi ra tới, không bao lâu, hơn 10 phút mà thôi. Giang Phóng cột kỹ đai an toàn, vừa muốn nói chuyện, di động vang lên. Trình Tứ theo bản năng nhìn lướt qua, nhìn đến Giang Phóng di động thượng điện báo người là Trương Tina. Ta trước tiếp cái điện thoại. Giang Phóng nói ấn xuống phím trò chuyện, Trương Tina thanh âm truyền ra tới. Giang Phóng, ngươi hồi Yến thị sao? Vừa trở về, Trương Tỷ chẳng lẽ là lại có hảo nhân vật muốn giới thiệu cho ta? Là có cái điện ảnh nhân vật, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, rất có tính khiêu chiến, xuất diễn không phải đặc biệt nhiều, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Giang Phóng suy tư một chút, hành. Có kịch bản nói chia ta, ta muốn trước xem một chút lại làm quyết định. Ta trước cho ngươi phát một phần điện tử đường, bất quá mặc kệ ngươi tiếp không tiếp, nội dung đều phải bảo mật. Điểm này chức nghiệp đạo đức ta còn là có. Giang Phóng đem chính mình hộp thư chia nàng, không bao lâu, hắn liền thu được Trương Tina chuyển đến kia phân điện tử hồ sơ. Chương 94 bữa tiệc. Trên đường trở về, Giang Phóng làm Trình Tứ ở ven đường một nhà cửa hàng trước dừng lại, đi vào mua mấy bao giấy A4. Hắn không thói quen dùng di động xem hồ sơ. Thường xuyên đem luận văn đóng dấu ra tới lại xem, cho nên đặc biệt phí trang giấy. La Vĩ Kỳ mặt sau lại giúp hắn mua vài lần, đều bị hắn dùng xong rồi. Hiện tại thư phòng có một cái tủ phóng tất cả đều là xem xong đóng dấu giấy. Mấy người ở bên ngoài ăn cơm trưa, về đến nhà sau cũng mới 2 điểm nhiều, Giang Phóng đến thư phòng đem điện tử kịch bản đóng dấu ra tới. Cùng cải biên tiểu thuyết phim truyền hình bất đồng, bộ điện ảnh này là biên kịch hoa mấy năm thời gian mài giũa ra tới, lấy khoa học viễn tưởng vì bối cảnh điện ảnh. Giang Phóng còn lên mạng tra xét một chút, biết được này bộ kịch đầu tư ít nhất muốn 500 triệu RMB. Trình Tứ đổ 2 ly cà phê lại đây, đem trong đó một ly đưa cho Giang Phóng, muốn thêm đường, vẫn là không thêm đường. Thêm một chút đi. Giang Phóng ngày thường không thế nào ăn đường, nhưng nếu uống cà phê nhất định phải thêm đường, không thêm đường hắn uống không quen. Trình Tứ đem thêm đường kia ly đưa cho hắn. Giang Phóng uống một ngụm, tức khắc cảm thấy tinh thần đầu hảo một ít. Trình Tứ thoáng nhìn hắn trên máy tính mở ra xem giao diện. Đây là Trương Tina để cử ngươi đi kia bộ điện ảnh. Giang Phóng buông trong tay cà phê, phun ra một hơi nói, đúng vậy, ta nhìn hạ mở đầu, cảm giác cũng không tệ lắm, liền tra xét hạ nó tin tức. Trình Tứ, chụp một bộ điện ảnh yêu cầu 500 triệu sao. Giang Phóng, giống nhau điện ảnh không cần, chủ yếu tiêu dùng hẳn là ở điện ảnh đặc hiệu thượng, phần cứng cùng chế tác phần mềm, còn có nhân lực phí tổn, vài loại thêm ở bên nhau nhưng không tiện nghi, 500 triệu khả năng vẫn là bảo thủ phòng trừng. Kịch bản không tồi nói. Chỉ cần đặc hiệu chế tác hảo, bộ điện ảnh này chẳng sợ không thể đại bạo, phòng bán vé hẳn là cũng sẽ không kém. Này không phải quốc nội đệ nhất bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, từ đệ nhất nhị bộ lấy được sau khi thành công, liền có không ít tư bản theo dõi khoa học viễn tưởng điện ảnh này một khối. Bất quá khoa học viễn tưởng điện ảnh đặc hiệu thập phần tiêu tiền, không có một chút tài lực cùng lá gan tư bản cũng không dám tùy tiện đầu tư, liền sợ thiêu đến lỗ sạch vốn. Từ trước mắt dưới tình huống, bộ điện ảnh này chế tác thành viên tổ chức sẽ không quá kém. Giang Phóng nói,